Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 13, chương 181, truyền tống thành công. Phượng Minh Thành phía nam, một tòa hoa lệ đình viện bên trong, Cổ Vân ngồi đối diện một cái dung mạo xinh đẹp thiếu phụ, người này chính là Phượng Vô Thiên đạo lữ, Lạc Nhu. Tại mấy canh giờ phía trước, Cổ Vân tiếp vào Phượng Vô Thiên truyền tin, lập tức chạy đến Phượng Minh Thành. Lúc này Phượng Vô Thiên đang thi hành trông coi trận pháp việc phải làm, nghênh đón Cổ Vân đúng là đạo lữ của hắn, Lạc Nhu. Chuyện lớn như vậy, Phượng Vô Thiên không có khả năng giấu giếm người thân cận nhất của mình, hơn nữa đạt được bảo vật, đối với hai người tăng lên thật sự là quá lớn. Sư huynh nhìn có mấy phần quen mặt, Lạc Nhu nhìn thấy Cổ Vân sau đó, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không biết có phải hay không là Phượng Vô Thiên sớm làm xong an bài, đình viện bên trong không có một ai, chỉ có Cổ Vân cùng Lạc Nhu. Ngươi có phải hay không Cổ Vân? Lạc Nhu đột nhiên một tiếng sợ hãi thán phục, quan sát tỉ mỉ Cổ Vân, thần sắc càng thêm kinh ngạc. Cổ Vân khẽ chau mày, hắn không nghĩ tới, Phượng Vô Thiên cũng không có nhận ra mình, vị này nữ tu vậy mà biết tên của hắn. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, tại Phượng Minh Thành bên trong, nhận biết Cổ Vân tu sĩ không thiếu. Người vậy mà không có bỏ mình, còn tu luyện đến linh sư cảnh giới. Lạc Nhu thanh âm bên trong, tràn đầy vẻ kinh ngạc, Cổ Vân chẳng những tu luyện đến linh sư cảnh giới, thậm chí tu vi còn muốn cao hơn chính mình một phần, dựa theo Nam Nhạc Quốc quy củ, nàng còn muốn xưng hô Cổ Vân nhất âm thanh sư huynh. Năm đó ở phía dưới chỉ là khu linh lực đệ tử, tại Phượng Minh gia tộc còn như thế có danh tiếng sao? Cổ Vân ngược lại cũng không lo lắng Lạc Nhu đem chính mình xuất hiện tin tức truyền đi. Đầu tiên, chính mình phía trước bất quá là một cái chỉ là linh lực đệ tử, mặc dù bị người biết rõ, nhưng mà những người khác căn bản vốn không tin tưởng Phượng Minh gia tộc trưởng lão đối với mình có hứng thú. Thứ yếu, Cổ Vân đã cùng nàng phu quân đã đạt thành hiệp nghị, hắn hiện tại khai ra Cổ Vân, cũng liền mang ý nghĩa khai ra nàng phu quân. Nhìn thấy Cổ Vân hơi có vẻ không vui, Lạc Nhu vội nói, kỳ thực ta đối với sư huynh hiểu rõ, chỉ là bởi vì một vị hảo hữu mà thôi, Phượng Thanh Minh, ngươi nên có chút ấn tượng a. Phượng Thanh Minh, Cổ Vân nhớ tới cái kia cao cao tại thượng, có chút bốc đồng nữ tử. Không dối gạt sư huynh, sự hiểu biết của ta đối với ngươi không tính quá nhiều, đại bộ phận sự tình cũng là nghe Phượng Thanh Minh nói lên, nàng đối với ngươi. Lạc Nhu muốn nói lại thôi, ngược lại bây giờ cũng đi qua, những chuyện này cũng không cần nhắc lại. Bất quá ngươi đi tới Nam Việt Quốc, cũng không phải là vì cái gọi là theo phong thảo a. Ta là Nam Nhạc Quốc tu sĩ, chỉ là muốn trở về Nam Nhạc Quốc mà thôi, cái này có gì vấn đề sao? Đương nhiên, theo phong thảo cũng là của ta nhất thiết phải chi vật. Bất quá những thứ này theo ta trở lại Nam Nhạc Quốc, cũng không có tất nhiên chỗ liên hệ. Tất nhiên sư huynh đã cùng phu quân ta thương lượng tốt, ta chỉ hy vọng sư huynh một đường thuận lợi. Lạc Nhu gật gật đầu, dựa theo phu quân thời gian ước định, sư huynh là thời điểm xuất phát. Ngươi mặc dù thân mang Phượng Minh gia tộc đạo bào, nhưng mà nhớ lấy che giấu mình tu vi, để tránh bị người nhìn chỗ sơ hở. Đa tạ, Cổ Vân chắp tay một cái, hướng Phượng Minh gia tộc phương hướng bước đi. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân xuất hiện ở Phượng Minh gia tộc ngoại vi, đối với chỗ này, Cổ Vân hết sức quen thuộc. Mặc dù Phượng Minh gia tộc đệ tử đông đảo, nhưng chỉ cần không đụng chạm đến đặc thù cấm chế trận pháp, cũng sẽ không để người chú ý. Mấy năm gần đây, Phượng Minh gia tộc cùng ngoại giới thế cục trở nên 10 phần hòa hoãn. Bởi vậy cũng không có phía trước như vậy nghiêm khắc tuần thú. Hơi chờ sau một lát, một thân ảnh từ trong màn đêm xuất hiện. Đi theo ta, một cái đè thấp thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Người nói chuyện, chính là Phượng Vô Thiên. Rất nhanh, Cổ Vân trên thân cũng mặc vào một thân Phượng Minh gia tộc áo bào màu đen, nhìn cùng Phượng Minh gia tộc tu sĩ không cũng không khác biệt gì. Bây giờ, đêm đã khuya, Phượng Minh Thành bên trong vừa đi vừa về dò xét tu sĩ không thiếu, những người này rõ ràng đối với Phượng Vô Thiên rất quen thuộc. Vẻ mặt cung kính. Hai người tại Phượng Minh gia tộc trọng địa vậy mà thông suốt. Những người này cũng là linh lực đệ tử, không đáng để lo. Phượng Vô Thiên truyền âm nói, đợi lát nữa, ngươi lẫn vào đến những cái kia linh lực đệ tử bên trong, làm bộ thành hộ vệ đệ tử, ta sẽ nghĩ biện pháp đẩy ra mặt khác nhất danh linh sư tu sĩ. Khoảng cách linh đan trường lão trở về còn lại không đủ nửa canh giờ, nhất thiết phải dành thời gian. Sau khi nói xong, Phượng Vô Thiên trực tiếp rời đi. Ước chừng thời gian đốt một nén hương sau đó, nhất danh linh sư mặt tươi cười đi ra phía ngoài tới, cũng không biết được chỗ tốt gì, vui mừng lộ rõ trên mặt giật vu môn biểu. Tại nơi danh linh sư rời đi không bao lâu, Phượng Vô Thiên lập tức đi ra, cho linh lực đệ tử nhóm an bài đủ loại việc phải làm. Ngươi, qua bên kia trông coi. Ngươi, đi làm chút tắc linh hương thảo tới, ngươi theo ta tới, dọn dẹp một chút. Lấy địa vị của hắn, đem Cổ Vân lặng lẽ dẫn vào nội gian bên trong, căn bản không có vấn đề gì, thậm chí sẽ không khiến cho bất luận cái gì linh lực đệ tử chú ý của. Bất quá vì lý do cẩn thận, Phượng Vô Thiên vẫn là lựa chọn ổn thỏa nhất, nhất không để người chú ý phương pháp. Huynh đài, thời gian không nhiều, người mau mau đi vào đi. Phượng Vô Thiên trong ngực lấy ra một khối lệnh bài, ở trước mặt hắn trên vách tường đột nhiên xuất hiện một cái cửa nhỏ, đẩy cửa ra, một vài mười trượng đại sảnh lộ ra ở trước mắt. Trong toàn bộ đại sảnh sáng trưng, linh thạch chất tràn đầy, gần như không thể tính toán. Những linh thạch này chính là duy trì trận pháp vận chuyển nhất thiết phải linh vật, mặc dù phía trước đối với truyền tống trận này pháp có hiểu biết, nhưng mà tận mắt thấy trận pháp khổng lồ như vậy, Cổ Vân vẫn là có mấy phần kinh ngạc. Bất quá Cổ Vân dã hơi nghi hoặc một chút, trước đây chính mình từ Nam Nhạc Quốc đi tới Tinh La Hải hai lần sử dụng trận pháp, cũng không khổng lồ như thế, vì cái gì trận pháp này nhưng phải hao phí nhiều linh thạch như vậy đâu. Phượng Vô Thiên trên mặt lộ ra mấy phần cẩn thận chi sắc, hắn chỉ sợ Cổ Vân động cái gì ý đồ xấu, phổ thông tu sĩ nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy, không động tâm khả năng rất nhỏ. Đạo hữu, mau mau đi vào đi, thời gian không còn kịp rồi. Phượng Vô Thiên thúc giục nói. Ở trong phòng trung tâm, một cái hai trượng lớn nhỏ vòng sáng lóng lánh bạch quang nhàn nhạt. Ở nơi này trận pháp chung quanh, còn trưng bày mấy chục cái ngọc giản, còn có không ít vẽ tay trận pháp đồ, nhìn vị kia linh đan trưởng lão vừa đi không lâu, hắn mang bên mình bảo vật đều đặt ở đây, không bao lâu liền sẽ lập tức đuổi trở về. Phượng Vô Thiên lần nữa thúc giục nói, huynh đài, nhanh lên a, thời gian không nhiều lắm, ta tiến vào bên trong bố trí linh thạch thời gian cũng có hạn, nếu là thời gian trì hoãn quá dài, có lẽ sẽ gây nên những cái kia linh lực đệ tử chú ý của. Nếu là linh đan trưởng lão sớm trở về, thấy cảnh này, Phượng Vô Thiên cho dù là Phượng Minh gia tộc hạch tâm đệ tử, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, đây chính là tính mệnh du quan đại sự. Đa tạ Phượng đạo hiếu, Cổ Vân chắp tay một cái, từ trong ngực lấy ra một cái túi chữ vật, Phượng đạo hiếu, ngươi là người thông minh, ta tin tưởng ngươi phu nhân cũng là người thông minh, đây là ta tạ ơn, hy vọng các ngươi đều quên chuyện hôm nay, bằng không đối với ngươi đối với ta cũng không có chỗ tốt gì. Sau khi nói xong, Cổ Vân nhất sải bước thượng truyền tiến đưa trận pháp, bất quá khi tiến vào trận pháp đồng thời, Cổ Vân còn nhiều nhìn mấy lần tán lạc tại trận pháp chung quanh trận pháp bản vẽ. Bạch quang lóe lên, Cổ Vân thân ảnh không có tin tức biến mất. Phượng Vô Thiên sắc mặt có một chút trắng bệch, trái tim cũng cuồng loạn không chỉ, đây quả thực là liều mạng giao dịch. Nhìn thấy Cổ Vân thân ảnh biến mất, lúc này mới khẽ nhả một hơi, hắn chỉ sợ Cổ Vân tiến vào trận pháp phía sau sẽ dẫn tới dị biến gì, dẫn đến linh đan trưởng lão chú ý của. Hiện tại xem ra, đây cũng là kết quả tốt nhất, Cổ Vân lặng yên không tiếng động rời đi, trong lòng của hắn cuối cùng rơi xuống một khối đá lớn. Phượng Vô Thiên thật nhanh đem cần bổ sung linh thạch bố trí tốt, tiếp đó bốn phía dò xét một chút, thấy không bất luận cái gì dị biến sau đó, lúc này mới bước nhanh rời đi. Hắn mới vừa đi ra cửa nhỏ, tên kia bị hắn đẩy ra linh sư trở về. Vô Thiên sư huynh, ngươi lại đi bố trí linh thạch. Trong khoảng thời gian này, có thể cực may ngươi. Phượng Vô Thiên lau trán một cái lên mồ hôi lạnh, mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười đạo, sư đệ khách khí, giữa chúng ta còn xem trọng những thứ này làm gì. Loại này việc phải làm ai không có là làm, cũng là làm theo thông lệ. Nói cũng đúng, nghe nói trận pháp này sắp ngừng vận chuyển, về sau cũng sẽ không thay phiên làm loại này chuyện tốt. Tu sĩ kia thở dài một hơi, trông coi trận pháp ban thưởng không thiếu, nếu là không có đầy đủ quan hệ, thì sẽ không nhận được cái này chuyện tốt, hơn nữa việc này cơ bản một tháng liền thay phiên một lần. Hai người đang nói, một đạo bạch quang chạy nhanh đến. Người này chính là Phượng Minh gia tộc nhị trưởng lão, ánh mắt của hắn giống như mỏ ưng đồng dạng, nhìn thấy Phượng Vô Thiên hai người sau đó, sắc mặt mới thoáng thư giãn một tí. Nơi đây không có cái gì khác thường a, nhị trưởng lão vấn đạo. Phượng Vô Thiên trong lòng căng thẳng, nhưng mà sắc mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào, bẩm nhị trưởng lão, ta và sư đệ một mực ở nơi này, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, ta vừa rồi tiến vào bên trong, bố trí một chút linh thạch. Ân, chẳng thể trách ta mới vừa cảm giác được trận pháp hơi khác thường. Thì ra là thế. Người đi nói cho một chút đại trưởng lão, ta về sau liền lưu tại nơi này, không đi cùng bọn hắn luận đạo. Nhị trưởng lão tiến vào cửa nhỏ, tỉ mỉ tìm kiếm một phen, hắn cảm giác có mấy phần khác thường, linh lực cũng có một chút biến hóa, trên trận pháp linh lực tựa hồ có chút yếu bớt. Nhưng mà trừ cái đó ra, cũng không có bất luận cái gì dị biến. Chẳng lẽ là ta cải tạo trận pháp thời điểm, sinh ra dị biến gì? Theo lý thuyết, sẽ không có loại tình huống này a. Bất quá lão tổ tại trận pháp chi bên trong ghi lại trận pháp cải tạo phải chăng ta còn không có hiểu thấu đáo, trận pháp còn không có hoàn toàn bố trí thành công. Không được, ta còn phải lại cẩn thận thử một chút, lại tìm vài tên đệ tử thăm dò một chút. Phượng Vô Thiên phía sau lưng đều ướt đẫm, thiếu chút nữa thì bị nhị trưởng lão phát hiện, suýt chút nữa chính mình sẽ chết ở đây, mặc dù lần giao dịch này để cho mình được ích lợi không nhỏ, nhưng mà nếu là có lần sau, hắn tuyệt đối không dám làm như vậy. Cho tới bây giờ, trong lòng của hắn còn phù phù phù phù. Thoáng bình phục tâm tình sau đó, Phượng Vô Thiên đột nhiên nghĩ tới Cổ Vân trước khi đi nói lời, hắn những cái kia lời có ý tứ gì. Đem thần thức dò vào trong túi chữ vật, Phượng Vô Thiên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Cổ Vân lưu cho hắn trong túi chữ vật, ngoại trừ đã nói xong 10 cái Hỏa Vân Châu bên ngoài, còn có hơn 10 kiện cực phẩm linh bảo, đây đều là linh sư sử dụng bảo vật, có giá trị không nhỏ. Nhìn thấy những bảo vật này, Phượng Vô Thiên đột nhiên nghĩ tới tại Yêu Ngạc Đảo trong buổi đấu giá nhìn thấy những bảo vật kia. Những thứ này linh bảo cùng trong buổi đấu giá bảo vật phẩm chất đều không khác mấy, luyện chế thủ đoạn tựa hồ cũng có chút giống, nếu là bán ra, tổng giá chỉ có thể đạt tới mấy chục vạn khối linh thạch. Thủ bút thật có thể nói là không nhỏ. Phượng Vô Thiên có chút không biết rõ Cổ Vân câu nói sau cùng kia là có ý gì, chẳng lẽ cái này cùng phu nhân của mình có liên quan. Phượng Minh gia tộc, đại trưởng lão bên trong mật thất. Mấy tên trưởng lão vây tại một chỗ, nhị trưởng lão thực sự là nghi thần nghi quỷ, nếu là trận pháp có chuyện gì, các đệ tử đã sớm tới thông truyền. Đại trưởng lão trầm giọng nói, trong chuyện này, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, dù sao cũng là cải tạo truyền tống trận pháp, hơn nữa truyền tống chỗ cần đến cũng không có trận pháp bố trí. Một khi phạm sai lầm, chúng ta mấy người nhưng là có đại phiền toái. Đại trưởng lão, Phượng Hoàng Tinh Phách thật sự sẽ hiện thân ở chỗ nào? Nếu thật sự là như thế, chúng ta tất nhiên có thể thông qua trận pháp tiến vào, Kim Quang Thượng Nhân, còn có những tông môn khác, chưa chắc sẽ bỏ qua cơ hội này, dù sao hôm đó Phượng Hoàng Tinh Phách rời đi thời điểm, không chỉ chúng ta Phượng ra theo đuôi. Dù là chỉ có một phần vạn chắc chắn, chúng ta cũng muốn đi tìm kiếm một chút, chúng ta Phượng Minh gia tộc mặc dù bây giờ nhìn như tại Tinh La Hải đặt chân, nhưng mà ngoại giới vẫn nhìn chằm chằm, trừ phi chúng ta có thể cầm tới Phượng Hoàng Tinh Phách, đến lúc đó lão tổ xuất thế, coi như Kim Quang Thượng Nhân cũng phải cấp chúng ta Phượng Minh tộc mấy phần mặt mũi, những thứ khác tông môn tự nhiên không thành vấn đề. Cũng hy vọng như thế đi, loại này thượng cổ thánh thú di vật, đã thông linh, liền Kim Quang Thượng Nhân cũng không cách nào bắt được nó, chúng ta xác thực chỉ có thể dựa vào vận khí. Chương 182, Dung Hỏa Chi Nguyên Bản. Trước mắt quang ảnh lắc lư, Cổ Vân trước mắt một hồi mê loạn. Thời gian rất lâu sau đó, Cổ Vân mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Nơi đây một mảnh hoang vu, dưới mặt đất là màu đỏ thẫm bùn đất, mười phần xốp, gió nhẹ thổi qua, cuốn lên màu đỏ bụi. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mắt không thấy giới hạn, đập vào mắt toàn bộ đều là xích hồng chi sắc. Đây là địa phương nào? Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, phía trước Phượng Vô Thiên còn nhắc nhở chính mình, truyền tống trận mặt khác một bên, có thể có Phượng Minh gia tộc đệ tử trông coi, Cổ Vân muốn báo cái trước giả danh, tiếp đó tùy thời rời đi. Nhưng mà ở đây căn bản không có truyền tống trận pháp, ngay cả một cái bóng người cũng không có. Ở đây tuyệt không phải Tinh La Hải, nhưng tương tự cũng không phải Nam Nhạc Quốc, căn cứ Cổ Vân biết, Phượng Minh thành phụ cận căn bản vốn không tồn tại loại này chỗ. Cổ Vân chau mày, chẳng lẽ bị Phượng Vô Thiên lừa gạt? Khả năng này rất nhỏ, Phượng Vô Thiên nếu là thật sự muốn nhắm vào mình, hoàn toàn không cần thiết đem mình dẫn vào trận này pháp chi bên trong, chỉ cần bẩm báo cho Phượng Minh gia tộc các trưởng lão liền có thể. Trận pháp này trông coi nghiêm mật như vậy, rõ ràng tuyệt đối không phải thông thường trận pháp. Chẳng lẽ trận pháp này biến động qua? Phượng Vô Thiên tưởng rằng đi tới Nam Nhạc Quốc trận pháp, nhưng mà trận pháp này cũng đã không còn tính cả Nam Nhạc Quốc. Chỉ sợ cũng chỉ có một cái giải thích như vậy. Nghĩ đến chỗ này, Cổ Vân trong lòng cảm giác nặng nề, chính mình nhất thiết phải lập tức rời đi ở đây. Mặc dù không biết Phượng Minh gia tộc các trưởng lão tại sao muốn bố trí trận pháp này, nhưng bọn hắn vô cùng có khả năng từ nơi này xuất hiện, cho nên vẫn là nhanh chóng rời đi nơi đây. Cổ Vân ngự cất cánh kiếm, cấp bách độn mà đi, đồng thời thần thức tiến vào hỗn độn không gian chi nội, Kim Tuấn Thú kiến thức rộng rãi, có lẽ đối với cái này có hiểu biết. Tiểu Hữu đã lâu không gặp, xem ra người gần nhất tương đối thuận lợi, nếu là không có chuyện phiền toái, có thể nghĩ không dậy nổi lão phu. Kim Tuấn Thú cười nói, tiền bối, ta đích xác gặp phải một cái đại phiền toái. Cổ Vân do dự một chút, gần nhất ta mua được một cái tên Phượng Minh gia tộc đệ tử, muốn thông qua Phượng Minh gia tộc truyền tống trận pháp trở lại Nam Nhạc Quốc. Nhưng mà tiến vào truyền tống trận pháp chi phía sau, lại đi tới một cái cực kỳ hoang vu chi địa, nơi đây khắp nơi đều có đất đỏ, không có một ngọn cỏ, hỏa linh lực mười phần dư giả, không biết tiền bối biết hay không biết nơi đây. Ngươi nói là Dung Hỏa Chi Nguyên, Kim Tuấn Thú trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi, ngươi xác định sao? Ngươi vậy mà ngộ nhập Dung Hỏa Chi Nguyên, Phượng Minh gia tộc người rốt cuộc muốn làm gì? Bọn hắn sống đủ rồi sao? Cổ Vân nhìn thấy Kim Tuấn Thú bộ dáng như vậy, trong lòng căng thẳng. Hỏi vội, còn xin tiền bối nhiều chỉ giáo. Kim Tuấn Thú thở dài một hơi, Cổ Tiểu Hữu, ngươi nhưng làm ta lừa thảm rồi, nếu như ngươi táng thân ở nơi này Dung Hỏa Chi Nguyên, chỉ sợ ta cũng lại không ra được. Lấy tiền bối tu vi, sau khi ta chết, ngươi có thể tùy ý ly khai nơi này, đến lúc đó trở lại Tinh La Hải còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Cổ Vân nghi ngờ nói, chúng ta kim tuấn thú nhất tộc, chính là kim thủy thuộc tính, một khi tiến vào cái này dung hỏa chi nguyên, chắc chắn phải chết. Lão phu còn không có sống đủ đâu. Cổ Vân dã nhìn ra, kim tuấn thú tuyệt đối không phải đang mở trò đùa, hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy kim tuấn thú sẽ e ngại. Tiền bối, cái này dung hỏa chi nguyên thật có khủng bố như thế. Vậy ta ở chỗ này, chẳng phải là cũng muốn thừa nhận hỏa độc thiêu đốt. Hỏa độc ngược lại là không tính là, đối với các ngươi nhân loại tu sĩ mà nói, mặc dù trời sinh linh căn không giống nhau, nhưng mà có thể tu luyện tất cả linh lực, đối với ngươi mà nói, đáng sợ nhất không phải nơi này nóng bỏng, mà là ngươi như thế nào ly khai nơi này. Kim Tuấn Thú thở dài một hơi, kỳ thực ta cũng không có đi qua dung hỏa chi nguyên, chỉ là nghe các tu sĩ khác nói lên, từ trên điển tịch cũng xem qua một chút. Cái này dung hỏa chi nguyên ở cái thế giới này cực điểm bên trên, có rất ít tu sĩ biết tới đây phương pháp, thậm chí rất nhiều người cũng không có nghe nói qua, nơi này có toàn bộ thế giới nóng cháy nhất liệt diễm, rất nhiều hỏa linh căn cường giả, cuối cùng chọn ở chỗ này tu luyện. Cái kia Phượng Minh gia tộc đã thông nơi này truyền tống trận pháp là vì sao? Ta lại làm như thế nào mới có thể ly khai nơi này đâu? Cổ Vân trầm giọng nói, cái này, Kim Tuấn Thú nghĩ một lát, phía trước ngươi đề cập tới Phượng Hoàng tinh phách xuất thế. Loại này thánh thú lưu lại linh vật, yên lặng nhiều như vậy niên chi phía sau, chắc chắn sinh linh, cho dù không có sinh ra tự chủ linh trí, cũng sẽ giống như cấp thấp yêu thú một dạng, lựa chọn tốt nhất chi địa. Rất rõ ràng, trên thế giới này, chỉ có cực điểm dung hỏa chi nguyên hỏa linh lực dồi dào nhất, cho nên ta suy đoán Phượng Hoàng tinh phách đã đi tới ở đây, mà Phượng Minh gia tộc bởi vì Phượng Hoàng tinh phách mới đánh thông cái thông đạo này. Cổ Vân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, lần này, hắn thật là đánh bậy đánh bạ, e rằng liền Phượng Vô Thiên cũng không biết trận pháp này đã không còn đi tới Nam Nhạc Quốc, mà là đi tới dung hỏa chi nguyên. Nếu là như vậy tới đây tìm kiếm Phượng Hoàng tinh phách, không phải chỉ Phượng Minh gia tộc tu sĩ a, Kim Quang thượng nhân hẳn là sẽ không bỏ lỡ a. Cổ Vân nhớ lại ngày đó vị kia lĩnh tôn danh giới cường giả, lấy thực lực của hắn, hẳn là hoàn toàn tiến vào tan hỏa chi nguyên. Kim Quang thượng nhân, làm sao ngươi biết lão bất tử này? Kim Tuấn mặt thú bên trên lộ ra một tia kinh hoàng, hắn không phải đã tỏa hóa sao? Nguyên lai tiền bối cũng biết Kim Quang thượng nhân, lần trước Phượng Hoàng tinh phách lúc xuất thế, vị kia tranh đoạt lĩnh tôn cường giả chính là Kim Quang thượng nhân, chẳng lẽ ta không cùng tiền bối nhắc qua sao? Hắn còn chưa chết, chẳng lẽ đã tiến giai lĩnh tôn trung kỳ không thành? Kim Tuấn mặt thú bên trên âm tình bất định, tiểu tử, lần này ta không giúp được ngươi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Cổ Vân cười khổ một tiếng, tiền bối, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta ra chủ ý mà thôi, dù sao ta nếu là chết ở chỗ này, ngươi cũng sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Ngươi tiểu tử này, như thế nào nhiều lần cũng là phiền phức. Kim Tuấn thú lắc đầu, trên mặt cười khổ không thể, lần này thật là không phải phiền toái nhỏ. Không phải Minh Nguyệt Tông loại kia cửa nhỏ tiểu tông, ta ra mặt liền có thể đem bọn hắn giải quyết, đây là dung hỏa chi nguyên, lại có lĩnh tôn danh giới cường giả, ai? Ta hảo hảo suy nghĩ một chút, thời gian trôi qua quá lâu, trí nhớ của ta có chút mơ hồ. Kim Tuấn Thú khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, nhắm mắt suy ngẫm đứng lên. Tại ngoại giới, Cổ Vân khống chế phi kiếm, đã đi xuyên mấy trăm dặm xa, lọt vào trong tầm mắt có thể đụng vẫn là đầy trời màu đỏ bùn đất, cùng với nóng bỏng nướng luyện. Cổ Vân hoàn toàn chính xác chú ý tới, nơi đây đầy đủ hỏa linh lực, quả nhiên cùng hỏa nhãn không quá giống nhau, cũng không có hỏa độc tồn tại, nhưng mà mãnh liệt hỏa linh lực, cơ hồ áp chế những thứ khác linh lực, tại thuần túy như vậy hỏa linh lực phía dưới, liền xem như hỏa linh căn tu sĩ cũng rất khó tiếp nhận. Mặt khác, tu sĩ nhục thân, cũng có cực hạn nhất định, đặc biệt là linh đan cảnh giới trở xuống tu sĩ, càng là như vậy. Có lẽ đối với lĩnh tôn cường giả mà nói, đây là hỏa thuộc tính tu luyện phúc địa. Nhưng chuyện đối với linh sư tu sĩ mà nói, nhưng là một cái nghiêm khắc khảo nghiệm, mà linh lực tu sĩ, e rằng sống không được mấy canh giờ. Bất quá, Cổ Vân rất nhanh chú ý, nơi này thần lực tựa hồ tương đối dư giả, thao túng thần lực chi pháp, đang chậm rãi đem thần lực xúc tích thể nội, cuối cùng đi tới thứ nhị linh cơ bên trên. Khả năng này là tới ở đây sau đó, tối nhượng Cổ Vân cao hứng sự tình một trong. Thần lực uy lực mạnh mẽ, một khi xúc tích thật nhiều thần lực, coi như Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão loại cao thủ kia cũng sẽ bị trọng thương. Hỗn độn không gian chi nội, Kim Tuấn thú chậm rãi mở ra hai mắt, Cổ tiểu hữu, ta từ trong trí nhớ tựa hồ lấy được một chút tin tức hữu dụng. Cái này cực địa dung hỏa chi nguyên, hẳn là một chỗ không gian bịt kín, tiến vào cùng rời đi đều có vô cùng nghiêm khắc hạn định, cho nên tiến vào nơi này thời điểm, chỉ có tiến vào truyền tống trận pháp, cũng không hề rời đi truyền tống trận pháp a. Đúng là như thế, Cổ Vân vội vàng gật đầu, vậy thì đúng rồi. Đây là ta trước kia thấy qua điển tịch, lúc đó cũng không có quá mức để ý, chỉ là nhìn lướt qua, khắc vào trong đầu, Bây giờ ta một lần nữa tìm tòi ký ức, tiếp đó tinh tế lĩnh ngộ một phen, hy vọng cái này điển tịch ghi chép không có sai. Dung hỏa chi nguyên, kỳ thực là một cái vô cùng huyền diệu chỗ, một khi có người tiến vào trong đó, liền sẽ gây nên trong đó hỏa linh dị biến, sinh ra một chút hỏa linh tử, chỉ có thu thập thật nhiều hỏa linh tử mới có thể rời đi dung hỏa chi nguyên. Mà ở nhất định lúc gian chi nội, hỏa linh tử sẽ hoàn toàn bạo liệt, quay về dung hỏa chi tâm, nếu như tu vi đủ cường đại hạng người, có thể tránh thoát trận này hỏa linh tử bạo liệt uy hiếp, chờ đợi một lần hỏa linh chết tạo ra. Giống như ngươi vậy, chắc chắn phải chết. Cái này, Cổ Vân hơi kinh ngạc, cái này dung hỏa chi nguyên không cùng ngoại giới câu thông sao? Nếu như không có hỏa linh tử, ta không cách nào ly khai nơi này. Dựa theo điển tịch ghi chép, vốn nên như thế này. Kim Tuấn thú đạo, hiện tại xem ra, ngươi so Phượng Minh gia tộc người tới dung hỏa chi nguyên, có lẽ cũng không phải chuyện xấu, ngươi có thể nhanh chóng thu thập hỏa linh tử, từ đó có thể sớm một chút rời ở đây. Đa tạ tiền bối, thế nhưng là cái này hỏa linh tử ở nơi nào đâu? Ta đây cũng không biết, ta vừa rồi liếc nhìn trước kia ký ức, liều mạng mới tìm ra những tin tức này, tiểu tử ngươi tự giải quyết cho tốt ha. Kim Tuấn Thú trầm giọng nói. Cổ Vân lại nói một tiếng tạ, Kim Tuấn Thú nhắc nhở, 10 phần mấu chốt, chính như hắn lời nói, chỉ cần có thể tìm được thật nhiều hỏa linh tử, Cổ Vân thì có cơ hội ly khai nơi này. Bất quá Cổ Vân cũng không biết, hỏa linh tử sẽ lúc nào bạo liệt, nhưng mà Cổ Vân rất rõ ràng một khi Phượng Minh tộc người tới ở đây, Cổ Vân lại nghĩ thu thập hỏa linh tử liền vô cùng khó khăn. Trừ cái đó ra, Cổ Vân còn nghĩ tới một điểm, Phượng Minh gia tộc người đã đả thông cái lối đi này, vì cái gì không lập tức tiến vào đâu? Chẳng lẽ là bọn hắn đang chờ đợi một cái thời cơ thích hợp? Thời cơ này, hẳn là cùng Phượng Hoàng tinh phách có liên quan. Đến nỗi cụ thể nguyên nhân khác, Cổ Vân thực sự không cách nào đoán được. Muốn nói đối với Phượng Hoàng tinh phách không có hứng thú, vậy khẳng định không thể nào. Nhưng mà, trước mặt mấu chốt vẫn là sống sót, chỉ là tại loại này trong hoàn cảnh, sống sót cũng là chuyện vô cùng khó khăn, lại càng không cần phải nói nhận được Phượng Hoàng tinh phách, cho nên Cổ Vân vẫn là tận lực tìm kiếm hỏa linh tử, càng nhiều càng tốt. Tại Minh Mông Hỏa Nguyên bản bên trên, Cổ Vân bốn phía tìm tòi, hắn thả ra tất cả thần thức, cẩn thận điều tra, đột nhiên, một đạo thần lực phun trào, hấp dẫn Cổ Vân chú ý. Một cỗ cực kỳ nồng nặc thần lực, ngay tại cách đó không xa phun trào. Chương 183, hỏa bạo phát, đậm đà thần lực khí tức, nhường Cổ Vân tâm thần chấn động. Tại Cổ Vân cách đó không xa giữa không trung, vậy mà nổi lơ lửng một cái hạt táo lớn nhỏ hạt châu, tản ra diêm dúa huyết hồng sắc, nồng nặc kia thần lực chính là từ trong đó tản mát ra. Cổ Vân đưa tay một nhiếp, hạt châu này rơi vào Cổ Vân trong tay, cảm giác nóng bỏng, cơ hồ nhượng Cổ Vân trong nháy mắt liền ném ra. Cổ Vân vội vàng dùng linh lực đem hạt châu này bao trùm, lúc này mới tinh tế kiểm tra lên, viên này hạt châu màu đỏ bên trong ẩn chứa đậm đà hỏa linh lực, đừng nói là linh thạch, liền xem như san hô cũng không cách nào cùng hạt châu này cùng so sánh. Có lẽ thôn thiên thú trong cơ thể tử tinh cùng hạt châu này có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng mà hạt châu này bên trong còn ẩn chứa cực kỳ phong phú thần lực, chỉ tiếc Cổ Vân không cách nào đem các loại thần lực thu nạp đi ra. Những thần lực này hẳn là hạt châu bản thân một bộ phận, lẫn nhau bao dung. Chẳng lẽ đây chính là Kim Tuấn thú nói tới hỏa linh tử sao? Cổ Vân dự định đem vật này thu vào hỗn độn không gian chi bên trong, nhường Kim Tuấn thú phân biệt một chút, nhưng mà cái này hỏa linh tử vậy mà hết sức cổ quái, không cách nào tiến vào hỗn độn không gian chi bên trong, thậm chí ngay cả túi trữ vật đều không thể thu vào. Quả nhiên có chút cổ quái, mặc dù đại bộ phận tu sĩ không cảm giác được thần lực khí tức, nhưng mà hạt châu này bên trên tán phát nồng đậm hỏa linh lực, tuyệt sẽ không làm cho không người nào xem. Cổ Vân có thể tưởng tượng, đợi đến hỏa linh tử sắp bạo liệt trước giờ, các tu sĩ vì tranh đoạt hỏa linh tử ly khai nơi này, sẽ ra tay đánh nhau, tranh đoạt với nhau hỏa linh tử. Đối với linh đan tu sĩ mà nói, thông qua hỏa linh nồng đậm để phán đoán hỏa linh chết số lượng, tuyệt không phải một việc khó khăn. Còn đối với Cổ Vân mà nói, lấy tu vi của hắn, mặc kệ gặp phải bất luận kẻ nào, e rằng cũng không có sức đánh một trận. Đưa trước hỏa linh tử ngược lại là thứ yếu, đối phương thậm chí lấy Cổ Vân tính mệnh, cho nên Cổ Vân phải tận lực thu thập hỏa linh tử, hy vọng tận khả năng sớm ly khai nơi này. Phát hiện cái thứ nhất hỏa linh tử sau đó, Cổ Vân trở nên hứng thú rồi rào lên, đặc biệt là có thể sử dụng thần lực đến tìm kiếm hỏa linh tử, cho Cổ Vân cung cấp càng nhiều tiện lợi. Kế tiếp, cái thứ hai, quả thứ ba, hỏa linh tử chính là từ chung quanh hỏa linh lực ngưng kết mà thành, cho nên cách nhau khoảng cách tương đối xa xôi, bình thường đi khoảng cách rất xa mới có thể phát hiện một cái, vị trí cũng không quá cố định. Hơn nữa cái này hoang mạc phía trên, ngoại trừ màu đỏ bùn đất bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tiêu chí, muốn lần lượt cái bệ tìm kiếm, không phải chuyện dễ dàng. Cổ Vân dứt khoát ngự ra phi thuyền, coi như hao phí một ít linh thạch cũng không sao, chỉ cần có thể tận lực sớm thu thập hỏa linh tử liền có thể. Tinh La Hải, Minh Nguyệt Tông. Bên trong tông đại trưởng lão hôm nay nghênh đón một vị khách nhân tôn quý, coi như đại trưởng lão không có bản thân bị trọng thương, đối mặt người này, cũng có mấy phần kiêng kỵ chi ý, lần này trọng thương sau đó, khó tránh khỏi sẽ lộ ra manh mối gì, cho nên đại trưởng lão phá lệ cẩn thận. Có thể làm cho bên trong tông đại trưởng lão coi trọng như thế người, chính là Sông La Tông phó tông chủ, La Hải Sinh, người này nhìn hơn 40 tuổi bộ dáng, tóc đen đầy đầu, hiển nhiên là chú nhan có phương pháp, căn bản nhìn không ra hắn hơn 400 năm thọ nguyên. Xem như La gia lão tổ, Sông La Tông vị thứ hai nhân vật thực quyền, người này địa vị cực cao, thâm thụ các tu sĩ coi trọng. Hắn tới bái phỏng, bên trong tông đại trưởng lão căn bản không có lý do cự tuyệt. Đem La Hải Sinh nghênh sau khi đi vào, đại trưởng lão khoanh chân ngồi dưới đất, không biết đạo hữu sự tình gì chỉ giáo. Chỉ giáo cũng không dám, bất quá có một lần cơ duyên, không biết đạo hữu hết sức cảm thấy hứng thú. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười nói, là đạo hữu nói chuyện không cần thiết khách khí như vậy, chúng ta hiểu nhau tương giao nhiều năm, lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc, có đã từng nhiều lần tìm kiếm quá thượng cổ di tích, có thể nói thầy tốt bạn hiền, cho nên có chuyện gì, cứ việc nói chính là. La Hải Sinh cười ha ha một tiếng đạo, đạo hữu bây giờ còn là như vậy trực sảng tính cách, thật không ngờ, ta cũng không sẽ không nhiều lời. Đạo hữu hẳn là tin tưởng Phượng Hoàng Tinh Phách sự tình a. Phượng Hoàng Tinh Phách, tại hạ ngược lại là hơi có nghe thấy, đây là Phượng Minh gia tộc phát hiện trước, về sau nghe nói Kim Quang Thượng Nhân ra tay, chúng ta những thứ này linh đan tu sĩ cũng không cần tham gia náo nhiệt a. La Hải Sinh cười ha ha một tiếng đạo, đạo hữu tin tức thực sự là không quá linh thông a, Phượng Hoàng Tinh Phách xuất thế sau đó, tự động bỏ chạy, ai cũng không có bắt được, bây giờ, căn cứ tin tức đáng tin, Phượng Hoàng Tinh Phách hẳn là tại Dung Hỏa Chi Nguyên. Ta lần này tới bái phỏng đạo hữu, chủ yếu muốn mời đạo hữu cùng nhau đi tới Dung Hỏa Chi Nguyên, nếu là vận khí tốt một chút, chúng ta là có cơ hội lấy được Phượng Hoàng Tinh Phách. Dung Hỏa Chi Nguyên, đại trưởng lão nhướng mày, hắn không nghĩ tới La Hải Sinh ra này lại là nguyên nhân này, nếu là ở hắn không có thụ thương phía trước, có lẽ có thể suy tính một chút, nhưng là bây giờ thân thể của hắn bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, tu vi thậm chí rơi xuống chí linh đan sơ kỳ cảnh giới, tiến vào Tan Hỏa Chi Nguyên, sợ rằng sẽ cực kỳ hung hiểm. Hơi hơi trầm ngâm, đại trưởng lão cười khổ nói, là đạo hữu, kỳ thực ta cũng nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ đi tới, thế nhưng là hiện tại Minh Nguyệt Tông tình huống ngươi cũng thấy đấy, những thứ này tất cả lớn nhỏ tông môn tụ tập cùng một chỗ, mười phần khó chơi, mặc dù không cách nào dao động ta Minh Nguyệt Tông căn cơ, nhưng thủy chung là một cái không tốt giải quyết vấn đề, ta cuối cùng không thể lúc này rời đi tông môn a. La Hải Sinh gật gật đầu, ta cũng kỳ quái, Minh Nguyệt Tông làm sao lại một lần đắc tội nhiều như vậy môn phái nhỏ. Dựa theo đạo hữu tính cách, hẳn là sẽ không đối với mấy cái này môn phái nhỏ cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ là có người âm thầm xúi dục không thành. Đoán chừng là như thế, đại trưởng lão trong lòng một hồi khổ tâm, hắn mặc dù biết nguyên do sự tình, thế nhưng là không cách nào nói ra, bị một cái linh sư trêu đùa đến mức độ này, còn chưa đủ mất mặt sao. Cho nên là đạo hữu vẫn là mời đạo hữu khác a. Đạo hữu trận pháp chi đạo, không ai bằng, ta đã mời năm tên quen nhau đạo hữu, những người này ngươi cũng đều quen thuộc, những năm gần đây, chúng ta đều bế quan tu luyện, rất lâu không có đi ra ngoài lịch luyện, chẳng lẽ đạo hữu cứ như vậy quyết tuyệt cự tuyệt chúng ta sao? La Hải Sinh cười nói, đến nỗi Minh Nguyệt Tông sự tình, cũng không phải cái đại sự gì, chúng ta mấy người đi ra mặt, những tông môn kia không có khả năng không cho chúng ta mấy phần mặt mũi. Lúc ta tới cũng biết một chút, kỳ thực cái này cái gì liên minh, đã trở thành các đại tông môn tranh quyền đoạt lợi công cụ, bọn hắn nếu là dám can đảm xâm chiếm Minh Nguyệt Tông, ta La Mỗ người tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Đại trưởng lão tự nhiên tin tưởng những thứ này môn phái nhỏ không dám tới tự tìm đường chết, hơn nữa La Hải Sinh đã có đầy đủ uy vọng tới chân áp những thứ này môn phái nhỏ, dạng này mặc dù đối với Minh Nguyệt Tông danh vọng có hại, nhưng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Hắn bây giờ vấn đề lớn nhất, căn bản cũng không muốn đi cái gì Dung Hỏa Chi Nguyên. Thế nhưng là, hắn không có cách nào cự tuyệt, La đạo hữu cũng biết, ta cũng không phải là hỏa linh căn tu sĩ, lần này tiến vào Dung Hỏa Chi Nguyên tu sĩ không phải số ít. Đến lúc đó hỏa linh chết số lượng e rằng. Điểm ấy ngươi yên tâm, hỏa linh tử tuyệt đối đầy đủ, thậm chí không cần đạo hữu động thủ thu thập. Lời đã nói đến ở đây, đại trưởng lão không tiếp tục cự tuyệt mượn cớ, nếu như lần nữa cự tuyệt, chẳng những sẽ đắc tội cái này cường đại minh hữu, còn có thể đắc tội mặt khác năm tên đại tu sĩ. Đợi đến lần này hỏa bạo phát sau đó, chúng ta liền lập tức tiến vào bên trong, trước tiên tiến vào, hỏa linh tử tuyệt đối sẽ không thiếu. Cái kia, ta liền nghe là đạo hữu an bài. Minh Nguyệt Tông bên trong còn có không ít sự tình ta muốn xử lý một chút, đến lúc đó ta sẽ đi tới La Tống đảo cùng các đạo hữu hiệp. Hảo, hảo, đạo hữu quả nhiên là bạn tri kỷ, đáng tin cậy, coi như lần này không có bất kỳ cái gì thu hoạch, ta cũng sẽ lấy ra một cái hồng ngọc kim quả xem như tạ ơn. Hỗn độn không gian chi nội, Kim Tuấn Thú đột nhiên thần sắc đại biến. Không tốt, không tốt, tiểu tử này, có thể hay không tao ngộ hỏa bạo phát. Kim Tuấn Thú vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, trong mắt tràn đầy vẻ bất an, lần này có thể nguy rồi. Tiền bối, cái gì nguy rồi? Mới vừa tiến vào hỗn độn không gian chi nội cổ vân, có chút nghi ngờ hỏi. Tiểu Hữu, ngươi có thể tính tới. Ta bây giờ cuối cùng minh bạch, vì cái gì Phượng Minh gia tộc người không có tới chỗ này. Nguyên nhân chính là hỏa bạo phát. Dung hỏa chi nguyên định kỳ sẽ có hỏa bạo phát, bọn hắn chắc chắn tính toán tốt thời gian, tại địa hỏa bộc phát sau đó mới tiến vào. Hỏa bạo phát, cổ vân nhíu mày, liền linh đan cảnh giới tu sĩ đô sợ hãi hỏa bạo phát, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta, dù sao ta chỉ là từ trên điển tịch đối với dung hỏa chi nguyên hiểu rõ mà thôi, có lẽ bọn họ là bởi vì những cái khác nguyên nhân không có tới này. Tiền bối, khả năng này rất nhỏ a. Trước ngươi cũng đã nói, một khi có người tiến vào dung hỏa chi nguyên, thì sẽ đưa đến dung hỏa chi nguyên hỏa linh lực biến hóa, sinh ra hỏa linh tử. Nói như vậy, nếu như bọn hắn đến tìm kiếm Phượng Hoàng tinh phách, tự nhiên là càng sớm đi vào càng tốt, dạng này siêu tầm thời gian đã lâu, thu thập hỏa linh tử cũng nhiều hơn. Hỏa bạo phát mặc dù sẽ chịu linh lực ba động ảnh hưởng, một người ảnh hưởng cũng là rất nhỏ, chủ yếu vẫn là dung hỏa chi nguyên tự thân thiên địa tuần hoàn. Sân này nóng nảy phát lại bởi vì ngươi đến mà sớm, nhưng mà tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Cổ Vân cười khổ nói, ta bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là tại địa hỏa bộc phát phía trước rời đi, hai là chống cự lại địa hỏa bộc phát. Cái trước, nhìn rõ ràng cũng không quá có thể. Đối với cái này, Kim Tuấn Thú cũng không có biện pháp, hắn dù sao không có tới qua dung hỏa chi nguyên, đối với linh hỏa cũng không có cái gì sức chống cự. Rời đi hỗn độn không gian chi phía sau, Cổ Vân vui sướng tâm tình đương nhiên vô tồn, mặc dù mình tìm được không thiếu hỏa linh tử, nhưng mà cùng mình muốn rời đi hỏa linh tử số lượng, còn kém rất xa. Làm sao bây giờ, Cổ Vân trầm ngâm, tuyệt không thể khoanh tay chịu chết. Cổ Vân trên người bảo vật không thiếu, nhưng mà phần lớn không có quá lớn chức năng phòng vệ, ngược lại là có mấy cái to lớn khôi lỗi, chất liệu tuyệt hảo, có lẽ có thể ngăn cản một chút hỏa linh lực. Mà khác một kiện, chính là đến từ Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão túi đựng đồ phi thuyền. Chiếc này phi thuyền là Cổ Vân trên thân quý giá nhất bảo vật, không có cái thứ hai, loại này phi thuyền luyện chế cực kỳ rườm rà, hao phí tài liệu quý hiếm rất nhiều. Nếu là có thể dùng cái này phi thuyền xem như công sự che chắn, có lẽ có mấy phần sống sót cơ hội. Chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân dã không quản được nhiều như vậy, phàm là có một tí sống sót cơ hội, Cổ Vân cũng sẽ không từ bỏ. Nhận lấy cái thứ 100 hỏa linh tử sau đó, Cổ Vân cảm thấy tan hỏa chi nguyên hỏa linh lực, bắt đầu chậm rãi phun trào, tựa hồ có chút táo bạo bất an, Cổ Vân bên trong thân thể hỏa linh lực, cũng đi theo nhảy lên. Vẻn vẹn là những hỏa linh này lực vũ động, cũng đủ để cho người đan điền thiêu đốt. Bất quá may mắn Cổ Vân thể nội có thiên linh chi hỏa tỏa chấn, những hỏa linh này lực gặp chi tiêu tan. Gió nhẹ lướt qua, màu đỏ trên bùn đất, vậy mà đốt lên tí ti ngọn lửa. Chương 184, nhân hỏa đắc phúc, phương viên mấy trăm trượng trên bùn đất, dâng lên một chút xíu ngọn lửa, giống như luyện ngục, căn bản không có đặt chân chi địa. Lúc này thần lực cũng biến thành càng nồng hậu dày đặc, cuồn cuộn linh lực tiến vào Cổ Vân trong đan điền, dung nhập vào thứ nhị linh cơ bên trên. Thậm chí còn hướng hỗn độn không gian chi bên trong phun trào, liền Kim Tuấn Thú cũng phát giác được một tia không tầm thường cảm giác. Nếu là ở ngày bình thường, Cổ Vân chắc chắn hết sức cao hứng, nhưng là bây giờ, Cổ Vân vô luận như thế nào cũng cao hứng không nổi, ý vị này địa hỏa lập tức phải dâng lên. Cổ Vân dã không nghĩ tới, hỏa bạo phát, vậy mà lại tới nhanh chóng như vậy, cũng chỉ có thể nói, Cổ Vân tới không đúng lúc, vừa vặn đuổi tại hỏa bạo phát phía trước tiến vào dung hỏa chi nguyên. Nhưng mà, bây giờ cũng không có biện pháp gì. Tất nhiên không cách nào rời đi, chỉ có thể nghĩ biện pháp chọi cứng qua trận này đại kiếp. Cổ Vân nhất phất tay, cự hình phi thuyền ngự ra, cái này phi thuyền cực kỳ khổng lồ, đủ để dung nạp hơn mấy trăm người. Tại thuyền bay chỗ tốt nhất, có một mật thất này chung quanh đều sử dụng quý trọng tài liệu luyện chế mà thành, cực kỳ kiên cố. Cổ Vân dã không rõ lắm mật thất này phải chăng có thể ngăn cản được địa hỏa xung kích, bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tiến vào phi thuyền mật thất sau đó, Cổ Vân lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái cự hình khôi lỗi, cái này khôi lỗi chừng hai người cao, ở nơi này trong mật thất hơi có vẻ hỗn loạn, Cổ Vân nhẹ nhàng vỗ, khôi lỗi phần bụng lộ ra mở ra vỗ một cái cửa nhỏ, trong đó có một không gian thu hẹp, có thể dung nạp một người ngồi xếp bằng. Cổ Vân tiến vào khôi lỗi phần bụng, khoanh chân ngồi tại trong đó. Mà sau sẽ khôi lỗi phong tỏa. Theo thời gian trôi qua, Cổ Vân cảm nhận được chung quanh thần lực càng nồng đậm. Cái này dung hỏa chi nguyên, tuyệt không phải phổ thông chi địa. E rằng có cái gì to lớn bí mật chỗ, Phượng Hoàng tinh phách mới sinh linh trí sau đó, dựa theo bản năng đi tới nơi này, cũng có nguyên nhân, chỉ tiếc, Cổ Vân bây giờ căn bản vô tâm cân nhắc những thứ này. Tại thuyền bay bên ngoài, đã cuồng phong gào thét, màu đỏ bùn đất hóa thành bụi, cuốn vào trên không, mỗi một khỏa cho bụi, đều bị nhóm lửa, toàn bộ dung hỏa chi nguyên đã biến thành liệt hỏa hải dương, cháy hừng hực liệt hỏa, ở khắp mọi nơi, nhóm lửa hết thảy. Phi thuyền tại liệt trong lửa, bắt đầu chậm chậm bắt đầu trở nên đỏ ngầu. Cổ Vân có thể cảm nhận được loại này cường đại liệt hỏa thiêu đốt, giọt mồ hôi to như hột đậu, từ Cổ Vân trên thân chảy xuống tới, bất quá mồ hôi chưa trượt xuống, liền đã bốc hơi làm. Cổ Vân thử nghiệm ngự ra thiên linh chi hỏa, bao trùm tại chính mình quanh thân, để mà thu nạp chung quanh hỏa linh lực, hơn nữa làm cho những này hỏa linh lực tại chính mình chung quanh thân thể vận chuyển, tạo thành một đạo tường lửa, dạng này có thể miễn cưỡng nhượng Cổ Vân linh lực trong cơ thể sẽ không hỗn loạn, nhưng mà Cổ Vân đã đi tới một cái điểm tới hạn, nếu như hỏa linh lực dày đặc nữa một chút, Cổ Vân chỉ sợ cũng muốn hóa thành cho bụi. Bởi vì, này hỏa linh lực, không chỉ có bắt nguồn từ ngoại giới, còn có thể nhóm lửa Cổ Vân trong cơ thể hỏa linh lực. Cổ Vân cắn chặt răng, giờ khắc này, Cổ Vân cái gì cũng không nghĩ, cũng có thể nói, Cổ Vân đã từ từ đã mất đi ý thức, linh lực trong cơ thể chỉ là dựa theo phía trước tự động vận chuyển. Theo thời gian trôi qua, ngoại giới liệt hỏa thiêu đốt càng phát nồng đậm, hừng hực đốt liệt hỏa, nhưng cự hình phi thuyền chậm rãi đi Findo, một chút khó mà ngăn cản hỏa linh tài liệu, bắt đầu hòa tan, còn dư lại mảnh vụn phân tán bốn phía mà rơi, từng điểm vỡ vụn ra. Mãnh liệt hỏa linh, giống như ròi trong xương, nhất khẩu khẩu đem cự hình phi thuyền từng bước xâm chiếm. Kế tiếp, chính là phi thuyền nội bộ tài liệu, sau đó là mật thất. Cuối cùng đi tới Cổ Vân chỗ ở khôi lỗi bên ngoài, nồng nặc hỏa diễm, cháy hừng hực. Cổ Vân trên người tất cả quần áo đều hóa thành cho bụi, hỏa linh tử tán lạc một chỗ, chồng chất tại Cổ Vân bên cạnh. Lúc này, Cổ Vân trên thân, vậy mà chậm rãi bốc lên một tia u lan hỏa diễm, bắt đầu chậm rãi nhóm lửa đứng lên. Mà Cổ Vân thứ nhị linh cơ, ma trùng lên thần lực, đột nhiên bắn ra, từng đạo thần lực phun trào mà ra, đem Cổ Vân cơ thể bao quát, thần lực tại liệt diễm chi chung, hừng hực thiêu đốt, tản mát ra khí thức cường đại. Tại liệt hỏa cuồn cuộn dung hỏa chi nguyên bên trên, truyền đến từng đạo nhọn tiếng kêu to, giống như tà âm, lại tựa hồ là thiên ngoại truyền thanh. Tại liệt trong lửa, một đôi màu đỏ cánh, thật nhanh vũ động, tại liệt diễm chi chung vui sướng phi hành, chợt cao chợt thấp. Nếu như Phượng Minh gia tộc các trưởng lão ở đây, chắc chắn hô to lên tiếng, đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ, vì thế xuống vô số khí lực, trả giá vô số đại giới Phượng Hoàng tinh phách. Thời khắc này Phượng Hoàng tinh phách, hoàn toàn là một đoàn trạng thái linh thể, giống như xúc tiểu Phượng Hoàng một dạng, mỗi lần vỗ cánh, đều sẽ dần hiện ra mấy chục trượng, hành tung quỷ dị không chắc, nó đang tại liệt diễm chi trung thu nạp hỏa linh lực cùng thần lực, mỗi hút một phần, Phượng Hoàng tinh phách linh thể liền có thể tăng trưởng một phần. Đột nhiên, tại hỏa hồng sắc cuồn cuộn liệt diễm chi trung một cái u lan sắc diễm hỏa, hấp dẫn chú ý của nó, cái kia phong phú thần lực khí tức, nhường Phượng Hoàng tinh phách không chút do dự bay đi. Ngồi xếp bằng Cổ Vân, tại từ nơi sâu xa, tựa hồ nghe được cực kỳ tuyệt vời âm thanh, thanh âm này nhường hắn lần nữa khôi phục ý thức. Sau đó một khắc, đột nhiên một đạo cực kỳ nồng nặc khí tức cường đại lao vùn vụt tới. Trong một chớp mắt, chui vào đến Cổ Vân thân thể chi nội. Kịch liệt nóng bỏng khí tức, nhường chung quanh tất cả hỏa linh tử to lớn bạo liệt. Oanh, cơ hồ bị thiêu hủy khôi lỗi cự giáp ầm vang bạo liệt, tính cả phi thuyền phế phẩm bay về phương xa, đi Findo. Trần chuồng Cổ Vân khoanh chân ngồi ở cuồn cuộn liệt diễm chi trung, quanh thân bị u lan cùng xích hồng hai loại liệt diễm bao trùm, nếu là nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy tại Cổ Vân trên thân thể còn có một cái vô cùng nhạt nhẽo bạch quang, chính là đạo bạch quang này, miễn cưỡng nhượng Cổ Vân kéo dài hơi tàn. Tại Cổ Vân chỗ ngực, hiện ra một cái nhỏ bé phượng hoàng hình dạng, ở vị trí này liệt diễm, cực kỳ nồng đậm, cơ hồ từ Cổ Vân thể nội phá thể mà ra. Mà tại Cổ Vân trong đan điền, ma trùng cũng biến thành màu đỏ thắm, vậy mà không ngừng thu nhỏ, bên trên tất cả thần lực đều bị hoàn toàn hòa tan. Phượng Hoàng tinh phách từng miếng mổ lấy thứ nhị linh cơ, mỗi một chiếc, đều cho Cổ Vân mang đến to lớn đau đớn. Cũng không biết kéo dài bao lâu, Phượng Hoàng tinh phách cuối cùng đem tất cả ma trùng nuốt vào thể nội. Phượng Hoàng tinh phách tiêu tán ban đầu màu đỏ thắm, mà hiện ra u lan chi sắc. Phanh, Cổ Vân trong đan điền, đột nhiên duỗi ra vô số đạo tơ mỏng, đem Phượng Hoàng tinh phách một mực trói buộc chặt. Toàn bộ đan điền cơ hồ đều phải vỡ ra, Cổ Vân ý thức lần nữa mơ hồ. Cũng không biết qua bao lâu, Cổ Vân chậm rãi mở ra hai mắt, bạo liệt nóng bỏng khí tức, nóng lên màu đỏ bùn đất, liệt diễm biến mất. Cự hình phi thuyền cùng khôi lỗi chỉ còn lại cực nhỏ xác, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Chính mình vậy mà còn sống, Cổ Vân dường như rất nhỏ dám tin tưởng, loại đau khổ này trái tư vị, nhượng Cổ Vân trung thân khó quên. Càng về sau xảy ra chuyện gì, Cổ Vân rất rõ ràng, nhưng nếu không có thần lực và ma trùng tác dụng, chính mình chắc chắn không sống nổi. Thế nhưng là, ma trùng đâu? Cổ Vân vội vàng xem xét đan điền của mình, ma trùng biến mất, thay vào đó, lại là một cái phượng hoàng hình dáng linh cơ. Nóng bỏng hỏa linh lực, ở trên đó cuồn cuộn phun trào. Đây là, Cổ Vân có chút không dám tin tưởng, chẳng lẽ đây chính là Phượng Hoàng tinh phách? Cổ Vân nhớ ghi phía trước Kim Nguyên Cổ Thần nói qua, ma chủng là thiên địa chí linh bảo vật, uy lực mạnh mẽ, chẳng lẽ Phượng Hoàng tinh phách chịu này dẫn dụ, mới tiến vào trong cơ thể của mình, thôn vệ ma chủng sau đó, ngược lại bị ma chủng trói buộc. Cổ Vân rất rõ ràng, chính mình cũng không hề hoàn toàn khống chế lại Phượng Hoàng tinh phách, mặc dù nó bây giờ trở thành chính mình thứ nhị linh cơ một bộ phận, nhưng mà truyền ra ngoài nóng bỏng khí tức, vẫn không dung cùng Cổ Vân đan điền. Tại Cổ Vân ngực, Phượng Hoàng hình dạng rõ ràng có thể biến đổi, khả năng này là tương tự với thần tộc nô ấn đồ vật, cái này Phượng Hoàng tinh phách vậy mà tại trên người mình in dấu xuống một cái ấn ký. Chỉ có triệt để luyện hóa Phượng Hoàng tinh phách mới có thể xóa đi ấn ký này, bằng không một khi chờ Phượng Hoàng tinh phách sinh ra đại linh trí, mình trở thành Phượng Hoàng tinh phách khôi lỗi. Cổ Vân lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới đã biết lần xem như nhân họa đắc phúc, Phượng Minh gia tộc trù mưu lâu như vậy Phượng Hoàng tinh phách, vậy mà rơi vào trên người mình, nếu như khiến người khác biết được, e rằng những tu sĩ kia tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Đương nhiên, chuyện này, liền xem như Kim Tuấn Thú cùng Kim Nguyên Cổ Thần cũng không thể biết được, Cổ Vân nhất thiết phải bảo tồn bí mật này. Hơn nữa, Cổ Vân đã phát hiện mình nhục thân tựa hồ có chút không giống nhau lắm, đi qua hỏa linh rèn luyện sau đó, Cổ Vân cảm giác mình nhục thân tràn ngập hỏa linh lực, vốn là tồn tại trong cơ thể thiên linh chi hỏa, đã dung nhập thân thể chi nội, Cổ Vân điều khiển càng thêm tùy tâm sở dục. Tiếc nuối duy nhất là, hỏa linh tử toàn bộ hủy đi, Cổ Vân muốn ly khai nơi này, nhất thiết phải một lần nữa thu thập hỏa linh tử. Dựa theo Kim Tuấn Thú nói tới, hỏa bạo phát sau đó, những cái kia muốn tìm kiếm Phượng Hoàng tinh phách tu sĩ đều muốn đến đây nơi đây, Cổ Vân muốn thu thập hỏa linh tử trở nên hết sức khó khăn. Hơn nữa, nếu là gặp được một vị linh đan tu sĩ, Cổ Vân cơ hồ không có thể chạy thoát. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, vừa mới tránh thoát một kiếp này, sau đó vẫn là một hồi đại kiếp, chỉ hy vọng chính mình vận khí tốt một điểm. Cổ Vân nhất bên cạnh tìm kiếm hỏa linh tử, vừa dùng thần thức tiến vào hỗn độn không gian chi nội. Chờ thấy rõ trước mắt trạng huống thời điểm, Cổ Vân có chút choáng váng. Kim Tuấn Thú đang cùng Kim Nguyên Cổ Thần ngồi xếp bằng, nhấm nháp cái này linh trà, nhìn mười phần hòa thuận bộ dáng. Kim Nguyên Cổ Thần xuất hiện, cũng không có Cổ Vân quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao số lớn thần lực tràn vào đến hỗn độn không gian chi bên trong, đều sẽ bị Kim Nguyên Cổ Thần thu nạp, nhưng mà hai người này có thể ngồi xuống uống trà, thật sự là Cổ Vân không có nghĩ tới, Cổ Vân còn tưởng rằng hai người này sẽ ra tay đánh nhau đâu. Tiểu tử ngươi vậy mà tránh thoát hỏa bạo nứt, thế mà không chết. Kim Tuấn Thú nhìn thấy Cổ Vân đến, cười ha ha nói, tiền bối, ta liền nói tiểu tử này không tầm thường. Bản thần tôn chọn lựa người, làm sao sẽ kém. Kim Nguyên Cổ Thần cười nói, đúng, Cổ Vân, căn cứ Kim Tuấn Thú lời nói, nơi đây hẳn là Phượng Hoàng tinh phách nghỉ lại chi địa, ngươi nhưng có phát hiện Phượng Hoàng tinh phách? Nếu là có thể đem Phượng Hoàng tinh phách để cho ta thôn phệ, thần lực của ta nhất định nhiều khôi phục. Kim Nguyên Cổ Thần đối với Kim Tuấn Thú gọi thẳng tên, vậy mà không có gây nên Kim Tuấn Thú phản cảm, thật không biết hai người này đến cùng trao đổi cái gì. Cổ Vân trong lòng cười khổ một hồi, người cái này phải chiếm đoạt đây không phải Phượng Hoàng tinh phách, mà là ta thứ nhị linh cơ a. Chúc mừng tiền bối xuất quan, Cổ Vân chắp tay một cái, bằng vào ta tu vi, làm sao có thể cùng những cái kia linh đan tu sĩ chống lại, ta có thể an ổn rời đi nơi đây cũng không tệ rồi. Ra Cổ Vân dự liệu là, Kim Nguyên Cổ Thần vậy mà không có khăng khăng nhượng Cổ Vân tìm kiếm Phượng Hoàng tinh phách, rời khỏi nơi này trước cũng tốt, nhất định nơi đây cũng không phải là nơi ở lâu. Ngược lại thần của ta thể cũng khôi phục, chuyện này không cần gấp gáp. Chương 185, cường giả như mây, Cổ Vân kế tiếp duy nhất phải việc làm, chính là tìm kiếm hỏa linh tử, căn cứ vào Cổ Vân đối lửa linh tử hiểu rõ, đại khái cần hơn 500 mai, đây cũng không phải là một con số nhỏ, phải biết Cổ Vân phía trước phí hết tâm tư tìm kiếm nhiều như vậy, cũng chỉ có hơn 100 mai mà thôi. Nhưng mà này còn là tại Cổ Vân một thân một mình, không có người khác trở ngại tiền đề phía dưới. Kế tiếp, số lớn linh đan cường giả tràn vào, thậm chí còn có thể có lệnh tôn tu sĩ, thực lực mạnh, Cổ Vân căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại. Cổ Vân chẳng những muốn tìm hỏa linh tử, còn muốn tận lực tránh né những tu sĩ này, vạn nhất bị một người trong đó phát hiện, dán là Phượng Minh gia tộc tu sĩ phát hiện, e rằng chắc chắn gây nên những tu sĩ này điền cuồng truy kích. Bằng vào đối với thần lực cảm giác, Cổ Vân siêu tập hỏa linh chết tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa tựa hồ bởi vì thần lực phụ trợ, dẫn đến Cổ Vân tốc độ bay cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Tại loại này đậm đà hỏa linh lực bên trong, bản thân liền là hỏa linh căn Cổ Vân cơ hồ dung nhập trong đó, trong cơ thể hắn hỏa linh tự động vận chuyển, giống như trở thành dung hỏa chi nguyên một bộ phận. Chẳng lẽ là bởi vì đi qua địa hỏa tẩy lễ, nhục thể của ta tràn ngập số lớn hỏa linh lực, lúc này mới đưa đến ta cùng với hỏa linh tự nhiên tương dung. Cổ Vân trong lòng âm thầm ngờ tới, mặt khác, trong cơ thể ta còn có Phượng Hoàng tinh phách chỗ, Đây chính là tụ tập thiên hạ hỏa linh tinh hoa chi vật, để cho ta không hề bị đến hỏa linh bài xích. Nếu là có thể hoàn toàn dung nhập hỏa linh, Cổ Vân ở chỗ này qua lại đem quán thông không trở ngại. Chỉ là e rằng rất khó, dù sao Cổ Vân chỉ có linh sư cảnh giới tu vi, thân thể cường độ còn xa xa không đạt được cùng hỏa linh hòa hợp tình cảnh. Theo thời gian trôi qua, cùng với hỏa linh ở trong cơ thể mình tiếp tục, Cổ Vân cảm nhận được một cỗ cường đại hỏa linh lực bám vào trên người mình, tựa hồ bởi vì phượng hoàng tinh phách hấp dẫn, những thứ này thuần túy hỏa linh lực, từ từ hướng Cổ Vân thể nội thẩm thấu. Cổ Vân ngực phượng hoàng ấn ký, trở nên cực kỳ nóng bỏng. Cổ Vân nhẹ nhàng bước ra một bước, vậy mà trong một chớp mắt phi độn ra mấy chục trượng. Ở giữa cơ hồ không có bất luận cái gì khoảng cách, cái này lại là thuấn di. Cổ Vân liên tục thi triển mấy lần, mỗi một lần khoảng cách ít nhất mấy chục trượng, thậm chí mấy trăm trượng nhiều, mỗi lần thi triển sau đó, hỏa linh liền sẽ suy yếu mấy phần, liên tục thi triển sau đó, ngực phượng hoàng ấn ký trở nên ảm đạm tối tăm. So với thuấn di hạt châu tới, cái này thuấn di chi pháp càng nhanh, hơn nữa không cần tiêu hao linh lực. Càng quan trọng chính là, hỏa linh lực cuồn cuộn mà đến, không ngừng tràn vào đến Cổ Vân thể nội, không được bao lâu thời gian, liền số lớn bám vào tại Cổ Vân trên thân, Cổ Vân có thể một lần nữa thi triển thuấn di chi pháp. Chẳng thể trách những thứ này đại tu sĩ nhóm tìm kiếm phượng hoàng tinh phách, ta chưa đem luyện hóa, liền nắm giữ mạnh mẽ như vậy thần thông, e là cho dù linh mẫn tôn cường giả cũng không dám khinh thị a. Cổ Vân trong lòng thầm thở dài nói, có cái này thuấn di chi pháp, Cổ Vân tốc độ bay tăng thêm không thiếu, tìm kiếm hỏa linh chết số lượng bắt đầu càng phát tăng nhiều đứng lên. Tan hỏa chi nguyên một góc, một đạo bạch quang thoáng qua sau đó, ba cái thân ảnh xuất hiện ở màu đỏ trên bùn đất. Ba người này chính là Phượng Minh gia tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cùng lục trưởng lão. Không tệ, trận pháp này bố trí vừa vặn, nhìn nơi này khí tức, tựa hồ vừa mới đã trải qua địa hỏa tẩy lễ, chúng ta nhanh đi tìm kiếm Phượng Hoàng tinh phách tung tích. Khoảng cách nơi đây không đủ ở ngoài ngàn dặm, đồng dạng bạch quang lóe lên, sáu cái thân ảnh xuất hiện. Cầm đầu, chính là Sông La Tông La Hải Sinh, tại hắn bên cạnh, nhưng là Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, cùng với khác mấy danh tu sĩ. Vừa xuất hiện, La Hải Sinh trong mắt liền lộ ra một tia nghi hoặc. Không đúng, tan hỏa chi nguyên khí thức cùng ngày xưa khác biệt. La sư huynh, hỏa bạo phát sau đó, hoàn toàn chính xác sẽ có khác biệt, ta xem không có gì khác nhau quá lớn a. Một cái nữ tính tu sĩ mở miệng nói. Không đúng không đúng, này khí thức chứng minh dung hỏa chi nguyên cũng không phải là vừa mới mở ra. Hẳn rất sớm phía trước đã có người tiến nhập. Chuyện này không có khả năng lắm a. Ở đây rõ ràng vừa mới hỏa bạo phát, ai có thể ngăn cản được địa hỏa bộc phát. Bất kể nói thế nào, ta cuối cùng có một loại cảm giác khác thường, chúng ta tới nơi đây tìm kiếm phượng hoàng tinh phách không giả, nhưng mà muôn ngàn lần không thể tao ngộ cái gì phong hiểm. La Hải Sinh trầm giọng nói, dạng này, Lưu đạo hữu cùng Thích đạo hữu đi tìm kiếm hỏa linh tử, nhất thiết phải đem chúng ta 6 người hỏa linh tử tìm kiếm đầy đủ. Những thứ khác 4 người, tách ra tìm kiếm Phượng Hoàng tinh phách tung tích. Đang nói, La Hải Sinh đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, khẽ vươn tay, một khối lớn chừng bàn tay ngân sắc tàn phiến, từ màu đỏ trong đất bùn chui vào, rơi vào trong tay của hắn. Đây là, La Hải Sinh đánh giá mảnh vỡ này. Mảnh vỡ này chính là có hiếm thấy 10 luyện tinh ngân luyện chế mà thành, bên trên sặc sỡ, rõ ràng thông thường uy lực, không có khả năng tạo thành như vậy hư hao, cũng chỉ có trong truyền thuyết hỏa bạo phát mới có loại uy lực này a. La Hải Sinh dò xét vài lần sau đó, đối với Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão nói, đạo hữu, vật này dường như là các ngươi Minh Nguyệt Tông chi vật a. Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão hai mắt híp lại, mặt không biểu tình, nhưng mà trong lòng của hắn đã cực kỳ chấn kinh. Mảnh vỡ này, chẳng những có Minh Nguyệt Tông ấn ký, hơn nữa tuyệt đối là đến từ hắn cự hình trên thuyền bay. Cái này cự hình phi thuyền, là tông môn từ xưa để lại trọng bảo, cực kỳ chân quý, bộ vị mấu chốt luyện chế, đều là do tổ tông chú tâm luyện chế mà thành. Đại trưởng lão đối với toàn bộ phi thuyền đều rất tinh tường, tự nhiên là một mắt liền nhận ra, nhưng mà hắn không thể tin được đây là sự thực. Cự hình phi thuyền tại Cổ Vân trong tay, tại sao đột nhiên đi tới dung hỏa chi nguyên, hóa thành tàn phiến? Chẳng lẽ Cổ Vân dã đi tới dung hỏa chi nguyên, kinh lịch địa hỏa tẩy luyện sau đó, vẫn lạc nơi này? Cổ Vân chết, cũng là không quan trọng, nhưng mà đại trưởng lão bảo vật đâu, túi trữ vật đâu? Phi thuyền triệt để hủy đi, đại trưởng lão không cách nào cùng toàn bộ Minh Nguyệt Tông giao phó. Túi trữ vật hẳn là sẽ không tại địa hỏa bên trong hủy hoại, nhưng mà cũng theo Cổ Vân chết, tán lạc tại dung hỏa chi nguyên nơi nào đó. Nói không chừng liền bị người cầm đi, cũng có thể là chôn sâu ở dung hỏa chi nguyên dưới bùn đất. Hết thảy hóa thành hư không. Đại trưởng lão trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng, trong túi trữ vật, trang là hắn mấy trăm năm qua cất giữ, cuộc đời của hắn, có một nửa thời gian đều ở đây vì tìm kiếm những bảo vật này trả giá số lớn cố gắng, còn rất nhiều là môn phái truyền thừa bảo vật. Coi như hắn chết cũng sẽ là tông môn tội nhân. Đây không phải là thật, có lẽ là một vị nào đó tông môn tiền bối phi thuyền đâu. Ở đây còn có chút tàn phiến, một danh tu sĩ hô, ở đây cũng có. Nhìn, tựa hồ bị địa hỏa phá hủy, La Hải sinh ra chút không hiểu nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội, chư vị đạo hữu, các ngươi nhìn ta làm gì? Trong khoảng thời gian này, ta cùng các ngươi đều ở đây cùng một chỗ, hơn nữa, các ngươi cho rằng, bằng vào ta tu vi có thể tại các ngươi phía trước tiến vào dung hỏa chi nguyên. Đạo hữu mấy ngày nay tự nhiên cùng chúng ta cùng một chỗ, có thể một tháng trước đâu, một năm trước đâu. Những thứ này tàn phiến nghiễm nhiên chính là các ngươi Minh Nguyệt Tông chi vật, thứ phương pháp luyện chế này, những thứ khác tông môn là tuyệt đối không làm được. Chẳng lẽ đạo hữu đã sớm biết Phượng Hoàng tinh phách chỗ, lần này sợ là có mục đích gì a? Nói chuyện là một gã thích họ tu sĩ, sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn. Đại trưởng lão trong lòng một hồi khổ tâm, hắn căn bản là không có cách giảng giải chuyện này, chẳng lẽ hắn muốn đem Cổ Vân đánh cắp hắn túi đựng đồ sự tình nói ra, coi như nói ra, chỉ sợ cũng không ai tin. Hơn nữa Cổ Vân như thế nào tiến vào dung hỏa chi nguyên, đều không thể giảng giải. Dứt khoát cắn răng nói, là đạo hữu, ngươi lần này mời ta thời điểm, ta nhiều lần chối từ, cũng không muốn tới tìm kiếm cái gì Phượng Hoàng tinh phách, trên thực tế, ta đối với cái này Phượng Hoàng tinh phách cũng không có hứng thú quá lớn, chỉ là ngươi khăng khăng mời, ta mới đến này, các ngươi liền thấy mấy cái này không giải thích được mảnh vụn, liền cho là ta có vấn đề. La Hải Sinh gật gật đầu, chư vị đạo hữu không nên suy đoán lung tung, chúng ta quen biết cũng không phải một ngày hai ngày, mảnh vỡ này cũng nói không là cái gì, không cần thiết nhất định phải xoắn suýt tại việc này phía trên, vẫn là dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước, phân tán tìm kiếm a. La Hải Sinh rõ ràng rất có uy tín, những người khác cũng sẽ không nhiều lời, đủ loại ngự kiếm mà đi. Bọn hắn nhưng không biết, thời khắc này đại trưởng lão trong lòng đang rỉ máu, vô tận phẫn nộ trong lòng của hắn dâng lên, hắn vốn là cho là mình có thể đợi đến tu vi khôi phục sau, bốn phía tìm kiếm Cổ Vân tung tích, đoạt lại thuộc về mình bảo vật, hiện tại xem ra, bảo vật của hắn sẽ vĩnh viễn đã mất đi. Đại trưởng lão trong lòng vô cùng hối hận, hắn hối hận không dám khinh thị tiểu tử này, hối hận hẳn là tại san hô trên đại hội. Không cần để ý như vậy điểm mặt mũi, tại chỗ liền đem Cổ Vân chu sát, liền sẽ không có bây giờ những chuyện này. Đáng tiếc, hết thảy đều chậm. Đại trưởng lão tại mọi người rời đi về sau, điên cuồng bốn phía tìm kiếm, màu đỏ bùn đất lăn lộn, bị hắn tìm tòi vô số lần, nhưng mà ngoại trừ những cái kia tán lạc phi thuyền tàn phiến bên ngoài, cũng không còn những vật khác. Tại dung hỏa chi nguyên mặt khác một bên, một đạo nồng nặc bạch quang thoáng hiện. Một lão giả trống rỗng xuất hiện, nếu như những thứ khác linh đan tu sĩ nhìn thấy, chắc chắn cực kỳ hoảng sợ, người này chính là Lĩnh Tôn cường giả Kim Quang thượng nhân. Hắn hai mắt híp lại, những bọn tiểu bối kia ý nghĩ cũng không phải ít, vậy mà có thể dự đoán được Phượng Hoàng tinh phách có thể xuất hiện ở đây, trong hai năm qua, lão phu truy tầm vô số chỗ, hy vọng lần này sẽ không bỏ qua. Hắn vung tay lên, trong không khí hỏa linh lực lập tức ngưng kết, từng khỏa hỏa linh tử ở trong tay của hắn ngưng tụ. Lại vung tay lên, những hỏa linh này tử ầm vang bạo liệt, tản mát ra cáo kỉnh khí tức. Nhìn tới đây tham gia náo nhiệt vãn bối còn không ít, có ý tứ. Kim Quang thượng nhân ngồi xếp bằng, chung quanh hỏa linh hướng trên người hắn tụ tập mà đến, trên đất màu đỏ bùn đất cuồn cuộn ngưng kết, trong khoảnh khắc tạo thành một cái đất màu đỏ trồng, đem Kim Quang thượng nhân triệt để bắt đầu phong tỏa. Cùng lúc đó, từng cái màu đỏ hỏa xà từ đống đất bên trong chui ra ngoài, tại màu đỏ trong bùn đất thật nhanh tiến lên, mấy chục đầu đồng thời xuất hiện, phân biệt hướng bốn phương tám hướng du động mà đi. Nếu như có các tu sĩ khác nhìn thấy, chắc chắn rất là kinh ngạc. Những thứ này hỏa xà vậy mà toàn bộ là từ linh lực luyện hóa mà thành, liền xem như Kim Quang thượng nhân loại này Lĩnh Tôn cường giả, đồng thời thao túng nhiều như vậy linh lực hỏa xà, cũng là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Chương 186, Linh xà, thứ 300 mai hỏa linh tử. Cổ Vân hít sâu một hơi, bất quá cũng không có bất luận cái gì vẻ buông lỏng. Đây đã là Cổ Vân mức cực hạn, có mấy lần, Cổ Vân bằng vào hỏa linh lực cảm nhận được khí tức cường đại truyền đến, cái này hiển nhiên là linh đan tu sĩ mới có khí tức cường đại. Cổ Vân lập tức mượn nhờ hỏa linh lực, liên tục nhiều lần thi triển thuấn di pháp quyết, trốn đi thật xa, lúc này mới tránh khỏi cùng linh đan tu sĩ tao ngộ. Bất quá cái này đã nhường Cổ Vân có chút kinh hãi, theo tiến vào linh đan tu sĩ tăng nhiều, Cổ Vân gặp phải bọn họ xác suất cũng biến thành càng lúc càng lớn, cho nên nhất thiết phải nhanh chóng thu thập hỏa linh tử, mau rời khỏi ở đây. Lại một mai, Cổ Vân đem một cái hỏa linh tử thu vào trong lòng, đột nhiên lông mày hơi nhíu. Tại màu đỏ trong bùn đất, vậy mà xuất hiện một tia dị động. Dung hỏa chi nguyên, không có bất kỳ cái gì yêu thú, thậm chí không có bất kỳ cái gì sinh linh, không có khả năng có đồ vật gì có thể chống cự lại hỏa bạo phát tổn thương, nhưng mà cái này trong bùn đất dị động là cái gì đây? Vì lý do an toàn, Cổ Vân hết sức cẩn thận, chỉ cần hỏa linh lực có chỗ ba động, liền lập tức đào thoát. Đây rốt cuộc là cái gì? Còn không đợi Cổ Vân lui ra phía sau, đột nhiên một đạo hồng sắc thiểm điện lao vùn vụt mà ra. Một đầu dài nửa trượng, lớn bằng cánh tay màu đỏ linh xà từ màu đỏ trong bùn đất lao vùn vụt mà ra, hướng Cổ Vân lao thẳng tới mà đến. Đây là cái gì? Cổ Vân sắc mặt hơi đổi một chút, cơ thể trong nháy mắt hướng phía sau xê dịch hơn 20 trượng. Mượn cơ hội này, Cổ Vân thấy rõ ràng vật này bộ dáng, đây tuyệt không phải yêu thú, mà là một đầu hỏa thuộc tính linh thể biến thành linh xà. Linh thể có hai cái nơi phát ra, một là tự nhiên ngưng kết mà thành linh thể, loại này linh thể 10 phần thưa thớt, cực kỳ chân quý, phía trước Cổ Vân tại Minh Nguyệt Tông liền đạt được một cái, bất quá cái kia linh thể thực lực vô cùng nhỏ yếu, cùng trước mắt linh xà hoàn toàn không thể so sánh. Người thứ hai nơi phát ra, chính là đại tu sĩ luyện hóa, thông qua luyện hóa linh lực, đem hắn ngưng kết thành linh thể, loại này linh thể đương nhiên không có trời nhiên tạo ra linh thể linh tính, so ra mà nói, càng giống là một kiện linh bảo. Cổ Vân rất xác định, chung quanh cũng không có tu sĩ gì, cái này hẳn có thể bài trừ người thứ hai nơi phát ra. Như vậy rất có thể vật này chính là tại dung hỏa chi nguyên bên trong sinh thành hỏa linh thể biến thành. Nếu là có thể đem hắn thu phục, tự nhiên là tuyệt cao, bất quá bây giờ hung hiểm, không thể ở lâu. Cổ Vân khẽ cắn môi, dự định từ bỏ đầu này hỏa linh xà, vẫn là tìm kiếm hỏa linh tử càng trọng yếu hơn. Cổ Vân linh lực khẽ động, teleport hơn trăm trượng, ngự kiếm mau chóng đuổi theo. Bất quá đầu này hỏa linh xà, rõ ràng không hề từ bỏ Cổ Vân dự định, nó tốc độ bay cực nhanh, trốn vào đến màu đỏ trong bùn đất, cơ hồ có thể sánh ngang Cổ Vân thuấn di tốc độ, trong nháy mắt, tựu ra hiện tại Cổ Vân dưới thân, hướng không trung Cổ Vân bay tập kích mà đến. Cổ Vân nhíu mày, ngự ra một đạo hỏa linh, phanh, một tiếng vang thật lớn, trên không bốc lên bạo liệt ánh lửa, màu đỏ linh xà từ trong ngọn lửa ầm ầm nhảy ra, căn bản không nhìn Cổ Vân hỏa linh tạo thành uy hiếp. Thật là mạnh linh thể, Cổ Vân trong lòng than nhẹ một tiếng. Vụt, teleport hơn 10 trượng, Cổ Vân mới miễn cưỡng tránh thoát cái này linh xà công kích. Bất quá chỉ ở trong nháy mắt, linh xà lại một lần nữa phát động công kích, căn bản vốn không cho Cổ Vân bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Cái này linh xà tốc độ bay quá nhanh, viễn siêu Cổ Vân tưởng tượng, thậm chí có thể so ra mà vượt linh đan tu sĩ tốc độ bay, hơn nữa tại màu đỏ trong bùn đất, như cá gặp nước, nhường Cổ Vân không thể phỏng đoán. Sơ ý một chút, cũng sẽ bị kỳ công đánh tới. Nhất định phải giải quyết cái phiền toái này, Cổ Vân thầm nghĩ trong lòng, hắn ngờ tới có thể là trong cơ thể mình hỏa linh lực dị thường dư giả, linh thể này cảm nhận được Phượng Hoàng tinh phách thuần khiết linh lực, cho nên không tiếc bất cứ giá nào truy đuổi chính mình, nếu không đem hắn giải quyết, e rằng kế tiếp còn muốn càng thêm phiền phức. Cổ Vân trong tay liên tục đánh ra một đạo pháp quyết, thiên linh chi hỏa tại Cổ Vân trên thân thể ngưng kết, kim hồng sắc vầng sáng, đem Cổ Vân triệt để bao phủ lại. Trong nháy mắt, nồng nặc hỏa linh phóng lên trời, hướng bốn phía đánh tới. Màu đỏ bùn đất ầm vang dâng lên, trên không trung lưu loát, màu đỏ linh xà phải thân ảnh cuối cùng hiển lộ ra. Nhân cơ hội này, Cổ Vân đánh ra một đạo ngự linh pháp quyết, đồng thời phóng thích ra số lớn thần lực tơ mỏng, cùng với thứ nhị linh cơ mang đến Phượng Hoàng tinh phách uy áp. Hết thảy tất cả hướng linh xà cửa hàng mà đi, giống như một cái lưới lớn, trong nháy mắt đem màu đỏ linh xà tụ tập lại. Rầm rầm rầm, màu đỏ linh xà liều mạng giãy giụa, vô số viên hỏa linh tử theo nó trong miệng thoát ra, trong một chớp mắt, đầu này màu đỏ linh xà thu nhỏ lại một nửa, nhưng mà bị nó nhổ ra hỏa linh lực trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo cường quang. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả hỏa linh tử vỡ ra. Bang, trên mặt đất hiện ra một cái hố sâu to lớn, khoảng chừng 4-5 trượng sâu. Dưới nền đất hiện ra đỏ thẫm dung nham tầng, bạo liệt hỏa linh khí hơi thở đập vào mặt. Cổ Vân bị đạo này liệt hỏa khí lãng xung kích, trong miệng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá Cổ Vân vẫn là cắn chặt răng, thần lực toàn bộ thả ra, đem đầu kia linh xà triệt để trói buộc chặt. Thoáng thở dài một hơi sau đó, Cổ Vân lại lấy ra một cái linh mục hộp, đem thần lực này trói buộc linh xà, thận trọng để vào trong đó. Bắt được đầu này linh xà, Cổ Vân cơ hồ hao hết tất cả thần lực, hết sức chăm chú. Bất quá vừa rồi linh xà lại có thể phun ra hỏa linh tử, hoàn toàn chính xác nhượng Cổ Vân hơi kinh ngạc, nói không chừng, cái này linh xà thể nội còn sót lại hỏa linh tử, vừa vặn đủ chính mình ly khai nơi này đâu. Cổ Vân, ngươi lại ở nơi này, một cái thanh âm, từ nơi không xa truyền đến, quen thuộc âm điệu, nhượng Cổ Vân trong lòng căng thẳng. Sắc mặt cũng vì đó biến đổi, tại không nơi xa, thân mang đạo bào màu đỏ Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Cổ Vân, mặt mũi tràn đầy vẻ oán hận. Thật là không có nghĩ đến a, lão phu vậy mà có thể ở đây gặp phải ngươi. Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão cũng không biết là vui vẫn là buồn, vẫn là tức giận, hắn mới vừa nghe được nơi đây có chút dị động thanh âm, tìm dấu vết mà đến, ngay từ đầu, hắn cũng không dám dễ dàng tới gần. Dù sao hắn bây giờ mất hết tu vi, nếu là gặp phải chưa quen biết linh đan tu sĩ, hắn tuyệt đối không cách nào ứng phó đối phương, phải biết, hắn bây giờ liền tiện tay bảo vật cũng không có, từ Minh Nguyệt Tông bảo tàng các lấy được mấy món bảo vật, mặc dù cũng coi như là cực phẩm linh bảo, nhưng mà cùng hắn trước đây bảo vật so sánh, đơn giản khác biệt một trời một vực. Hắn ở ngoại vi len lén đánh giá vài lần, không nghĩ tới, vậy mà nhìn thấy Cổ Vân thân ảnh. Ngay từ đầu, đại trưởng lão còn không dám tin tưởng con mắt của mình, lại quan sát thời gian rất lâu sau đó, hắn mới cuối cùng xác định, đây chính là Cổ Vân. Trong lòng của hắn, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng. Tiểu tử này rốt cuộc là ai, trên thân đến tột cùng có cái gì bí mật? Lấy tu vi của hắn, làm sao có thể tiến vào dung hỏa chi nguyên? Hơn nữa mình cự hình phi thuyền bị hủy diệt, chứng minh Cổ Vân tại địa hỏa bộc phát phía trước liền đã đến chỗ này, Cổ Vân là thế nào tránh thoát trận kia địa hỏa? Đại trưởng lão trong lòng càng hiếu kỳ, Cổ Vân nhìn xem Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, thầm cười khổ không thể, chính mình trước đây cẩn thận là không có có lỗi, chỉ tiếc vừa rồi tại ứng phó cái này linh xà thời điểm, nhất thiết phải hết sức chăm chú, không nghĩ tới, chỉ như vậy một cái sơ suất, vậy mà dẫn đến mình bị Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão gặp phải. Nếu là những thứ khác linh đan tu sĩ, Cổ Vân có lẽ còn có thể có cơ hội chạy thoát, nhưng mà Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, tuyệt đối không đúng buông tha mình, hắn đối với mình tuyệt đối hận thấu xương. Trước mắt, Cổ Vân có thể chạy trốn biện pháp duy nhất, chỉ sợ cũng chỉ có thể mượn nhờ thuấn di pháp thuật, mặc dù thi triển số lần có hạn, nhưng mà lại thêm thuấn di hạt châu, cũng có thể đào thoát. Bất quá, Cổ Vân tuyệt đối không thể trước tiên thi triển thuấn di pháp thuật, một khi nhường Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão nhìn thấu, dùng ra cái gì bí bảo tới, coi như có thể thuấn di cũng sẽ bị hắn tóm lấy. Cho nên, nhất định phải chờ đến lớn trưởng lão phân tâm trong nháy mắt, cấp tốc đào thoát. Đại trưởng lão tự nhiên không biết Cổ Vân ý nghĩ. Hắn vừa mới nhìn thấy Cổ Vân bắt được cái kia linh xà, cũng không có ra tay, chính là một mực đang quan sát Cổ Vân thực lực. Ngày đó Cổ Vân một kích kia, uy lực cực mạnh, nhưng hắn hiện tại cũng lòng còn sợ hãi, đến nay thương thế đều rất nghiêm trọng, cho nên đại trưởng lão cũng không muốn ra tay. Cổ Vân, đem lão phu túi chữ vật trả lại cho ta, lão phu liền sẽ không tiếp tục cùng ngươi dây dưa. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Đại trưởng lão lần này thái độ, Cổ Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng, đại trưởng lão quả nhiên bối phận cao. Khoan dung độ lượng, vãn bối bội phục. Nếu là đại trưởng lão sớm tha ta một mạng, cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Chỉ cần đại trưởng lão phát hạ tâm thần lời thề, vãn bối tự nhiên đưa ngươi túi chữ vật dâng lên, đồng thời hướng tiền bối bồi tội, mặt khác, ta tạo thành hết thảy thiệt hại, ta hiện phía sau cũng sẽ nghĩ biện pháp bù đắp. Nói thật, Cổ Vân ngày đó hành động, hoàn toàn là bị buộc hành động bất đắc dĩ. Nhưng mà Cổ Vân dù sao chỉ là nhất danh linh sư, căn bản vốn không cùng vị này linh đan cường giả là địch. Hơn nữa đắc tội người này, cũng không có chỗ tốt gì, vô luận đối với Cổ Vân, hay là đối với Thanh Sơn môn cùng Cổ gia tộc mà nói cũng là như thế. Cho nên nếu là có thể nhận được đại trưởng lão tâm thần lời thề, sau này không còn truy sát chính mình, Cổ Vân hoàn toàn có thể đem túi chữ vật trả lại cho hắn. Đối với cái này các loại cảnh giới đại tu sĩ, tâm thần lời thề càng mấu chốt, người bình thường không dám tùy tiện ưng thuận tâm thần lời thề, một khi vi phạm, thì sẽ đưa đến tâm ma nhập thể, vô cùng có dẫn đến đời này tu vi không cách nào lại thêm một bước. Đại trưởng lão ánh mắt híp lại, hắn đối với Cổ Vân hận thấu xương, sao có thể ưng thuận loại này lời hứa. Cổ Vân tiểu tử, ngươi không cùng ta đường sống trả giá, lão phu cho ngươi cơ hội, để cho ngươi nhận sai, ngươi không muốn không thức cất nhắc, chọc giận lão phu, tại chỗ liền đem ngươi tru sát. Đại trưởng lão cả giận nói, xem ra tiền bối căn bản không có thành ý cùng ta hòa giải, đã như vậy, ta cần gì phải trả lại ngươi túi chữ vật đâu. Cổ Vân trầm giọng nói, hòa giải, chỉ là một cái vãn bối, khẩu khí thật lớn. Đại trưởng lão trong lòng giận dữ, vung tay lên, một đạo cầu vòng phá không mà đến, bởi vì kiêng kỵ Cổ Vân một kích kia, cho nên hắn cũng không có tác dụng đem hết toàn lực, mà là tính thăm dò nhất kích, xem Cổ Vân như thế nào phòng ngự, chỉ cần nhìn ra Cổ Vân sơ hở, đánh chết cũng không phải là việc khó. Ngay tại trường hồng sắp tới gần Cổ Vân trong nháy mắt, Cổ Vân vậy mà teleport hơn trăm trượng, cấp bách độn mà đi. Đại trưởng lão cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình, thuấn di. Loại này pháp quyết liền hắn đều không cách nào nắm giữ. Chỉ có tu vi đạt đến lĩnh tôn cảnh giới phía trên mới có thể trưởng khống loại bí pháp này. Tiểu tử này trên thân khẳng định có một loại nào đó dị bảo, ta cũng không tin, bảo vật này ngươi có thể thi triển bao nhiêu lần. Đại trưởng lão tức giận nói, ngự ra một thanh phi kiếm, theo sát Cổ Vân sau lưng, truy kích mà đi. Chương 187, truy kích, Cổ Vân cùng Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão một trước một sau, phi tốc mà đi. Cổ Vân trong lòng một hồi khổ tâm, lần này hắn nhưng là đụng tới xương khó gặp. Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không buông tha mình, hy vọng tại hỏa linh lực hao hết phía trước, có thể triệt để thoát khỏi hắn. Hơn nữa, Cổ Vân dã không thể đơn thuần bỏ chạy, hắn nhất thiết phải thả ra hỏa linh lực, bốn phía tìm kiếm, nhất định muốn tránh đi các tu sĩ khác, nếu là lại xuất hiện nhất danh linh đan cường giả, Cổ Vân e rằng chắp cánh cũng khó chạy trốn. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, cứ việc Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão đem hết toàn lực, nhưng mà khoảng cách giữa hai người vẫn như cũ không ngừng tại kéo dài, đại trưởng lão chỉ có thể nhìn thấy nơi xa một cái mơ hồ điểm đen, đó chính là Cổ Vân thân ảnh. Tiểu tử này, đến tột cùng là lai lịch gì? Đại trưởng lão vừa tức vừa buồn bực, hắn vậy mà hoàn toàn đuổi không kịp Cổ Vân, đối với nhất danh linh đan tu sĩ mà nói, đó căn bản phải không có thể tưởng tượng, liền xem như linh đan cường giả, cũng khó có thể ở trước mặt của hắn đào tẩu, thế nhưng là tu vi chỉ có linh sư cảnh giới Cổ Vân làm được. Mắt thấy Cổ Vân càng chạy càng xa, lập tức phải biến mất ở tầm mắt của hắn bên trong. Đại trưởng lão trong mắt hận sắc lóe lên, vỗ ngực một cái miệng, phun một ngụm máu tươi đi ra, hắn tốc độ bay lập tức tăng lên gấp đôi, vì truy kích Cổ Vân, đại trưởng lão vậy mà thi triển hao phí tinh huyết huyết độn chi pháp, cái này khiến hắn vốn là đã bị tổn thương nhục thân tăng thêm không thiếu, thế nhưng là cái này trước mắt, hắn đã không có lựa chọn khác, nếu như lần này nhượng Cổ Vân đào thoát, hắn không biết lần sau lúc nào có thể tìm được Cổ Vân. Coi như bốc lên chính mình trọng thương kết quả, cũng phải đem túi chữ vật đoạt lại, trong đó đan dược, bảo vật, cũng có thể bù đắp tự thân thiệt hại, nói không chừng còn có thể khôi phục mau hơn một chút. Hơn nữa Cổ Vân nhìn thấy chính mình bỏ chạy đột, chứng minh hắn mặc dù trên người có rất nhiều bảo vật, cũng có trọng thương bí pháp của mình, nhưng mà hắn dù sao cũng là nhất danh linh sư, vô luận như thế nào cũng không thể cùng linh đan tu sĩ chống lại, căn cứ vào nhiều phương diện cân nhắc, đại trưởng lão mới làm ra cái này cử động kinh người. Cổ Vân vốn là đào thoát đại trưởng lão truy kích, vừa mới thở dài một hơi, phát hiện đại trưởng lão vậy mà chạy nhanh đến, Cổ Vân lần nữa liên tục thi triển thuấn di pháp quyết, ngực phượng hoàng ấn ký trở nên cực kỳ ảm đạm, hỏa linh lực cơ hồ tiêu hao hết. Thuấn di hạt châu bóp tại Cổ Vân trong tay, loại bảo vật này dùng một lần sẽ ít đi một lần, không đến thời khắc mấu chốt, Cổ Vân là tuyệt đối sẽ không thi triển ra. Cổ Vân giã cân nhắc đến, đại trưởng lão có lẽ dùng bí pháp nào đó truy kích chính mình, có lẽ lại kiên trì phút chốc, đại trưởng lão liền không cách nào đuổi kịp hành tung của mình. Khoảng cách của hai người lần nữa kéo xa, đại trưởng lão cơ hồ phun ra một ngụm máu tươi tới, hắn lần nữa thi triển huyết độn chi pháp, cái này giống như cho cắn áo rách, nhưng thân thể của hắn hỏng mất càng thêm lợi hại, coi như tại thời kỳ cường thịnh liên tục thi triển huyết độn chi thuật, sợ rằng cũng phải tổn thương không nhỏ. Cổ Vân tiểu tử, nếu để cho lão phu bắt lại ngươi, nhất định phải sinh sinh tế luyện hồn phách của ngươi, để cho ngươi sinh tử không bằng. Đại trưởng lão sờ nao lấy, nhưng mà chung quanh hỏa linh lực cũng không có bởi vì phẫn nộ của hắn, liền giảm bớt đối với hắn liếm láp, suy yếu nhục thân, hấp dẫn hỏa linh xâm lấn, giống như giòi trong xương một dạng, nhưng đại trưởng lão nhục thân thêm một bước suy yếu. Lại qua một khắc đồng hồ sau đó, khoảng cách giữa hai người, từ đầu tới cuối duy trì một cái an toàn phạm vi, đại trưởng lão không cách nào công kích được Cổ Vân, nhưng là lại đuổi không kịp. Cổ Vân dã không dễ chịu, hắn đã dùng thuấn di hạt châu thi triển hai lần thuấn di, mỗi một lần đều để thuấn di hạt châu thu nhỏ một vòng. Từ ngoại giới thu nạp hỏa linh lực tốc độ không có nhanh như vậy, bây giờ mới thu nạp một điểm mà thôi. Cổ Vân trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ tiếc một mình thu thập hỏa linh tử không đủ nhiều, bằng không có thể cân nhắc ly khai nơi này. Cổ Vân đột nhiên nghĩ đến vừa mới bắt được linh xà, trong cơ thể của nó hẳn còn có không thiếu hỏa linh tử. Cái này linh xà mặc dù bị Cổ Vân chế phục, nhưng mà muốn lấy ra hỏa linh tử cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cổ Vân dã không có thời gian đem luyện hóa, dứt khoát triệt để hủy đi cái này linh xà, tiếp đó lấy ra trong đó hỏa linh tử. Dạng này mặc dù sẽ thiệt hại một con linh xà, nhưng mà dù sao cũng so mình bị đại trưởng lão bắt được hảo. Cổ Vân, ngươi chỉ cần đem lão phu túi chữ vật lưu lại, lão phu tạm tha ngươi một mạng, ta có thể ưng thuận tâm thần lời thề. Đại trưởng lão sắc mặt trắng bệch, hắn đã chi nhiều hơn thu rất nhiều máu mạch chi lực, căn bản là không có cách truy kích nữa Cổ Vân. Nếu như lại thi triển một lần huyết độn chi pháp, chỉ sợ hắn đều không thể duy trì nhục thân của mình. Mặc dù hắn cùng La Hải Sinh chờ 6 người đã đạt thành hiệp nghị, nhưng mà dù sao không phải là đồng môn của mình, không có khả năng hoàn toàn tin tưởng. Tiền bối nếu là thật sự có này thành ý, trước tiên ưng thuận tâm thần lời thề, vãn bối tự nhiên đem túi chữ vật lưu lại cho ngươi. Cổ Vân mới sẽ không mắc lừa, chỉ cần Cổ Vân ngừng nghỉ phút chốc, đại trưởng lão liền sẽ đuổi theo, Cổ Vân lại nghĩ kéo ra một cái như vậy khoảng cách an toàn, khó khăn. Nói không chừng đại trưởng lão có cái gì bí pháp, nhất kích liền có thể chế phục chính mình. Đại trưởng lão đương nhiên sẽ không phát hạ loại này tâm thần lời thề, trong lòng của hắn lửa giận đã thiêu đốt tới được đỉnh phong. Cổ Vân, ngươi thật sự cho là lão phu đuổi không kịp ngươi, ngươi thật sự cho là có thể từ lão phu ngay dưới mắt đào thoát sao? Đại trưởng lão giận dữ hết, lão phu vốn là định cho ngươi một lần sống sót cơ hội, nhưng mà ngươi triệt để chọc giận ta. Đại trưởng lão từ trong túi trữ vật lấy ra một khỏa tinh hồng sắc đan dược, một ngụm nuốt vào. Lập tức, một đạo nhàn nhạt hồng quang bao phủ toàn thân của hắn. Cái này màu đỏ đan dược cũng không phải vật bình thường, chính là một cái thung liễu nội đan, vật này là tinh la hải bên trong, cực kỳ hiếm thấy, có thể sinh ra nội đan linh mộc. Trăm năm trở lên thung liễu nội đan lộ ra huyết hồng chi sắc, bên trên ẩn chứa rất nhiều máu linh chi lực. Là vô số yêu thú tranh đoạt chí bảo, mỗi khi có thung liễu đạt đến trăm năm, chung quanh liền sẽ tụ tập số lớn yêu thú, cho nên loại này nội đan cực kỳ chân quý, thậm chí rất nhiều nhân loại tu sĩ chưa từng nghe qua bảo vật này. Cái này thung liễu nội đan, chính là Minh Nguyệt Tông một vị lão tổ đạt được, một mực chân tàng tại Minh Nguyệt Tông bảo tàng các bên trong, liền đại trưởng lão cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Lần này đi tới Dung Hỏa Chi Nguyên, đại trưởng lão trong lòng có chút lo nghĩ, cho nên đem bảo vật này đặt ở trên người mình, chuẩn bị chính mình vạn bất đắc dĩ thời điểm phục dụng. Coi như liên tục thi triển huyết độn chi pháp, hắn cũng nhịn xuống không có sử dụng bảo vật này. Nhưng mà, đại trưởng lão như thế nào cũng không nghĩ đến, vì truy chỉ là nhất danh linh sư, hắn hao phí nhiều máu như vậy mạch chi lực cũng không có ý nghĩa, mắt thấy mình đã trở thành nỏ mạnh hết đà, Cổ Vân sắp lần nữa đào thoát, hắn không thể kìm được nữa. Một ngụm đem thung liễu nội đan ăn vào, trong một chớp mắt nồng đậm huyết linh lực chui vào trong cơ thể của hắn, một cỗ ấm áp uất thiếp cảm giác lưu chuyển toàn thân, vừa mới tổn thất huyết mạch chi lực, dường như đang trong nháy mắt trở về. Cổ Vân tiểu tử, người đây là bức ta, là người tự tìm đường chết. Lần nữa thi triển huyết độn chi pháp chi phía sau, đại trưởng lão tốc độ kịch liệt lên cao, trong nháy mắt khoảng cách Cổ Vân bất quá 500 trượng, trong tay hắn ngự ra phi kiếm, muốn đem Cổ Vân nhục thân hoàn toàn hủy đi, tiếp đó đem Cổ Vân thần thức rút ra đi ra, chờ trở lại Minh Nguyệt Tông sau đó, lại nhường Cổ Vân tiếp nhận vô tận đau đớn. Cổ Vân cảm nhận được sau lưng linh lực cường đại, lập tức lần nữa thi triển Thuấn Di Hạt Châu, lần này, Thuấn Di Hạt Châu đã biến thành hạt gạo nhỏ lớn nhỏ, cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Cổ Vân hét lớn một tiếng, nhất kích hủy đi hộp ngọc, dùng thần lực đem linh xà phân ly đi phin đô, từng khỏa tròn vo hỏa linh tử phun trào đi ra, bị Cổ Vân toàn bộ thu vào trong lòng. 100 mai, 200 mai, 300 mai, đầu này linh xà thể nội, vậy mà tích chứa nhiều như vậy hỏa linh tử, đơn giản nhượng Cổ Vân mừng rỡ. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi một cái màu đỏ đống đất bên trên, đột nhiên đi phin đô. Kim Quang Thượng Nhân đột nhiên mở ra hai mắt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lại có người dám hủy đi ta linh xà. Chẳng lẽ không thấy lão phu tại linh xà lên ấn ký sao? Bây giờ vãn bối, từng cái một không hiểu quy củ, lão phu nếu như không ra tay, những người này muốn phản thiên, còn nghĩ cùng lão phu tranh đoạt phượng hoàng tinh phách, nằm mơ giữa ban ngày. Một cái thuấn di, Kim Quang Thượng Nhân thoát ra ngàn trượng xa. Nhận được hỏa linh tử sau đó, Cổ Vân lập tức đem tất cả hỏa linh tử tụ tập cùng một chỗ, linh lực hơi luyện hóa, những hỏa linh này từ lập tức giữa hai bên bắt đầu hòa tan, nồng nặc hỏa linh lực cuồn cuộn mà đến, Cổ Vân trên thân tản mát ra nồng nặc nộ khí. Chung quanh hỏa linh lực cũng không dừng hướng Cổ Vân trên thân phun trào. Không tốt, đại trưởng lão quát to một tiếng, hắn không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà thu thập đủ hỏa linh tử, chẳng lẽ muốn thoát đi tan hỏa chi nguyên sao? Vô luận như thế nào, đại trưởng lão không cách nào tiếp nhận hiện thực này. Hắn vì truy Cổ Vân, liên tục thi triển huyết độn chi pháp, hao hết rất nhiều máu mạch chi lực, cuối cùng còn không phải ý phục dụng thung liễu nội đan thứ chí bảo này, nếu là nhường Cổ Vân trốn, tổn thất của hắn quá lớn, lớn đến chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, đại trưởng lão lần nữa thi triển huyết độn chi pháp, lần này, hắn đem hết toàn lực, mượn nhờ thung liễu nội đan cung cấp huyết linh lực, hắn muốn được ăn cả ngã về không. Đại trưởng lão hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng, gió táp mưa rào đồng dạng, hướng Cổ Vân bay đi. Nóng nảy mùi huyết tinh, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, một khi đánh trúng, Cổ Vân chắc chắn phải chết. Khoảng cách càng ngày càng gần, 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng. Chỉ lát nữa là phải đánh trúng Cổ Vân, trong nháy mắt này, Cổ Vân trên người hồng quang đột nhiên đại mạo, nháy mắt thời gian, không có tin tức biến mất. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, cầu vòng đánh trúng mặt đất. Một cái sâu đạt mười mấy trượng cực lớn hố sâu xuất hiện ở trên mặt, nóng bỏng dung nham lập tức dâng lên, màu đỏ sương mù tràn ngập. Cái này, đại trưởng lão không dám tin vào hai mắt của mình, hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó. Chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể đánh chết Cổ Vân, hắn dùng hết toàn lực, thế nhưng là liền tại đây cái thời khắc sống còn, Cổ Vân rời đi tan hỏa chi nguyên. Đại trưởng lão ngơ ngác đứng, không nói một lời, hắn không biết nên làm cái gì. Hết thảy đều kết thúc, hắn thất bại thảm hại. Nhục thân cực độ suy yếu, thung liễu nội đan cũng bị hắn tiêu hao hết, hơn nữa cái này thung liễu nội đan cũng không phải là dùng để chữa thương, vẫn là cơ hồ đại bộ phận huyết linh lực dùng để thi triển huyết độn chi pháp, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, tiêu hao tốt, không có chút giá trị nào tiêu hao. Đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, người cũng dám hủy đi ta linh xà. Chương 188, có nỗi khổ không nói được. Âm thanh âm u lạnh lẽo, để cho người ta không rét mà run. liền Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão cũng cảm thấy chấn động. Hắn nhìn lại, lơ lửng ở giữa không trung là một gã lão giả, hai mắt nén giận, sắc mặt hết sức khó coi. Đại trưởng lão nhìn xem người này mười phần lạ mặt, tựa hồ không phải hắn quen thuộc linh đan cảnh giới tu sĩ. Tinh La Hải tuy lớn, nhưng mà linh đan cường giả số lượng cũng hết sức có hạn, coi như những cái kia chưa từng gặp mặt hạng người, hắn cũng có thể nhận biết một hai, nhưng mà người này thật là xa lạ một chút, nhưng mà lão giả này dung mạo, tựa hồ lại tại nơi nào gặp qua. Càng làm cho hắn không hiểu là, lão giả này khí tức trên thân vậy mà để cho người ta cực kỳ khủng bố. Chẳng lẽ, hắn chính là trong truyền thuyết Kim Quang Thượng Nhân. Phía trước, tiền bối, Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão mặc dù địa vị cao thượng, tu vi đạt đến linh đan cảnh giới đỉnh phong, nhưng mà đối mặt nhất danh linh tôn cường giả, hắn vẫn không có bất kỳ sức đánh trả nào, lại càng không cần phải nói hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, tu vi giảm mạnh. Tiền bối lời này gì từ nói lên, vãn bối cũng không có đánh chết ngươi linh xà, vãn bối nào có lá gan này. Không có mới là lạ, ta phát giác được linh xà khí thức vừa đứt liền lập tức chạy đến, nơi đây chỉ có ngươi một người, phương viên ngàn trượng bên trong cũng không có những người khác, chẳng lẽ nó sẽ tự động bạo liệt. Kim Quang Thượng Nhân cả giận nói, chẳng lẽ cổ vân phía trước bắt giữ linh xà là Kim Quang Thượng Nhân? Đây là đại trưởng lão không có nghĩ tới. Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão thầm cười khổ, chính mình không có bắt được cổ vân giã coi như xong, hiện tại cổ vân rời đi dung hỏa chi nguyên, chính mình nhưng phải thay hắn cõng hắc hoa. Tiền bối, ngươi hiểu lầm, hủy đi ngươi linh xà nhân, cũng không phải là tại hạ, mà là nhất danh linh sư tu sĩ, gọi là cổ vân, vãn bối đang đuổi theo kích hắn, lại không nghĩ hắn đột nhiên góp đủ hỏa linh tử, rời đi dung hỏa chi nguyên. Đại trưởng lão vội vàng giải thích. Kim Quang Thượng Nhân rõ ràng không tin. Ý của ngươi là, ta linh xà bị nhất danh linh sư giết chết. Chính ngươi tin tưởng sao? Ngươi đường đường linh đan cảnh giới tu sĩ, nhìn xem nhất danh linh sư đào tẩu. Kim Quang Thượng Nhân hừ lạnh nói. Đại trưởng lão khắp khuôn mặt là vị đắng, nói thật, liền chính hắn cũng không dám tin tưởng, nhưng mà sự thật chính là như thế, tiền bối, vãn bối làm sao dám lừa gạt ngươi, vị này linh sư gọi là Cổ Vân, ta cũng không biết hắn như thế nào tới đây. Nhưng mà người này tuyệt đối không tầm thường, trên người có rất nhiều bí mật, ngay cả chúng ta Minh Nguyệt Tông cũng bị hại nặng nề. Hắn thậm chí không dám nói ra Cổ Vân tại địa hỏa bộc phát phía trước liền đi đến ở đây. Bằng không Kim Quang Thượng Nhân ắt hẳn cho là hắn đang nói láo. Đại trưởng lão bây giờ suy tính vấn đề, đã không còn là Cổ Vân, mà là chính mình làm sao có thể thuyết phục Kim Quang Thượng Nhân, nhưng hắn tin tưởng mình, phóng chính mình một con đường sống. Cổ Vân, thật là lợi hại linh sư, nếu là có cơ hội nhìn thấy cái này vãn bối. Ta còn thực sự muốn đem hắn thu làm đệ tử. Kim Quang Thượng Nhân cười lạnh nói, một cái linh sư đưa ngươi đùa nghịch xoay quanh, ngươi là cái gì tông môn? Ta nếu là ngươi, còn có cái gì mặt mũi sống trên cõi đời này? Kim Quang Thượng Nhân rõ ràng sẽ không dễ dàng tin tưởng đại trưởng lão, nhưng mà hắn thần thức bốn phía điều tra, tựa hồ thật có linh lực ba động vết tích. Hơn nữa giết chết linh xà, đích xác có thể nhận được số lớn hỏa linh tử, đại trưởng lão nói cũng không phải là không thể được. Đối mặt Kim Quang Thượng Nhân mỉa mai, đại trưởng lão không dám có bất kỳ bất kính chi ý, hơn nữa Kim Quang Thượng Nhân nói không có chút nào sai lầm, hắn thật không có mặt mũi gặp người. Vãn bối Minh Nguyệt Tông đệ tử, tiền tổ từng cùng tiền bối từng có một chút tiếp xúc, vãn bối cũng tại tông nội xin ra mắt tiền bối bức họa, mong rằng tiền bối nhìn tại Minh Nguyệt Tông mặt trên, tha ta một mạng. Vãn bối cam đoan, nói tới câu câu là thật. Minh Nguyệt Tông, lại là cố nhân sau đó, không nghĩ tới các người Minh Nguyệt Tông vậy mà xuống dốc đến mức độ này, làm ta quá là thất vọng. Các người đời này bên trong, ai là bên trong tông đại trưởng lão? Vãn bối chính là, đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy xấu hổ chi ý. Ngươi, Kim Quang Thượng Nhân trên mặt lộ ra một tia khó tin, xem ra Minh Nguyệt Tông thật muốn sa sút, ta vốn còn muốn giúp bạn cũ một lần, để các người Minh Nguyệt Tông lại an ổn mấy trăm năm, không nghĩ tới loại người như ngươi lại có thể trở thành bên trong tông đại trưởng lão, Minh Nguyệt Tông không có ai sao? Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đầu cũng không dám ngẩng lên. Cái này cũng không biện pháp, hắn thụ trọng thương, linh lực tiêu hao rất nhiều, bây giờ có liên tục thi triển huyết độn chi pháp, nhục thân cực kỳ suy yếu, có thể nói, nhìn yếu đuối, cũng khó trách Kim Quang Thượng Nhân muốn như thế mỉa mai hắn. Bất quá, nhìn Kim Quang Thượng Nhân thái độ này, mạng của mình là bảo vệ. Đại trưởng lão rất nghĩ thông miệng, thỉnh cầu Kim Quang Thượng Nhân xem ở lão tổ trên mặt mũi, giúp mình bắt lấy cổ vân, đoạt lại túi chữ vật, nhưng mà câu nói này tại bên miệng, nhưng mặc kệ như thế nào đều không nói được. Kim Quang Thượng Nhân đã đối với mình khinh bỉ tới cực điểm, nếu như chính mình lại mời hắn giúp mình chảo nhất danh linh sư vãn bối, e rằng Kim Quang Thượng Nhân đối lập khắc giận tím mặt. Cổ Vân rời đi dung hỏa chi nguyên sau đó, sở chí phương hướng ai cũng không biết, coi như đi Nam Nhạc Quốc, cũng căn bản tìm không thấy hắn. Huống chi, lấy đại trưởng lão thực lực bây giờ, có thể sống trở lại Minh Nguyệt Tông, đã là vạn hạnh, chớ nói chi là đi Nam Nhạc Quốc. Lần này dung hỏa chi nguyên hành trình, nhường đại trưởng lão cực kỳ hối hận, hắn chẳng những phải tội mấy danh linh đan tu sĩ, còn nhường Kim Quang Thượng Nhân đối với Minh Nguyệt Tông căm hận, nhục thân của mình càng là trọng thương càng sâu, e là cho dù là bế quan 20 năm, đều chưa hẳn có thể khôi phục. Mà tổn thất thung liễu nội đan, càng là không cách nào dùng bất luận cái gì bảo vật thay thế. May mắn hắn bây giờ vẫn là bên trong tông đại trưởng lão, thung liễu nội đan biến mất, hẳn là sẽ không bị người phát giác được. Thế nhưng là chính mình một khi đã mất đi vị trí này, e rằng chắc chắn chịu đến người khác chất vấn. Nếu là thật sự có xác thực công dụng, cũng vẫn có thể giải thích qua đi, nhưng mà cái này thung liễu nội đan, đích đích xác xác là lãng phí. Cổ Vân, đại trưởng lão nội tông kêu gào cái tên này, hận thấu xương. Hồng quang lóe lên, Cổ Vân trên thân hỏa linh lực cấp tốc bị bóc ra, một cỗ cảm giác bất lực tràn vào Cổ Vân toàn thân, cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cùng dung hỏa chi nguyên bên trong cường đại hỏa linh lực so sánh, nơi này hỏa linh lực cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Cổ Vân nhục thân tại địa hỏa bộc phát thời điểm, bị hỏa linh ăn mòn, cuối cùng luyện hóa, da thịt mỗi một tấc đều ẩn chứa số lớn hỏa linh. Một khi hỏa linh tiêu thất, trong nháy mắt nhượng Cổ Vân nhục thân khó thích ứng. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng tinh phách chỗ ở thứ nhị linh cơ, cũng tại cấp tốc thu nạp Cổ Vân thể nội du tẩu hỏa linh. Hai người này tác dụng, trong nháy mắt nhượng Cổ Vân trong cơ thể hỏa linh lực biến mất, cũng khiến cho Cổ Vân nhục thân trở nên cực độ cằn cỗi, không có bất kỳ cái gì khí lực, liền thông thường linh lực cũng bị tách ra. Cổ Vân cứ như vậy lẳng lặng nằm, ước chừng hơn một canh giờ sau đó, Cổ Vân mới chậm rãi mở ra hai mắt. Lọt vào trong tầm mắt chính là xanh lục bát ngát bóng cây, chính mình nằm chỗ cũng không tệ, là một khối to lớn đá xanh, phía trên ma sát rất bóng loáng, tựa hồ luôn có người ở đây nghỉ ngơi một dạng. Cách đó không xa, là một đầu trùng điệp đường núi, chỉ là nhíu nhíu, hướng dưới núi bước đi. Cổ Vân giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng mà trên thân lại không có một tia khí lực, từ từ cảm giác suy yếu. Mặc dù Cổ Vân nhục thân đi qua thô luyện, nhưng cũng không có kiên cường đến đau thương bất nhập, nếu như có thú dữ gì, Cổ Vân chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Lúc này từ nơi không xa truyền đến chi nha xe ngựa âm thanh, đồng thời còn có người nhóm trò chuyện âm thanh. Mau nhìn, nơi đó có một người, dường như là cái trẻ tuổi nam tử, cũng không nhúc nhích. Không bao lâu, một cái người đeo đại kiếm nam tử đi tới Cổ Vân trước mặt, huynh đệ, ngươi vì cái gì nằm ở nơi đây, trên thân cũng không có bọc hành lý, chẳng lẽ tao ngộ giặc cướp. Cổ Vân há há mồm, lại không có khí lực nói chuyện. Cái kia đeo kiếm nam tử lại xích lại gần, nhìn kỹ Cổ Vân nhất phiên, sư phó, người này tựa hồ được cái gì trọng chứng, sợ là không còn sống lâu nữa. Hồ ngôn loạn ngữ, thật sự, người này lời nói đều không nói ra được, hơn nữa ta xem hắn khí tức rất yếu, sợ là muốn gãy tức giận. Trước tiên đem hắn thu được xe ngựa A, thanh âm già nua truyền đến. Đại kiếm nam tử một cái ôm lấy Cổ Vân, đem hắn đặt ở trên xe ngựa. Xe ngựa này bên trên, ngồi một già một trẻ, lớn tuổi chính là một gã trắng tu lão giả, dung mạo rất ôn hòa, trẻ tuổi là một gã nữ tử, cùng kiếm to kia nam tử niên kỷ không sai biệt lắm, nhiều nhất 20 tuổi, tướng mạo thanh tú, nhìn thấy Cổ Vân sau đó, lập tức bắt lấy Cổ Vân cánh tay, hơi trầm ngâm phía sau đạo, sư phó, người này sợ là thụ lạnh. Làm sao mà biết, lão giả sờ lấy sợi râu đạo, người này nhìn cũng không lo ngại, lại không thể hành động ngôn ngữ, ta vừa rồi sờ soạng hắn mạch tượng, mười phần hỗn loạn, ta suy đoán hắn hẳn là trên đường đi mệt, khát khao khó nhịn, nhìn thấy khối này dưới bóng cây tảng đá xanh, nghĩ nằm một hồi nghỉ ngơi một chút, cái nào nghĩ khối này đá xanh chôn sâu dưới mặt đất, băng hàn từ dưới đất nhập thể, người này ngủ một giấc sau đó, liền phát hiện chính mình hoàn toàn không thể động. Cũng là có mấy phần đạo lý, Hoan Nhi có chút dài tiến, so sư huynh của ngươi mạnh hơn nhiều, mỗi ngày vũ đao lộng thương, nào có hạnh lâm thầy thuốc bộ dáng. Lão giả chỉ đang tại đánh xe nam tử nói, sư phó, người có thể trách lầm ta, chúng ta gấp rút lên đường bên ngoài, nếu là không có cái gì phòng thân khí cụ, sao có thể dọa chạy đám đạo trích kia hạng người. Hơn nữa ta chủ yếu học tập bốc thuốc, những thứ này kỳ kỳ quái quái chứng bệnh cũng không phải của sở trường của ta. Tốt tốt, chỉ ngươi lý do nhiều. Lão giả bay lên một cước, đạp tại nam tử trên lưng. Nam tử lại phát ra suy suy tiếng cười. Người này được chứng bệnh, hẳn là cùng ngươi nói tới không sai biệt nhiều, bất quá ta nhìn hắn hẳn là trải qua kịch liệt hoạt động. Thể nội cực kỳ nóng bỏng, bên ngoài băng hàn như thể. Cái gọi là thủy hỏa bất dung, dẫn đến hắn xuất hiện loại này cổ quái triệu chứng. Lão giả từ trong ngực lấy ra một cái bọc nhỏ, mấy cây tấc dài ngân châm cắm vào Cổ Vân vùng đan điền. Vụt, trong đan điền hỏa linh lực vậy mà ẩn ẩn tiết ra ngoài, mặc dù không nhiều, nhưng mà chỉ ít có thể nhượng Cổ Vân trong cơ thể hỏa linh lực chậm rãi du động. Ba người này, rõ ràng cũng không phải là tu luyện cái gì giả, cũng là người bình thường, lão giả này vậy mà có thể dùng thông thường ngân châm đem chính mình đan điền kích phát, quả nhiên có mấy phần thủ đoạn. Thoáng thoải mái dễ chịu một chút, Cổ Vân cuối cùng có thể miễn cưỡng mở miệng. Đa tạ lão trưởng, sư phó, châm pháp của ngươi quả nhiên thiên hạ vô song. Thiếu nữ vui vẻ nói, lão giả không khỏi đắc ý sờ sờ râu mép của mình, kế tiếp liền giao cho ngươi, chỉ cần mấy tấm tư bổ thảo dược, người này liền có thể phục hồi như cũ. Sư phó yên tâm đi, tiểu tử này có thể nói chuyện. Nam tử quay đầu, đánh giá Cổ Vân, chậc chậc, người cái này tiểu thể trạng, đích xác có chút gầy yếu, nếu là đổi thành ta bộ dạng này thể trạng, nào có cái gì hàn khí nhập thể. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 189, Lan Lăng Thành. Đa tạ mấy vị, còn không biết các vị họ Cao. Ta gọi Lục Đại Hiếu, đây là ta sư tôn Tiết Thần Y, còn có ta sư muội Vu Hoan Tiểu Thần Y, đụng tới chúng ta xem như phúc khí của ngươi, chờ đến Lan Lăng Thành. Ngươi nhưng phải mời chúng ta thật tốt có một bữa cơm no đủ. Tiết Thần Y, hai vị Tiểu Thần Y, ta nhất định sẽ tạ ơn ba vị. Cổ Vân đạo, nếu không phải ba người này trợ giúp, mình tại cái này dã ngoại hoang vu qua đêm, chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm, nếu là gặp phải cái gì kẻ xấu, cướp đi mình túi trữ vật cũng không phải chuyện không thể nào. Tiểu hữu khách khí, chúng ta làm nghề y người, chăm sóc người bị thương cũng là nên, ngươi sau này chỉ cần trong lòng còn có thiện niệm, làm nhiều tốt hơn chuyện là được rồi. Lão giả nói, vãn bối nhớ kỹ, đúng, Tiết Thần Y, cái này Lan Lăng Thành ở nơi nào, có hay không địa đồ để cho ta nhìn qua. Lan Lăng Thành ngươi cũng không biết, ngươi sống ở trong núi sâu sao? Lục Đại Hữu kinh ngạc hỏi, Lan Lăng Thành là Lan Lăng quốc thành trì lớn nhất, cho nên lấy quốc danh mệnh danh chi, có ai người không biết, ai không hiểu. Tại hạ Nam Nhạc quốc người, lần đầu tiên tới Lan Lăng quốc, cho nên không hiểu rõ lắm. Cổ Vân lại hỏi, không biết mấy vị phải chăng biết được Nam Nhạc quốc, tại Lan Lăng quốc phương vị gì? Nam Nhạc quốc, cái gì địa phương nhỏ, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Lục Đại Hữu nói thẳng, Tiểu Hữu, lão phu những năm này du lịch khắp đếm quốc, nhưng mà Nam Nhạc quốc đích xác không có nghe nói qua, Tiểu Hữu là thế nào tới chỗ này? Nghe lời nói này, Cổ Vân trong lòng có mấy phần thất vọng. Cổ Vân tiến vào Dung Hỏa Chi Nguyên, là thông qua Phượng Minh gia tộc trận pháp, cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì cùng ký ức trận pháp, trở về thời điểm, cũng chỉ là sử dụng hỏa linh tử cưỡng ép rời đi, mà không phải thông qua trận pháp, cho nên loại này rời đi chi pháp, liền có thể đem Cổ Vân truyền tống đến tùy ý chỗ. Mà những cái kia linh đan tu sĩ, ắt hẳn có trận pháp đại sư tồn tại, bọn hắn rời đi thời điểm, sẽ trải truyền tống trận pháp, cho nên vẫn như cũ trở lại bọn hắn trước đây trận pháp sở tại chi địa. Một lời khó nói hết, chờ có cơ hội ta sẽ nói cho chư vị. Tất nhiên những người này không biết Nam Nhạc quốc, nghĩ đến Nam Nhạc quốc cùng Lan Lăng quốc khoảng cách vô cùng xa xôi, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia tu vi cực cao các tu sĩ mới biết. Tốt, ngươi vừa mới khôi phục, có chút khí lực, vẫn là nói ít mấy câu, chờ ngươi triệt để khôi phục rồi nói sau. Tiết Thần Y đạo. Cổ Vân gật gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần, tại xe ngựa kít xoay kít níu âm thanh, hướng Lan Lăng Thành càng đi càng gần. Cổ Vân dã từ Lục Đại Hữu nói lại nhải, đối với Lan Lăng Thành có hiểu biết. Lan Lăng Thành là Lan Lăng quốc bài thành, là Lan Lăng quốc gia tộc mạnh mẽ nhất, bát thị gia tộc chủ thành, giao thông nhanh nhẹn, hết sức phồn hoa. Lục Đại Hữu trong giọng nói, đối với Lan Lăng Thành khen không dứt miệng. Tiết Thần Y dẫn bọn hắn hai người đồ đệ này ra ngoài hái tập linh thảo, tìm kiếm nghi nan tạp chứng, cho nên ở tại Lan Lăng Thành thời gian tương đối ít. Hơn nữa từ lời của bọn hắn bên trong, Cổ Vân giã tựa hồ nghe được có liên quan người tu luyện tin tức, bất quá bọn hắn tựa hồ đối với này 10 phần tị húy, cũng không có nhiều lời. Tại lung la lung lay trên xe ngựa, ước chừng hơn một canh giờ sau đó, sắc trời dần dần tối xuống thời điểm, cuối cùng đi tới Lan Lăng Thành dưới cửa thành. Nhanh lên, chậm thì vào không được thành. Lục Đại Hữu vung roi, đánh xe ngựa một đường lao nhanh. Tiểu tử thúi, gấp cái gì, không đuổi kịp ngay tại bên ngoài thành nghỉ ngơi một đêm. Tiết Thần Y trách cứ. Vậy cũng không được, ta muốn về nhà, một khắc cũng không thể đợi. Tiến vào Lan Lăng Thành sau đó, xe ngựa đi tới một cái cỡ nhỏ trong đình viện. Lúc này một tòa phía trước cửa hàng hậu viện cấu tạo, bất quá lại hết sức vắng vẻ, cửa hàng lệnh bài đều đổ nát nhìn không ra chữ viết tới, rơi xuống tầng tầng cho bụi. Không lớn hậu viện, trồng đầy thảo dược, nhìn xanh tươi tốt. Lục Đại Hữu đem Cổ Vân cõng tiến một gian phòng nhỏ, tiếp đó mà bắt đầu bốn phía quét dọn đứng lên. Vu Hoan thì lấy ra một chút thảo dược, bắt đầu chế biến, rất nhanh, nhàn nhạt mùi thuốc từ tiểu viện bên trong phiêu tán đi ra. Sáng sớm ngày thứ hai, đi qua cả đêm điều tức, Cổ Vân linh lực cuối cùng có chỗ khôi phục, có thể miễn cưỡng đứng dậy. Bất quá, Cổ Vân lại phát hiện một cái 10 phần vấn đề nghiêm trọng, đó chính là bởi vì Phượng Hoàng tinh phách tồn tại, đem thể nội tất cả hỏa linh lực đều ngưng tụ ở trong đan điền, cái này đưa đến Cổ Vân thể nội linh lực không cách nào tự động vận chuyển, có thể nói, Cổ Vân không cách nào sử dụng linh lực. Cái này nhường Cổ Vân có chút dở khóc dở cười, làm một người tu luyện, thể nội linh lực như thế dư giả, lại không cách nào sử dụng. Chỗ mấu chốt, chính là Phượng Hoàng tinh phách, Cổ Vân nhất thiết phải nhanh chóng đem cái này Phượng Hoàng tinh phách luyện hóa, bằng không không những đối với trong cơ thể mình hỏa linh lực có chỗ ảnh hưởng, hơn nữa còn giống như là một cái bom hẹn giờ, một khi sinh ra linh trí, rất có thể sẽ đoạt xá nhục thân của mình. Đương nhiên, chuyện này, Cổ Vân dã không có khả năng nói cho Kim Tuấn Thú cùng Kim Nguyên Cổ Thần. Phượng Hoàng tinh phách cũng không phải thông thường bảo vật, là nhân người đều mưu toan lấy được chân bảo, đặc biệt là Kim Nguyên Cổ Thần, càng là khát vọng đến cực điểm. Cổ Vân coi như không cần trợ giúp của bọn hắn, chính mình cùng lắm thì chậm rãi luyện hóa. Cổ Vân, ngươi rời giường, nhìn ngươi khôi phục không tệ. Lục Đại Hữu giọng không nhỏ. Đa tạ Lục huynh, nếu không phải Lục sư huynh cùng hai vị thần y trợ giúp ta cũng không khôi phục được nhanh như vậy. Cổ Vân chắp tay nói. Đi, không cần những tục lễ này, ngươi nếu là thật sự khôi phục, liền giúp ta xong rồi điểm sống, tỉ như. Lục Đại Hữu nhìn một vòng, lắc đầu, đi, cũng không có tác dụng gì đến chỗ của ngươi, liền trung thực ở lại, đợi lát nữa ăn điểm tâm ta tới gọi ngươi. Cổ huynh, ngươi đừng nghe ta sư huynh, ngươi tạm thời vẫn là nghỉ ngơi thật tốt a. Phu Hoan bưng một bát thảo dược, Thúy Thanh đạo. Đa tạ thần y, mặc dù những cỏ này thuốc đối với mình không có tác dụng gì, nhưng mà Vu Hoan dù sao hao tốn không ít tâm tư, mình cũng không tiện cự tuyệt, Cổ Vân nhất miệng đem thảo dược này uống vào. Ta cảm giác thể nội ấm áp hòa thuận vui vẻ, hẳn là tốt hơn nhiều, đã không có gì khó chịu. Cổ huynh, người cũng không thể sơ suất, người hàn khí nhập thể, nhất định muốn toàn bộ bước đi ra mới được, bằng không thời gian dài, chắc chắn đối ngươi cơ thể có chỗ tổn hại. Mấy ngày nay, ngươi liền ở lại đây, chờ khỏi hẳn sau đó mới đi không muộn. Cổ Vân lại chắp tay nói cảm ơn. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Cổ Vân ngay ở chỗ này tu luyện, đương nhiên một ngày ba bữa cùng hai bát thảo dược cũng là không thiếu được. Nhưng mà đối với Phượng Hoàng tinh phách, Cổ Vân có chút vô kế khả thi, ngoại trừ dùng thần lực chậm rãi thoải mái bên ngoài, cũng không còn biện pháp khác, như vậy trải qua, liền sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp. Đây cũng là một cái cực kỳ lâu dài quá trình, chỉ sợ không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Bất quá như vậy trải qua, Cổ Vân muốn rời khỏi Lan Lăng Quốc, trở nên hết sức khó khăn. Lục Đại Hữu sư đồ ba người cũng bốn phía làm nghề y, dù sao một cái như vậy xa xôi cắt bể bại tiểu tiệm thuốc, rất không có khả năng có người nào đi cầu y. Liên tiếp ở hơn 10 ngày, ba người này đều không nhắc tới đến tiêu xài vấn đề. Không phải Cổ Vân không cân nhắc vấn đề này, thực sự trên người hắn không có bất kỳ cái gì vàng bạc, ngược lại có chút hy hữu tài liệu cùng đan dược, nhưng mà những vật này xuất hiện ở thế giới người phàm bên trong, chỉ sợ cũng không có người nào sẽ nhận biết. Cổ Vân hạ quyết tâm, chờ có cơ hội, chính mình muốn đi ra ngoài làm một ít tiền bạc, thật tốt báo đáp ba vị này. Thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng cách Cổ Vân rời đi Dung Hỏa Chi Nguyên đã có thời gian một tháng, ở nơi này giữa tháng, Cổ Vân cơ hồ cả ngày bế quan tu luyện, linh lực cuối cùng khôi phục không thiếu, thời gian rảnh, còn có thể trợ giúp Tiết Thần Y sửa sang một chút linh thảo, làm một tên luyện đan sư, những chuyện này tự nhiên xe nhẹ đường quen, bất quá tại Tiết Thần Y xem ra, đây chính là ghê gớm, liên tục sợ hãi thán phục Cổ Vân thiên phú hơn người. Một ngày này, Cổ Vân vừa mới cho dược thảo tưới nước, Lục Đại Hữu vội vã chạy vào, trên người hắn tràn đầy bụi đất, sưng mặt sưng mũi. Cổ Vân, ngươi nhìn thấy ta sư muội sao? Nàng hẳn là ra ngoài làm nghề y đi. Lục huynh, ngươi làm sao, không phải bồi Tiết Thần Y đến hỏi xem sao? Lục Đại Hữu khẽ cắn môi, Cổ Vân, ngươi thu thập một chút đồ vật, mau chóng rời đi nơi này đi, nếu là ngươi có thể giúp ta thông báo một chút sư muội, để cho nàng ra ngoài tránh một chút, vậy xin đa tạ rồi. Lục huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra, Tiết Thần Y đâu? Cổ Vân nhíu mày. Nếu muốn đuổi tự mình đi, Lục Đại Hữu cũng không khả năng đợi đến hôm nay, nhìn, tựa hồ gặp phải sự tình gì. Loại tình huống này, Cổ Vân tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Lục sư huynh, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có thể ta có thể giúp một tay. Cổ Vân, ta biết ngươi cũng là tốt bụng, nhưng mà chuyện này can hệ trọng đại, ta cũng không muốn liên lụy ngươi. Lục Đại Hữu tại phòng gian chi bên trong khắp nơi tìm kiếm, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Lúc này, Vu Hoan cũng gấp vội vã chạy đến, sư huynh, sư tôn thế nào? Nhị vương gia vì sao muốn tạm giam sư tôn? Sư muội, ngươi đã trở về, ngươi nhanh rời đi Lan Lăng Thành. Lục Đại Hữu lật ra một cái xưa cũ cái hòm thuốc, từ trong lấy ra một cái màu vàng dược hoàn, ta đi cứu sư phó. Sư huynh, không thể, viên đan dược kia mặc dù có treo mệnh chi dụng, nhưng mà không thể dễ dàng sử dụng, vạn nhất, vạn nhất. Cổ Vân nghe đến đó, cũng có mấy phần minh bạch. Xem ra Tiết Thần Y gặp phải một cái nghi nan tạp chứng, Kỳ thực cũng chưa chắc chính là tiết thần y y thuật không cao, liền xem như linh đan cảnh giới dược sư, cũng không dám nói có thể chữa khỏi trăm bệnh, lại càng không cần phải nói một cái bình thường lang trung. Sư muội, chuyện này không cần ngươi quan tâm, Cổ Vân, nhớ ngươi hiện đem ta sư muội mang rời khỏi Lan Lăng Thành. Ta không đi, ta cũng muốn đi vương phủ, không nhìn thấy sư phó ta sẽ không đi. Chuyện này không phải do ngươi. Đúng lúc này, Cổ Vân mở miệng nói ta cũng đi. Hồ nháo, Cổ Vân, ta và sư phó đối với ngươi không tệ, ngươi đi thêm loạn cái gì? Ngươi lại không hiểu y thuật, vạn nhất xảy ra chuyện rắc rối gì, mạng nhỏ cũng không bảo đảm. Cổ Vân dã không muốn giải thích thêm, nhiều chậm trễ một phen, liền có thể nhường tiết thần y nhiều nguy cơ một phần, Vu Hoan, dẫn đường đi. Đối với Cổ Vân mà nói, cho dù là người sắp chết, phục dụng một khỏa linh đan, cũng đủ làm cho hắn kéo dài hơi tàn mấy canh giờ. Đi, Vu Hoan gật đầu đáp ứng, nàng không muốn ly khai nơi này, lo lắng Lục Đại Hữu cự tuyệt mình tiến đến, gặp Cổ Vân đồng ý, lập tức mang theo Cổ Vân đi nhanh mà đi. Thấy vậy, Lục Đại Hữu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng mà cũng không kế khả thi, chỉ có thể đi theo phía sau hai người cùng một chỗ đi tới. Chương 190, Linh Đan Diệu Dược, dọc theo đường đi, Cổ Vân dã từ Lục Đại Hữu trong miệng giải được chuyện chi tiết tường trình. Hôm nay buổi sáng, Tiết Thần Y được mời đến Nhị Vương gia phủ thượng cho hắn mẫu thân trị liệu, không nghĩ tới lão thái thái này đột nhiên bệnh tình tăng thêm, kỳ thực cùng Tiết Thần Y quan hệ không lớn, Nhị Vương gia giận tím mặt, chỉ trích đến Tiết Thần Y trên thân. Đây thật là tai bay vạ gió, Nhị Vương gia tại Lan Lăng Thành bên trong cũng không phải phổ thông hạng người, hắn là Lan Lăng Vương thúc phụ, quyền thế cực lớn, coi như trong triều quan lại, cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi. Rất nhanh, ba người liền đi đến vương phủ phía trước, hơn ba trượng chiều rộng đại môn, lộ ra cực kỳ khí phái. Tiểu tử ngươi chạy còn dám trở về, một gã hộ vệ nhìn thấy Lục Đại Hữu, ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Ta không có chạy, ta chỉ là trở về lấy linh đan, vương gia mẫu thân có thể hay không khôi phục, liền dựa vào linh đan này. Lục Đại Hữu lớn tiếng nói, những cái kia vốn là nổi giận đùng đùng bọn hộ vệ nghe này, cũng hơi khẽ giật mình, quan hệ đến vương gia mẫu thân, bọn hắn không thể không thận trọng. Một thủ lĩnh đầu mục trầm tư một chút đạo, đi, ba người các ngươi đi theo ta, nếu là có công hiệu thì cũng thôi đi, bằng không Nhị Vương gia cũng sẽ không dễ tha các ngươi. Người tới, dẫn bọn hắn đi vào, trong vương phủ bộ cực kỳ hoa lệ, vẻn vẹn là hành lang, thì có hơn trăm trượng, kỳ thạch xây dựng giả sơn, cỡ nhỏ hồ nước, còn có đủ loại hiếm lạ linh mộc. Nô tỳ số lượng cũng rất nhiều, tới lui vội vàng, nhìn lại có chút chen chúc. Bất quá ba người nhưng không có tâm tư nhìn những thứ này. Rất nhanh, ba người đi tới một chỗ bên trong đại điện. Trong này đã tụ tập hơn 10 người, phần lớn là trắng tu lão giả, người người cõng cái hòm thuốc, đều lông mày không dương, trầm tư không nói. Các ngươi đám rác rưởi này, nếu là mẫu hậu đại nhân có cái gì sơ suất, ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Chẳng lẽ toàn bộ Lan Lăng Thành, tìm không ra một cái hảo lang trung sao? Một cái thân mang hoa lệ long bào nam tử, vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, tại cửa ra vào đứng nữ tỷ nhóm dọa đến run lập cập. Mang Cổ Vân ba người tới hộ vệ, tự nhiên không còn dám hướng về phía trước. Vương gia, đều do cái kia Tiết Man tử, tùy tiện trị liệu, dẫn đến ổ bệnh nhập thể, nếu là chúng ta sớm một bước tới, có lẽ còn có biện pháp, nhưng là bây giờ. Một cái râu trắng lão giả vội vàng phân bua. Chính là, cái này không quản chuyện của chúng ta. Người chung quanh vội vàng đều cùng vang lấy. Hỗn đản, Lục Đại Hữu cắn chặt răng, thấp giọng nói, những thứ này lăng băm, chỉ có thể chút đẩy trách nhiệm. Thái hậu chứng bệnh căn bản là không có cách trị liệu, sư phó đã tận lực. Người tới, đem cái này họ Tiết cho ta giải vào thủy lao. Không thể, Vu Hoan kêu to lên, thủy lao chính là loại kia dìm nước hơn phân nửa lao ngục, nước bẩn chảy ngang, nửa người đều ngâm vào trong nước, liền ngủ cũng không thể nằm xuống, một khi nhốt vào thủy lao, cơ hồ chắc chắn phải chết. Cổ Vân trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, cái này vương gia quả thật không nói đạo lý, nếu là đổi lại phía trước, Cổ Vân nhất định phải cỡ nào giáo huấn người này. Bất quá Tiết Thần Y sư đồ ba người còn muốn Lan Lăng Thành sinh hoạt, hơn nữa linh lực của mình bị cấm rất lớn một bộ phận, tốt nhất đừng bại lộ thân phận của mình. Cho nên Cổ Vân cố nén lửa giận trong lòng, là ai tại ồn ào, vương gia nghe vậy giận quá. Hộ vệ cùng những cái kia bọn nô bộc đều lập tức quỳ trên mặt đất. Vương gia, mấy người này cũng là Tiết, đồ đệ, bọn hắn nói mang theo linh đan tới. Hộ vệ liền vội vàng giải thích, linh đan gì, ta không tin hắn có thể luyện được linh đan gì. Cùng một chỗ cho ta nhốt vào thủy lao. Nhị vương gia vung tay lên, đúng lúc này, hắn nghe được cười lạnh một tiếng, nếu là đem chúng ta nhốt vào thủy lao, vậy kính xin vương gia lập tức cho Thái hậu lão nhân gia chuẩn bị hậu sự a. Người nói chuyện, tự nhiên là Cổ Vân, liền xem như Lục Đại Hữu, ở dưới loại tình huống này, cũng không dám nói nhiều một câu, một khi chọc giận Nhị Vương gia, kết quả là hắn không thể chịu đựng. Ngươi là người nào, lớn mật, người tới, đem hắn cho ta chặt. Nhị Vương gia giận tím mặt. Cổ Vân cười nói, ngươi hỏi một chút những thứ này lang trung, bọn hắn cái nào có cam đoan có thể trị hết Thái Hậu, nếu là có, lại chém ta không trễ. Nhị Vương gia nhìn quanh một tuần, những cái kia lang trung cả đám đều không dám ngẩng đầu. Bọn hắn vừa mới đều nhìn rồi, cái này qua phía sau cơ hồ chắc chắn phải chết, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Càng quan trọng chính là, Nhị Vương gia loại thái độ này, bọn hắn căn bản không dám trị liệu, có chút cái sơ suất liền có khả năng dẫn đến chính mình bỏ mình. Nhị Vương gia chau mày, hoàn toàn chính xác, không có lang trung dám cam đoan chữa khỏi Thái Hậu. Linh đan đâu, lấy ra, Nhị Vương gia mở miệng nói. Lục Đại Hữu đang muốn nắm tay xâm nhập trong ngực, Cổ Vân lại một bước đi tới. Thoải mái đứng tại Nhị Vương gia trước mặt, trị liệu Thái Hậu không là vấn đề, ngươi được trước tiên đem sư phụ ta thả, bằng không chuyện này gặp mặt nói chuyện, ta muốn Thái Hậu mệnh, so với chúng ta thầy trò mệnh muốn kim quý nhiều. Ngươi, Nhị Vương gia có chút tức giận, nhưng nhìn hấp hối mẫu thân, trầm giọng nói, ta cho ngươi một lần sống sót cơ hội, nếu là có bất kỳ sơ thất nào, ta tuyệt đối để cho ngươi hối hận đi đến thế này. Cho hắn buông ra. Tiết Thần Y rõ ràng chịu không ít khổ, cao tuổi như vậy, bị trói lâu như vậy, ý thức đều có mấy phần mơ hồ. Cổ Vân, Nhị Vương gia, người này không phải của ta đồ đệ, theo ta không có bất cứ quan hệ nào, Vương gia xử trí một mình ta là được rồi, mong rằng Vương gia đem Cổ Vân, còn có ta các đồ đệ thả a. Tiết Thần Y gấp giọng nói. Nhị Vương gia lạnh rên một tiếng, lạnh nhìn chằm chằm Cổ Vân. Lục Đại Hữu cùng Vu Hoan cũng hết sức kinh ngạc, bọn hắn không biết Cổ Vân muốn làm gì. Gần nhất, Tiết Thần Y hoàn toàn chính xác truyền thụ cho Cổ Vân nhất chút bào chế thảo dược biện pháp, Cổ Vân học cũng rất chân thành, cũng cho Cổ Vân nhất sách y điển, nhưng mà cái này cũng không ý vị Cổ Vân có thể làm nghề y xem bệnh, hơn nữa chẩn bệnh đối tượng thân phận đặc thù như thế, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Cổ Vân dã không thèm để ý cách nhìn của người khác, nhanh chân đi đến Thái Hậu bên cạnh. So sánh Nhị Vương gia, lão ẩu này thân mang 10 phần mộc mạc, trên khuôn mặt cũng không mang lệ khí. Cổ Vân hơi hơi đánh giá, lão ẩu này hiển nhiên là thọ nguyên sắp hao hết, phía trước phục dụng một chút tư bổ chén thuốc, miễn cưỡng kéo dài hơi tàn mà thôi. Sinh lão bệnh tử, từ xưa cũng có, không có ai có thể đào thoát, trừ phi thành tựu đại thần thông, thành tựu bất tử bất diệt. Lão ẩu này mặc dù thọ nguyên sắp tới, nhưng mà xem như người tu luyện, Cổ Vân trên người đan dược không thiếu, cho nàng kéo dài một năm thọ nguyên đan dược cũng không phải không có. Cổ Vân lấy ra một khỏa thanh sắc đan dược, nhẹ nhàng bắn ra, viên đan dược kia lập tức chui vào đến dạ ẩu trong miệng. Trong nháy mắt, lão ẩu trên mặt nổi lên một tia hồng nhuận chi sắc. Hô hấp cũng bắt đầu từ từ trở nên đều đều và trầm ổn. Quen thuộc sau đó, lão ẩu vậy mà chậm rãi mở hai mắt ra, phát ra một tiếng thở nhẹ. Nhị Vương gia ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đối với Cổ Vân hoàn toàn không tín nhiệm, một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, biết được cái gì y thuật. Bất quá là bây giờ không có cái gì lang trung ra tay, hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà thôi. Không nghĩ tới lại thật sự bị 20 tuổi người trẻ tuổi chữa khỏi. Thật nhiều người, lão ẩu mở miệng nói ra ba chữ, mặc dù có mấy phần phí sức, nhưng mà cũng đầy đủ nhường Nhị Vương gia kinh ngạc. Tiết Thần Y mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn đối với Cổ Vân rất quen thuộc, một tháng qua, hắn cả ngày cùng Cổ Vân ở chung, thậm chí muốn thu Cổ Vân làm đồ đệ, đem chính mình y thuật truyền thụ cho hắn. Không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà có thể nhường nghề này chấp nhận mộc chi người khởi tử hồi sinh. Những thứ khác lang trung cũng đều nhìn ngây người, bọn hắn rất nhiều người cũng là tới các đại hiệu thuốc đỉnh cấp đáp đại phu, nhưng mà nhiều người như vậy tụ tập lại, đều không thể nhường Nhị Vương gia mẫu thân có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Lục Đại Hữu trừng lớn hai mắt, một cái tay của hắn vẫn là đặt ở trong ngực, nắm lấy viên kia chân quý đan dược. Nhưng là bây giờ căn bản không cần hắn ra tay rồi, không cần hắn thử, Cổ Vân làm được. Cổ Vân cho nàng phục dụng đan dược gì, đã vậy còn quá thần kỳ. Lão Thái Hậu tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, vậy mà run run ngồi dậy. Sắc mặt cũng biến thành 10 phần hồng nhuận, đừng nói là những cái kia lang trung nhóm, liền xem như Nhị Vương gia bản thân, cũng hết sức kinh ngạc, hắn biết rõ thân thể của mẫu thân, như thế nằm đã có mấy tháng thời gian, nghĩ hết tất cả biện pháp, vẫn không cách nào chuyển biến tốt đẹp. Sở dĩ trách tội tại Tiết Thần Y, rất lớn một phần là bởi vì hắn nội tâm tức giận không chỗ phát tiết. Không nghĩ tới cái này nhìn hết sức bình thường người trẻ tuổi, lại có loại bản sự, một khỏa dược hoàn, liền để lão Thái Hậu khởi tử hồi sinh. Quả thực là trong truyền thuyết tiên sư mới có thể làm được. Lão Thái Hậu nhìn xem một phòng đại phu, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Đem mặt khác lang trung đưa tiễn sau đó, Cổ Vân cùng với Tiết Thần Y ba người được mời đến một gian trong đại sảnh. Đa tạ thần y ân cứu mạng, lão Thái Hậu âm thanh rất ôn hòa, lại nhìn về phía Nhị Vương gia, ta vốn là đã sống đến đầu, chết cũng đã chết, ngươi hà tất trách tội Tiết Thần Y, nhớ kỹ trước kia, ta đã từng còn hỏi Tiết Thần Y cầm qua dưỡng sinh đơn thuốc, nếu là không có toa thuốc này, ta sợ là sống không đến bây giờ. Hài Nhi biết sai, ta nhất định thâm tạ Tiết Thần Y cùng vị tiểu huynh đệ này. Đừng nhìn Nhị Vương gia tràn đầy lệ khí, ngược lại là một cái hiếu tử, tại Lão Thái Hậu trước mặt cực kỳ nhu thuận. Ngươi gọi Cổ Vân, Lão Thái Hậu nhìn về phía Cổ Vân, xem ngươi mặc, tựa hồ cũng không phải là Hạnh Lâm bên trong người, hơn nữa viên kia viên đan dược, cũng không phải vật bình thường, chân quý như vậy kéo dài tính mạng chí bảo tất cả đưa cho ta đây cái người sắp chết, ngươi nói một chút có cái gì yêu cầu, ta nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Cái này Lão Thái Hậu, càng là một cái người thông tuệ. Cổ Vân dã không giấu giếm, tại Hạ Nam Nhạc Quốc người, lưu lạc đến nước này, chỉ muốn trở lại Nam Nhạc cố thổ. Nam Nhạc Quốc là địa phương nào? Chưa nghe nói qua, Nhị Vương gia chen miệng nói, chỉ sợ là cái gì xa xôi địa phương tiểu quốc gia, chờ ta có thời gian, đi dò tra điển tịch, xem có cái gì ghi chép. Lúc này, một đám thị nữ nâng từng cái khay đi đến. Bên trên đều đổ đầy vàng bạc bảo vật, các ngươi chữa khỏi mẫu hậu đại nhân, những bảo vật này ban thưởng cho các ngươi. Lục Đại Hữu mặt mũi tràn đầy không vui, căn bản đối với mấy cái này bảo vật thờ ơ, ngược lại là Tiết Thần Y chắp tay nói, chăm sóc người bị thương, vốn là chúng ta lang trung thiên trách, huống chi lần này ta đối với Lão Thái Hậu không có bất kỳ cái gì trợ giúp, những bảo vật này nhận lấy thì ngại. Tốt, không nên từ chối. Nhị Vương gia căn bản vốn không cho cơ hội từ chối, hắn lại nhìn về phía Cổ Vân, Cổ Hiền Đệ, mẫu hậu đại nhân mặc dù đã mạnh khỏe, nhưng mà dù sao bệnh dữ đã lâu, không bằng ngươi ở nơi này sống thêm mấy ngày. Ta sẽ mau sớm giúp ngươi điều tra rõ Nam Nhạc Quốc phương hướng. Cái này Nhị Vương gia ý nghĩ, Cổ Vân tự nhiên lòng dạ biết rõ. Lão Thái Hậu bệnh này chứng, nhìn trước mắt tới, chỉ có Cổ Vân có thể trị liệu, hắn tự nhiên không muốn phóng Cổ Vân dễ dàng rời đi, ngược lại là thẩm tra Nam Nhạc Quốc phương hướng, Cổ Vân ngược lại là cảm thấy không quá dễ dàng, đợi đến chính mình linh lực khôi phục, đều có thể chính mình đi dò xét. Đến nỗi ở lại đây, hay là trở về đến Tiết Thần Y đình viện nhỏ, kỳ thực cũng không có khác nhau quá lớn. Tất nhiên Vương gia thịnh tình mời, tại hạ liền từ chối thì bất kính, ta trú tạm tại Tiết Thần Y nơi đó một tháng có thừa, đang giàu gì không chỗ có thể đi đâu. Cổ Vân cười nói. Nhị Vương gia nghe vậy đại hỉ, lập tức phân phó người cho Cổ Vân quét dọn gian phòng. Đến nối Tiết Thần Y ba người, thu một chút vàng bạc bảo vật sau đó, lúc này mới rời đi Vương phủ. Vừa ra Vương phủ đại môn, Lục Đại Hữu liền cả giận nói, Cổ Vân tiểu tử, nhìn thấy loại này quyền quý liền leo lên trên đi. Ta thực sự là nhìn lầm rồi hắn, chẳng coi hắn là thành hảo huynh đệ. Sư huynh, người thường đi chỗ cao, lại nói, nếu là không có Cổ Vân, chúng ta sư đồ ba người còn chưa hẳn có thể sống đâu. Vu Hoan khuyên nhủ, hai người các ngươi, thực sự là trách oan Cổ Vân. Tiết Thần Y khẽ thở dài một cái. Sư tôn cớ gì nói ra lời ấy, Cổ Vân lưu lại Vương phủ, là vì chúng ta sư đồ cân nhắc. Lần này, hắn chữa khỏi Lão Thái Hậu, nhưng mà lần tiếp theo đâu? Lão Thái Hậu đã lớn tuổi rồi. Chết là không thể tránh né sự tình, nếu là Cổ Vân cùng chúng ta trở về, đến lúc đó Nhị Vương gia còn sẽ tới tìm chúng ta. Nhưng mà Cổ Vân lưu lại cũng không giống nhau, hắn đem tất cả công lao đều nắm ở trên người mình, một khi Lão Thái Hậu xuất hiện ngoài ý muốn gì, cũng là chuyện của hắn, cái này hiển nhiên là vì chúng ta sư đồ giải vây a. Tiết Thần Y thở dài một hơi, nếu không phải Cổ Vân lưu lại, ta hẳn là sẽ rời đi Lan Lăng Thành, vĩnh viễn không quay về. Cổ Vân thật muốn sâu như vậy, Lục Đại Hữu cùng Vu Hoan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Các ngươi cho là đây là chuyện tốt, Nhị Vương gia hỉ nộ vô thường, ngay cả ta đều suýt nữa mệnh tang Vương phủ, e rằng toàn bộ Lan Lăng Thành lang trung đều nghĩ tránh được rất xa. Xem ra chúng ta là trách oan Cổ Vân, chương 191, tiên sư, Vương phủ, Lão Thái Hậu đuổi đi những người khác, chỉ để lại Cổ Vân nhất người. Nàng dò xét Cổ Vân nhất phiên, thấp giọng nói, Cổ Vân, ngươi vừa rồi cho ta ăn vào, có phải là hay không trong đồn đãi tiên đan? Không đợi được Cổ Vân mở miệng. Lão Thái Hậu vừa tiếp tục nói, thân thể của ta rất rõ ràng, sớm tại mấy tháng phía trước, ta liền cảm thấy toàn thân bất lực, đại nạn phải đến, nếu không phải tiên đan, căn bản không có khả năng để cho ta khôi phục nhanh như vậy. Ngươi yên tâm, ta tất nhiên đuổi đi những người khác, chính là muốn vì ngươi bảo thủ bí mật này. Lão Thái Hậu thấp giọng nói, Cổ Vân dã không phản bác, nhìn cái này Lan Lăng Quốc bên trong, cũng không phải chính mình phía trước hiểu rõ, hẳn còn có một chút người tu luyện, bất quá những người tu luyện này không vì người bình thường biết thôi. Đa tạ Lão Thái Hậu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người còn có 3 năm tuổi thọ, ta tin tưởng đối với Lão Thái Hậu bực này nhìn thấu người sống chết, hẳn là đầy đủ an bài hậu sự. 3 năm, hảo, rất tốt, Lão Thái Hậu liên tục gật đầu, đầy đủ, ta cũng không thể hy vọng xa vời nhiều hơn nữa. Kỳ thực, tại Lan Lăng Quốc bên trong, tiên sư nhóm đều chịu đến ưu đãi, cho nên tiên sư không cần cảm thấy sợ hãi, Bất quá tiên sư xin yên tâm, nếu là ngươi không muốn bại lộ thân phận của mình, ta tuyệt đối sẽ không nhường bất luận kẻ nào biết đến. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân nhận lấy cực đại ưu đãi. Chẳng những có mười mấy dung mạo xinh đẹp nữ tỳ phục dịch sinh hoạt thường ngày, mỗi ngày đều có đủ loại thức ăn tinh xảo đưa ra, hơn nữa nhị vương gia còn mỗi ngày đều tới bái kiến Cổ Vân. Dù sao cũng là tại ở tại trong vương phủ, vương gia tự mình bái kiến, Cổ Vân ngược lại cũng không dễ nói cái gì. Cổ Vân ngờ tới, lão thái hậu chắc chắn đem mình ngờ tới nói cho nhị vương gia, từ hắn thái độ cung kính bên trên liền có thể nhìn ra. Đương nhiên Cổ Vân còn từ nhị vương gia trên mặt nhìn ra một tia ngờ tới, dù sao Cổ Vân nhìn hết sức trẻ tuổi, cùng hắn trong ấn tượng những tiên nhân kia bộ dáng có chút khác biệt, chỉ là lão thái hậu khăng khăng nhường hắn mỗi ngày tới bái kiến. Một ngày này, nhị vương gia lại xuất hiện tại Cổ Vân trước cửa. Tiên sư, mấy ngày nay qua còn như ý sao? Có nhu cầu gì? Ngươi theo ta vào đi. Cổ Vân nhường nhị vương gia đi tới, đóng cửa phòng, trong khoảng thời gian này, đa tạ nhị vương gia chăm sóc. Tiên sư không cần khách khí với ta, chỉ coi đem nơi đây xem như nhà của mình. Nhị vương gia vội vàng nói. Cổ Vân giã biết dạng này không phải biện pháp, hơi trầm ngâm sau đó đạo, nhị vương gia, ta cần tu luyện một môn công pháp, hẳn là sẽ tại vương phủ chi bên trong mượn nhờ một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, ta hy vọng không bị quấy rầy. Sau khi nói xong, Cổ Vân nhất phất tay, một cái bình nhỏ lơ lửng xuất hiện, bay về phía nhị vương gia. Nhị vương gia luống cuống tay chân đem bình nhỏ này tiếp lấy, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây là ta luyện chế một chút đan dược, đối với ngươi có chút trợ giúp. Tại trước khi đi, ta còn có chỗ tạ ơn, bất quá ta hy vọng trong đoạn thời gian này, không chịu đến bất kỳ quấy rầy nào, nữ tỳ, tạp dịch ta một mực không cần, một ngày ba bữa cũng không cần, ngươi hiểu ý của ta không? Cổ Vân quyết định vẫn là đem lời nói rõ, mỗi ngày quấy rầy nhiều như vậy, thực sự ảnh hưởng tu luyện của mình. Còn không bằng đem lời nói rõ tốt, nhị vương gia cầm chặt lấy trong tay bình ngọc nhỏ, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cổ Vân là tiên sư, cũng là lão thái hậu ngờ tới mà thôi, hiện tại Cổ Vân vậy mà chính mình thừa nhận, hơn nữa vừa rồi thi triển ra thủ đoạn, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Đa tạ tiên sư, nhị vương gia vội vàng nói, bất quá, tiên sư thật sự liền ẩm thực cũng không dùng sao. Nhị vương gia hơi kinh ngạc, tại Lan Lăng Vương trong hoàng thành, tựa hồ cũng phụng dưỡng cái này một vị tiên sư. Bất quá cái này vị tiên sư yêu quý đủ loại mỹ vị món ngon, yêu thích nữ sắc, nhị vương gia chính là dựa theo loại này tiêu chuẩn tới phụng dưỡng Cổ Vân, không nghĩ tới Cổ Vân cái gì cũng không cần, thậm chí ngay cả một ngày ba bữa cũng không cần. Ta thu nạp thiên địa linh lực, tự nhiên không cần ẩm thực. Nếu là ta có cần, sẽ đi tìm ngươi, không có gì chuyện khẩn yếu cũng không cần quấy rầy ta. Nhị vương gia ánh mắt lộ ra một tia diễm mộ chi sắc, đây mới thật sự là tiên sư, người bình thường có thể làm được không ăn không uống sao? Tiên sư yên tâm, ta nhất định dựa theo ngươi nói làm. Nhìn xem nhị vương gia thân ảnh đi xa, Cổ Vân lắc đầu cười khổ một tiếng, hy vọng người này thật sự có thể vì chính mình bảo thủ một chút bí mật a. Trong đoạn thời gian này, phải nhanh một chút luyện hóa Phượng Hoàng tinh phách, tiếp đó đi tới Nam Nhạc Quốc. Rời đi Dung Hỏa Chi Nguyên thời điểm, Cổ Vân đã chú ý tới Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão liên tục thi triển huyết độn chi pháp, chuyện này với hắn tổn thương là cực đại, sợ rằng phải thời gian rất lâu tiến hành tu luyện khôi phục. Cho nên tạm thời còn không cần đặc biệt lo lắng. Nhị vương gia rời đi Cổ Vân tiểu viện sau đó, lập tức truyền đến hộ vệ, đem Cổ Vân chỗ ở tiểu viện hoàn toàn bắt đầu phong tỏa, tất cả mọi người đều đuổi đi ra, không được đi vào. Mắt thấy tất cả hộ vệ đều trở thành sau đó, hắn mới vui dạo dược trở lại thư phòng của mình. Thận trọng từ trong ngực lấy ra cái kia bình ngọc nhỏ, trong mắt của hắn tràn đầy kinh hỉ. Vẻn vẹn nhìn xem bình ngọc nhỏ, chính là một kiện không được chân bảo. Nhị vương gia cũng coi như là kiến thức rộng rãi, ngọc thạch thấy cũng nhiều, nhưng mà loại phẩm chất này ngọc thạch, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Mở ra bình nhỏ, một mùi thoang thoảng nhàn nhạt, đập vào mặt, nhường nhị vương gia cảm nhận được tâm thần thanh thản. Đổ ra một cái lớn chừng ngón tay cái đan dược, quanh thân tản ra hào quang màu xanh lam nhạt, nhị vương gia chịu đựng không nổi loại này linh hương dụ hoặc, một ngụm nuốt vào. Đan dược vừa vào miệng, lập tức hóa thành một đạo linh hương nồng dịch, cái này đan dược mặc dù là cấp thấp đan dược, nhưng đối với người bình thường mà nói, nhưng là thật tốt bổ dưỡng hàng cao cấp. Lập tức một loại trước nay chưa có uất thiếp cảm giác truyền khắp toàn thân. Nhị vương gia cảm giác mình toàn thân đều ấm áp, không nói được thoải mái. Dạng này cảm giác, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được, ước chừng qua một khắc đồng hồ sau đó, nhị vương gia mới hồi phục tinh thần lại, hắn cảm giác mình bình thường có chút hư nhược thân thể, vậy mà tràn đầy khí lực, phảng phất trẻ 10 tuổi một dạng. Những thứ này giá thấp đan dược bị người bình thường sau khi uống, mặc dù không có thể luyện thể, nhưng là có thể giúp bọn hắn cải tạo một chút nhục thân, đặc biệt là giống nhị vương gia loại này cơ thể tương đối hư nhược người, càng rõ ràng, gần như trong nháy mắt liền để hắn cảm nhận được 10 phần sức sống. Nếu như là những cái kia người luyện võ, tinh thông nội công giang hồ nhân sĩ, những đan dược này nổi lên đến tác dụng liền tương đối nhỏ. Nhìn xem còn dư lại 4 cái đan dược, nhị vương gia như xem chân bảo. Những thứ này đều là bảo vật chân quý, coi như cho hắn nhiều hơn nữa vàng bạc, cũng sẽ không xảy ra bán. Phàm là người ngồi ở vị trí cao, lo lắng nhất chính mình tuổi thọ, nhị vương gia những năm gần đây, hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng mà cũng không thể tránh khỏi già yếu, đối mặt cái kia hơn 20 phòng tiểu thiếp, hắn đã có chút lực bất tòng tâm. Cuối cùng, lại biến thành con ác thú lão nhân, mà bây giờ, hắn phát hiện một cái cơ hội, một cái để cho mình sống được càng lâu cơ hội, lão thái hậu đều như vậy già lọm khọm đích thực bệnh trạng, Cổ Vân nhất viên thuốc liền đem nàng từ quỷ môn quan kéo trở về, mình nếu là phục dụng những đan dược này, e rằng ít nhất sống lâu mấy chục năm. Nhị vương ra quyết định, nhất định muốn lấy lòng Cổ Vân, nhưng hắn lưu lại trong vương phủ, dạng này mình coi như có chút nặng bệnh, cũng có thể bị Cổ Vân cứu chữa. Chỉ là vị tiên người, không có bất kỳ cái gì cần, đối với mỹ thực, tài bảo, nữ sắc cũng không có bất cứ hứng thú gì, trừ những thứ này ra bên ngoài, nhị vương ra thật không biết Cổ Vân muốn cái gì. Bảo vật, tiên nhân đối với bảo vật 10 phần chấp nhất, nhị vương ra đột nhiên nghĩ tới, tại hoàng cung cung dưỡng cái kia vị tiên người, coi trọng nhất chính là những cái kia quái dị chân bảo, tỉ như hình thù kỳ quái tảng đá, còn có cái gì đen thùi lùi sợi đằng. Đặc biệt là cái kia đen thùi lùi sợi đằng, nếu là có thể lấy được, nói không chừng liền sẽ nhượng Cổ Vân đại hỉ, lại ban cho hắn một ít linh đan. Chỉ là cái kia vị tiên sư đối với màu đen sợi đằng 10 phần coi trọng, tới gần cũng khó. Xem ra chỉ có thể từ bên ngoài bảo vật động thủ trước. Hàng năm cả nước cung phụng bảo vật, đều sẽ mang đến hoàng cung, trước tiên từ cái kia vị tiên sư chọn lựa, đến lúc đó chính mình cắt xén một bộ phận, tiếp đó đưa cho Cổ Vân. Lấy nhị vương ra thân phận, loại chuyện này cũng không tính toán quá khó. Nhị vương ra trong phòng đi tới đi lui, cuối cùng đi tới mở ra trước giường một cái tủ nhỏ, nhẹ nhàng vừa gõ, trong tủ chén vẫn còn có một cái hốc tối, nhị vương ra cẩn thận bình nhỏ đặt ở trong đó, tiếp đó lại nhanh chóng đóng lại. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một tiếng tiếng đánh. Người nào, nhị vương ra một tiếng giận dữ, phanh, ly chén nhỏ bể tan tành âm thanh, hai tên thị nữ ngồi xổm trên mặt đất, mặt không có chút máu. Vương ra, người muốn linh trà, hai người toàn thân run rẩy, đã sợ đến nói không ra lời. Vương ra tính tình táo bạo, từ trước đến nay là nổi danh, lần này chẳng những chọc giận vương ra, còn đánh nát hắn thích nhất đồ uống trà. Nhớ lần trước tên kia thị nữ đánh nát một cái bình hoa, bị vương ra cho chó ăn. Hai người đã tuyệt vọng, đi. Thu thập một chút lui ra đi, nhị vương ra phất tay một cái nói. Cái gì, hai người ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, căn bản không dám tin tưởng mình lỗ tai, vương ra vậy mà buông tha mình, thậm chí ngay cả một điểm trách phạt cũng không có. Đây vẫn là vương ra sao, hai người cũng không dám chậm trễ, không để ý tới nước trà phòng tay, cũng không đoái hoài tới mảnh sứ vỡ hoạch tay, nhanh chóng thu thập sạch sẽ, vội vã chạy đi, chỉ sợ trễ một bước, vương ra liền sẽ biến lật lọng. Nhị vương ra nhìn xem hai người thân ảnh đi xa. Gật đầu nói, về sau ta không có thể giống như trước kia, phía trước đối với tiết thần y như vậy, đã cho cái này vị tiên sư lưu lại ấn tượng xấu, bây giờ nhất định muốn nhịn xuống. Chẳng lẽ là bởi vì ta phục dụng viên kia tiên đan, tính khí lập tức thay đổi tốt hơn. Người tới, vương gia, xin hỏi có gì phân phó. Lão quản gia vội vã chạy đến, chuyện vừa rồi hắn ở ngoài cửa cũng nhìn thấy, chẳng lẽ vương gia hối hận, muốn để hắn đi trừng phạt cái kia hai tên nữ tỳ. Người mang lên phủ thượng tốt nhất công tượng, tốt nhất tài liệu. Đi tiết thần y tiệm thuốc, cho hắn trùng kiến một tòa tuyệt đẹp nhất tiệm thuốc, nhớ kỹ, nhất định muốn toàn bộ Lan Lăng thành bên trong tốt nhất, bất luận cái gì tiệm thuốc đều không thể so sánh. Ngươi hiểu không, không nên so đo tiêu phí, càng nhiều càng tốt. Là, lão quản gia một bên đáp ứng, trong lòng một bên kinh thán, cái này vương gia đến cùng thế nào, hành vi hôm nay cũng quá mức khác thường. Làm như vậy là được rồi, chờ tiên sư nhìn thấy tiết thần y tân dược quán, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Nhị vương gia trong lòng 10 phần mừng rỡ, vì mình thông minh tài trí mà cao hứng. Chương 192, bế quan. Trong vòng mấy tháng sau đó, Cổ Vân tại vương phủ chi bên trong bế quan tu luyện, một tấc cũng không rời. Mà nhị vương gia cũng tuân theo ước định, cấm chế ngoại nhân tới gần Cổ Vân đình viện nửa bước, ngược lại là bản thân hắn ngẫu nhiên tới bên ngoài đình viện đi một vòng, xem Cổ Vân phải chăng đi ra tản tản bộ, dạng này còn có thể chào hỏi. Thế nhưng là, mấy chục ngày đi qua, nhị vương ra từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy Cổ Vân xuất hiện. Những hộ vệ kia cũng vô cùng kỳ quái, cái này trong đình viện đến tột cùng là người nào, có thể để cho vương ra mỗi ngày mất hồn mất vía tới đây chạy một vòng, nhưng là lại chưa bao giờ tiến vào. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là 3 tháng. lan lăng thành cây cối cũng đều phủ thêm kim hoàng sắc. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, mấy tháng này luyện hóa, nhưng Cổ Vân thu ích lợi nhiều, Phượng Hoàng tinh phách quả nhiên phi phàm, chẳng thể trách nhiều như vậy đại tu sĩ truy đuổi, mặc dù nó chỉ là một linh thể, nhưng cái này linh thể chi bên trong, ẩn chứa vô cùng ảo diệu vô tận, như muốn luyện hóa, càng là khó càng thêm khó, y theo Cổ Vân ngờ tới, coi như mình không hề làm gì, sợ rằng cũng phải mấy trăm năm thời gian. Đương nhiên, hơi đem hắn áp chế, Cổ Vân vẫn là có thể miễn cưỡng làm được. Chỉ là Cổ Vân tu vi hiện tại có chút thấp, nếu như Cổ Vân có thể tiến giai đến linh sư hậu kỳ đỉnh phong, liền có thể đem Phượng Hoàng tinh phách triệt để áp chế, như vậy trải qua, Cổ Vân liền cùng lúc trước không khác. Đến nỗi Phượng Hoàng tinh phách, có thể đợi đến Cổ Vân tu vi tiến thêm một bước sau đó, tiếp tục luyện hóa. Thông qua luyện hóa Phượng Hoàng tinh phách, Cổ Vân đem thiên linh chi hỏa thêm một bước dung hợp, trong đó có một tia thượng cổ thánh thú Phượng Hoàng vết tích, uy lực càng thêm kinh người. Phối hợp Cổ Vân thuần hỏa linh thể, tuyệt không phải người bình thường có thể chống cự, có thể nói, Cổ Vân bây giờ điều khiển linh hỏa đã đạt đến tùy tâm sử dụng hoàn cảnh, thậm chí có thể ngự hỏa ngưng tụ thành linh thể. Mặc dù thời gian tương đối ngắn, nhưng mà cái này chỉ sợ là bất luận cái gì linh sư tu sĩ không cách nào làm được. Bước kế tiếp, Cổ Vân dự định bế quan tiến giai linh sư hậu kỳ, một khi đạt đến này cảnh giới, bằng vào hai cái linh cơ, cùng với thuần hỏa linh thể ưu thế, tại linh sư cảnh giới bên trong, sẽ không lại có người đối với Cổ Vân tạo thành uy hiếp. Mà liền xem như linh đan sơ kỳ tu sĩ, Cổ Vân đã có cùng đánh một trận thực lực. Cái này vương phủ mặc dù linh lực cần cỗi, nhưng mà cũng coi như là một cái chỗ an tĩnh, nếu là sẽ tìm khác nơi thích hợp, e rằng không quá dễ dàng. Đang miễn cưỡng áp chế lại Phượng Hoàng tinh phách sau đó, Cổ Vân rời đi dung hỏa chi nguyên phía sau, lần thứ nhất tiến vào hỗn độn không gian chi nội. Xem trước đến là Kim Tuấn Thú, Cổ Tiểu Hữu, đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Kim Tuấn Thú đạo, làm phiền tiền bối lo lắng, ta rời đi dung hỏa chi nguyên phía sau, cơ thể bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, cho đến hôm nay mới xem như có chỗ khôi phục. Cổ Vân tiểu tử, người cuối cùng cũng đến rồi, Phượng Hoàng tinh phách bị ai cướp đi? Kim Nguyên cổ thần không biết từ chỗ nào xuất hiện. Bái kiến tiền bối, Kim Tuấn Thú vội vàng cung kính hành lễ. Cái này, ta đây cũng không rõ lắm. Không sao, chỉ cần Phượng Hoàng tinh phách ở lại đây trên thế giới là được, chờ bản thần tôn khôi phục thần lực, mặc kệ Phượng Hoàng tinh phách ở nơi nào, ta đều có thể đem hắn tìm kiếm được. Không nghĩ tới, như thế cằn cỗi trên thế giới, vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy bảo vật, đây cũng không phải là ngẫu nhiên, ta đối với chỗ này là càng ngày càng có hứng thú. Kim Nguyên cổ thần đạo, Cổ Vân, ngày đó bản thần tôn không có lừa gạt ngươi đi, bây giờ ngươi đã đạt đến linh sư cảnh giới, e rằng không bao lâu, liền có thể linh đan cảnh giới, bây giờ, cũng là nên đến giúp ta thời điểm. Tiền bối mời nói, Cổ Vân chắp tay nói, Cổ Vân con đường đi tới này, đại bộ phận là bằng vào cố gắng của mình tu luyện mà đến, cùng Kim Nguyên cổ thần trợ giúp ít càng thêm ít, bất quá loại chuyện này, Cổ Vân cũng không muốn phản bác. Mặc dù ngươi là linh sư cảnh giới, nhưng mà tu vi của ngươi dù sao yếu đi một chút, dạng này, ngươi đem Kim Tuấn Thú mang đi ra ngoài, ta có chút sự hội trực tiếp giao cho hắn, đến lúc đó hắn lấy được bảo vật, sẽ thông qua ngươi chuyển giao cho ta. Cái gì? Cổ Vân trong mắt kinh hãi lóe lên, Kim Nguyên cổ thần vậy mà muốn cho Kim Tuấn Thú rời đi không gian hỗn độn, đây cũng không phải là việc nhỏ. Kim Tuấn Thú chính là lĩnh tôn danh giới yêu thú, thực lực cực mạnh, mặc dù không nói có thể cùng Kim Quang kia thượng nhân so sánh, nhưng là mặc cho gì linh đan cảnh giới cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Cổ Vân ở trước mặt của hắn giống như sâu kiến đồng dạng, chỉ cần vung tay lên, liền có thể dễ dàng diệt sát Cổ Vân. Cái này sự thực tại quá mức hung hiểm, ngươi không cần lo lắng, Kim Tuấn Thú đã bị ta thu phục, coi như đến rồi ngoại giới, cũng sẽ không làm hại ngươi. Kim Nguyên cổ thần lời tuy nói như vậy, nhưng mà Cổ Vân cũng không dám dễ dàng tin tưởng. Nếu là hắn cùng với Kim Tuấn Thú đạt tới hiệp nghị, chờ Kim Tuấn Thú ra đến bên ngoài, giết chết chính mình, tiếp đó thay vào đó đâu. Kim Tuấn Thú không nói một lời, rõ ràng hắn hoàn toàn nghe theo Kim Nguyên cổ thần. Hỗn độn không gian chi nội, lâm vào thời gian dài trầm mặc. Hai vị tiền cùng thế hệ, chuyện này, tha thứ ta khó mà tòng mệnh. Cổ Vân chắp tay nói, tiểu tử ngươi, chẳng lẽ ngay cả ta cũng tin không nổi sao? Kim Nguyên cổ thần mang theo sắc mặt giận dữ, trong mắt tràn đầy vẻ bất mãn. Tiền bối, vãn bối chỉ muốn sống lâu dài một điểm, trong khoảng thời gian này, vãn bối xác thực cùng Kim Tuấn Thú tiền bối chung đụng vô cùng vui vẻ, hơn nữa Kim Tuấn Thú tiền bối trợ giúp ta rất nhiều, từ trong đáy lòng, ta đối với Kim Tuấn Thú tiền bối cũng vô cùng cảm kích, nhưng mà đây hết thảy, cũng là xây dựng ở bình đẳng trên căn bản. Một khi Kim Tuấn Thú tiền bối rời đi nơi đây, ta ở trước mặt hắn giống như sâu kiến đồng dạng, cũng không còn bình đẳng có thể nói, cho nên vãn bối không muốn mạo hiểm như vậy, ta tin tưởng tiền bối ở ta nơi này cái vị trí, cũng sẽ làm như thế. Kim Tuấn Thú đã bị ta đời sau phía dưới nô ấn, trở thành thần nô, hắn làm sao lại phản bội ta? Cổ Vân kiên quyết lắc đầu, những năm này, cùng nhau đi tới, Cổ Vân đã thấy rất nhiều loại chuyện này. Tiêu Diêu Minh Minh Chủ, vì bồi dưỡng ma chủng, vậy mà không tiếc đem hắn chồng vào con trai ruột của mình thể nội. Còn rất nhiều tà tu, vì thu hoạch linh lực, không tiếc giết chết vô tội phàm nhân tính mệnh. Rất nhiều, trải qua càng nhiều, Cổ Vân càng phát cẩn thận. Cổ Vân cự tuyệt, để trong này bầu không khí trở nên hết sức khó xử đứng lên. Hai vị tiền cùng thế hệ nếu là có cái gì nhu cầu, đều có thể tới để cho ta ra tay, ta nếu là có thể làm đến, tuyệt không chối từ. Sau khi nói xong, Cổ Vân dã không cần phải lưu lại, trực tiếp rời đi không gian hỗn độn. Kim Tuấn Thú uy hiếp cực lớn, không thể không phòng, phía trước tại Dung Hỏa Chi Nguyên thời điểm, Kim Nguyên Cổ Thần không tiếp tục để chính mình đi tìm kiếm Phượng Hoàng Tinh Phách, rõ ràng không phải là phong cách của hắn, có lẽ từ khi đó bắt đầu, Kim Nguyên Cổ Thần liền vì chính mình tìm vật thay thế. Rõ ràng, Kim Tuấn Thú là một cái thật tốt lựa chọn. Chẳng những tu vi cao, hơn nữa trời sinh linh thú, so với Cổ Vân cái này nhân loại tu sĩ lại càng dễ khống chế. Mà Kim Tuấn Thú cũng vui vẻ tại leo lên Kim Nguyên Cổ Thần cái này khỏa cành cây cao. Đúng lúc này, truyền đến tiếng đập cửa, một cái thanh âm trầm thấp từ bên ngoài truyền đến, tiên sư, ta có thể đi vào sao? Cổ Vân nhất phất tay, cấm chế mở ra, cửa phòng lập tức mở ra, nhị vương ra ôm một cái dương lớn, cung kính đứng ở ngoài cửa, đầu đầy mồ hôi. Tùy tiện quấy rầy tiên sư, mong rằng tiên sư không nên trách tội. Không sao, có chuyện gì khẩn yếu sao? Cổ Vân vấn đạo, mấy tháng nay, nhị vương ra từ tương lai quấy rầy chính mình, đối với một người bình thường mà nói, cũng coi như là làm không tệ. Ta vừa mới góp nhặt một chút bảo vật, tiền bối xem có hay không chung ý. Nhị vương ra ôm cái dương đi đến. Ta không cần gì bảo vật, chính ngươi lưu dụng a. Cổ Vân đối với mấy cái này thế gian bảo vật cũng không có bất cứ hứng thú gì. Nhị vương ra vội vàng nói, tiên sư, những thứ này cũng không phải thông thường bảo vật, mà là tiên sư nhóm đều thích bảo vật, ta cố ý thu thập tới. Tài sản tương đối khá Cổ Vân, đối với mấy cái này cái gọi là bảo vật, tự nhiên không có gì hứng thú quá lớn. Nhưng mà nhị vương gia tất nhiên nói đến chỗ này phân thượng, hắn cũng không tốt cự tuyệt. Khẽ vươn tay, cái dương bay đến bên cạnh hắn. Nhị vương gia mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Cổ Vân, nếu là trong đó thật có bảo vật gì bị Cổ Vân vừa ý, chắc chắn có tiên đan ban thưởng. Mở ra hòm gỗ, bên trong điền từ từ đủ loại bảo vật. Trong đó đại bộ phận cũng là quý giá ngọc khí, giá trị liên thành, còn có nguyệt quang thạch, vật này mặc dù đối với tu sĩ mà nói chỉ là chiếu sáng sử dụng. Nhưng mà tại người bình thường trong đám, đây là cực kỳ chân quý bảo bối. Cổ Vân thậm chí còn chứng kiến một cái khối linh thạch, bất qua phía trên linh lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Đương nhiên, linh thảo cũng có một chút, hỗn tạp tại bình thường trong thảo dược mặt. Nhìn, chọn lựa người biết được dược thảo năm, nhưng mà không hiểu dược thảo cùng linh thảo khác nhau. Trong đó đại bộ phận bảo vật, mặc dù đều cũng không phải là linh vật, nhưng mà ngoại hình cùng bộ dáng, lại cùng linh lực bảo vật có mấy phần giống. Xem ra là có người chuyên thu thập những bảo vật này, hơn nữa thu thập bảo vật này nhân, đối với linh vật có hiểu biết. Những bảo vật này đến từ đâu? Cái này, đây là ta từ hoàng cung cung phụng bảo vật lưu lại một bộ phận. Trong hoàng cung, phụng dưỡng lấy một vị tiên sư, hàng năm đều sẽ cho hắn cung phụng đại lượng bảo vật. Nhị vương gia đạo. Thì ra là thế, Cổ Vân gật gật đầu. Bất quá từ nơi này bảo vật phẩm chất đến xem, vị này bị cung dưỡng tiên sư, hẳn là nhất danh linh lực cảnh giới tu sĩ. Nếu là tu vi lại cao hơn một chút, làm sao lại định cư tại linh lực tên này cần cỗi chỗ, như thế nào lại vừa ý những thứ này thấp kém bảo vật. Cổ Vân nhất phất tay, từ trong đó chọn lựa mấy món bảo vật, sau đó nói ta lưu lại mấy món này, còn lại không cần. Về sau không cần vì ta thu thập những bảo vật này đối với ta không có tác dụng gì. Là, nhị vương gia vội vàng ứng thanh, Cổ Vân lại lấy ra hai cái bình nhỏ, ném cho nhị vương gia, cái này một bình là cho lão thái hậu dùng. Kéo dài tuổi thọ, một chai khác là cho ngươi. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Nhị vương gia vui mừng quá đỗi. Hắn bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, không phải liền là chờ giờ khác này sao? Đáng giá, bất quá, Cổ Vân nói không còn cần những thứ này cấp thấp bảo vật. Quả thực nhường nhị vương gia có chút đau đầu, hắn thực sự không biết như thế nào lấy lòng cái này vị tiên sư. Hắn nhức đầu nhất là, cái này vị tiên sư không đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì, nhưng hắn vô kế khả thi, lần này cáo biệt sau đó. Còn không biết lần sau dùng cái gì lấy cớ để gặp cái này vị tiên sư. Đột nhiên, nhị vương gia trong mắt sáng lên, hắn lúc này mở miệng nói, tiên sư, kỳ thực trong hoàng cung, còn có một cái vô cùng kỳ lạ bảo vật. Chương 193, đoạt xá. Cổ Vân đối với nhị vương gia trong miệng bảo vật, cũng không có hứng thú quá lớn. Đối với phàm nhân mà nói, có rất nhiều chân quý đồ vật, nhưng mà đối với người tu luyện mà nói, nhưng là cực kỳ qua quýt bình bình. Nhị vương gia tiếp tục nói, đó là một cây màu đen sợi đằng, cắm rễ cực sâu, cứng rắn như sắt, đao tước bất động. Hàng năm chỉ mọc ra một chiếc lá, nhưng đã đến năm thứ hai, mảnh này lá cây liền sẽ rơi xuống. Căn cứ vị kia phụng dưỡng tại trong hoàng cung tiên sư lời nói, đây là một gốc không được tiên đằng, hàng năm rơi xuống phiến lá, đều bị hắn lấy đi. À, vật này ngược lại là có mấy phần kỳ quái. Cổ Vân nghe xong nhị vương gia giảng thuật, gật gật đầu, cái này cùng cây mây đen hoàn toàn chính xác có mấy phần chỗ quái dị, nghe thấy miêu tả này cũng không phải là vật bình thường. Trong hoàng cung chắc chắn 10 phần cằn cỗi, không có gì linh lực, mới đưa đến cái này cây mây đen không cách nào bình thường lớn lên, nếu là có cơ hội, cũng có thể thu hồi căn này linh đằng tới. Nhị vương gia gặp Cổ Vân rất có hứng thú, lập tức nói, tiên sư, qua một tháng nữa, chính là Lan Lăng đại điển, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tiến vào hoàng cung, người có thể tận mắt nhìn gốc cây mây đen. Cái này cây mây đen không phải đã có chủ sao? Cổ Vân vấn đạo. Nhị vương gia vội vàng nói, tiên sư nếu là đối trong cái này ý, ta nhất định sẽ nhớ hết tất cả biện pháp đưa nó cầm trở về. Kỳ thực cái kia vị tiên sư đối với cái này linh đằng cũng không phải đặc biệt để ý, hắn hàng năm chỉ có thể có đến phiến lá là đủ rồi, ngày bình thường cũng sẽ không đi kiểm tra. Ta có thể lặng lẽ đem hắn rời đi, đến lúc đó an bài mấy cái scapegoat là được rồi. Kỳ thực cái này cây mây đen mặc dù kỳ lạ, nhưng mà trong hoàng cung, cũng không tính quá để người chú ý, cũng không có người nào trông nom. Hơn nữa nhị vương gia cho rằng lấy tới cái này cây mây đen lấy lòng Cổ Vân lợi tức sẽ càng lớn. Lấy thủ đoạn của hắn, tuyệt đối sẽ làm lặng yên không một tiếng động, đến lúc đó lại tìm mấy cái scapegoat, giết chính là. Cổ Vân hơi trầm ngâm, bất quá muốn trước xem vật này là không đáng giá tự mình ra tay. Đối với nhị vương gia nói tới cái kia vị tiên sư, Cổ Vân mặc dù cho rằng tu vi không cao, nhưng cũng không muốn đắc tội, ai cũng không biết sau lưng của hắn có cái gì tông môn hoặc gia tộc. Cổ Vân gật đầu nói, một cái nguyệt chi hậu, tới phiên ngươi một lần, mặt khác, không muốn bại lộ thân phận của ta, ta tin tưởng ngươi sẽ an bài thỏa đáng. Tiên sư yên tâm, nhị vương gia mặt mũi tràn đầy vui mừng rời đi. Một lần nữa bố trí tốt trận pháp chi phía sau, Cổ Vân lông mày hơi nhíu lại. Bây giờ tuy không cùng kim nguyên cổ thần triệt để quyết liệt, nhưng mà cũng tràn ngập nguy hiểm. Cái này không gian hỗn độn, mặc dù Cổ Vân có thể tùy ý tiến vào, thế nhưng là cũng không phải là vì Cổ Vân vốn có, nói đi cũng phải nói lại, cái này không gian hỗn độn vẫn là thuộc về kim nguyên cổ thần. Cổ Vân sở dĩ tu vi tiến triển nhanh như vậy, cái này không gian hỗn độn không thể bỏ qua công lao. Nếu là kim nguyên cổ thần thật muốn đem không gian hỗn độn mang đi, Cổ Vân dã không lời nào để nói. Cổ Vân tốt nhất lo lắng chính là, kim nguyên cổ thần lại đột nhiên đánh lén mình, tỉ như đoạt xá. Có kim tuấn thú xem như trợ lực sau đó, kim nguyên cổ thần đã không còn hoàn toàn dựa vào Cổ Vân. Nếu là những thứ khác yêu cầu, Cổ Vân sẽ tận lực đáp ứng, nhưng mà thả ra kim tuấn thú hung hiểm, thật sự là quá lớn, lớn đến Cổ Vân không thể chịu đựng. Cổ Vân lại một lần nữa tiến vào hỗn độn không gian chi bên trong, hắn muốn nhìn một chút có cái gì chỗ giảng hòa. Bất quá lần này không gian hỗn độn bên trong tựa hồ có chút cổ quái, kim tuấn thú vậy mà không ở, kim nguyên cổ thần cũng tựa hồ đã mất đi bóng dáng. Đang tại Cổ Vân nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, một đạo linh áp bất ngờ đánh tới. Cổ Vân thần thức cảm nhận được mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Cổ Vân trong lòng cả kinh, muốn lập tức thoát ly không gian hỗn độn, nhưng mà lúc này Cổ Vân phát hiện, không gian hỗn độn tựa hồ bị phong ấn lại một cái dạng, thần trí của mình căn bản thoát đi không ra. Vụt, một vệt kim quang lao vùn vụt mà ra, kim nguyên cổ thần xuất hiện ở giữa không trung, kim tuấn thú cũng không biết từ chỗ nào chui ra. Cổ Vân, tiểu tử ngươi là tự tìm đường chết. Kim nguyên cổ thần lạnh lùng nói, chỉ là một nhân loại tu sĩ, dám vi phạm ta ý chỉ, hôm nay ta liền muốn nếm thử khinh thị bản thần tôn tư vị. Cổ Vân trong mắt hàn mang lóe lên, tiền bối, ngươi cũng đừng quên đi giữa chúng ta ước định. Ước định, ha ha ha ha, kim nguyên cổ thần cười như điên, ước định cái gì? Bản thần tôn đã sớm quên đi, ngươi chỉ là một nhân loại tu sĩ, cũng dám theo ta nói chuyện gì ước định. Lão phu trước kia bất quá là thần lực hao hết không có càng nhiều khí lực tranh với ngươi chấp thôi. May mắn mà có ngươi lần trước tiến vào dung hỏa chi nguyên, lão phu bây giờ cảm giác thần lực dư giả, hơn nữa, còn có kim tuấn thú làm ta phụ trợ, bản thần tôn đã không cần ngươi. Kim tuấn thú, động thủ, trước tiên đem tiểu tử này thần niệm nuốt. Kim nguyên cổ thần đạo, cổ tiểu hữu, ta nhìn ngươi vẫn là đáp ứng thần tôn mệnh lệnh, già như vậy phu còn có thể tha cho ngươi một mạng. Kim tuấn thú trầm giọng nói, rất rõ ràng, hắn đã hoàn toàn thần phục kim nguyên cổ thần. Cổ Vân cười lạnh một tiếng, nguyên lai các ngươi đã đạt tới hiệp nghị, đã như vậy, đã không còn gì để nói, bất quá kim tuấn thú tiền bối, vàng này nguyên cổ thần là một cái lật lọng hạng người, trước đó hắn chỉ có thể dùng đến ta thời điểm, chỉ có thể theo ta đạt tới hợp tác, bây giờ có ngươi, liền muốn đem ta tru sát. Chờ hắn triệt để khôi phục thần lực sau đó, ngươi cũng sẽ bị hắn vứt bỏ. Cổ Vân tiểu tử, ngươi không cần thiết khích bác Ly Gián. Ngày đó ngươi nếu là trở thành thần của ta bộc, bản thần tôn sao lại như thế đợi ngươi? Bây giờ Kim Tuấn Thú đã là thần của ta nô, chờ bản thần tôn ngao du hạo vũ, đương nhiên sẽ không quên hắn chỗ tốt. Ngược lại là ngươi, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Kim Tuấn Thú, còn chưa động thủ, chẳng lẽ là để cho ta dạy ngươi sao? Kim Tuấn Thú phát ra gầm lên giận dữ, hướng Cổ Vân bay tới. Tại hỗn độn không gian chi nội, Kim Tuấn Thú muốn bắt lấy Cổ Vân, là tuyệt đối rất không có khả năng, bởi vì Cổ Vân thần thức càng thêm linh động. Nếu như Kim Tuấn Thú năng đủ chế phục Cổ Vân, e rằng tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ. Liên tiếp không ngừng truy kích, Kim Tuấn Thú đều vồ hụt. Cổ Vân hai mắt lãnh quang, Kim Nguyên Cổ Thần quả nhiên tại thiết kế chính mình, tại hỗn độn không gian chi nội, Kim Tuấn Thú tịnh không đủ vi lự, nguy hiểm nhất chính là Kim Nguyên Cổ Thần, hắn chẳng những nắm trong tay không gian hỗn độn, càng quan trọng chính là hắn bây giờ thần lực trong cơ thể tràn đầy, bất luận cái gì một đạo thần quyết cũng là Cổ Vân không cách nào chống cự. Thần tôn, ta bất lực. Kim Tuấn Thú nhìn phía xa Cổ Vân, có chút bất đắc dĩ nói. Kim Nguyên Cổ Thần lạnh lùng nhìn xem Cổ Vân, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không muốn ra tay, mỗi lần ra tay, liền sẽ hao phí thần lực. Bất quá nhìn, Cổ Vân ở nơi này hỗn độn không gian chi bên trong như cá gặp nước, bởi vì không gian hỗn độn liền tại Cổ Vân thể nội, theo thời gian trôi qua, chậm rãi cùng Cổ Vân dung hợp. Cái này cũng là Kim Nguyên Cổ Thần không muốn lại dựa vào Cổ Vân nguyên nhân, hắn lo lắng theo thời gian trôi qua, không gian hỗn độn đem cùng Cổ Vân hòa làm một thể, không hề bị khống chế của hắn. Tiểu tử ngươi, quả nhiên có mấy phần bản sự, bất quá không gian hỗn độn, chính là thế giới của ta. Kim Nguyên Cổ Thần trên thân kim quang chiếu rọi, một đạo ánh sáng màu vàng óng lao vùn vụt mà ra. Vụt, ánh sáng màu vàng óng trong nháy mắt lập lòe, cơ hồ tại trong nháy mắt, liền đem Cổ Vân thần thức hoàn toàn trói buộc chặt. Cổ Vân trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không nghĩ tới, Kim Nguyên Cổ Thần lại có mạnh mẽ như vậy thần lực. Chính mình quả nhiên không cách nào cùng Kim Nguyên Cổ Thần chống lại. Tốt, bước kế tiếp, lão phu muốn đoạt xá tiểu tử này nhục thân. Kim Nguyên Cổ Thần ánh mắt lộ ra một tia không tình nguyện chi sắc. Hắn là một tên thượng cổ thần tộc, vô luận như thế nào cũng không muốn đoạt xá một cái nhân loại bình thường nhục thân, nhưng mà hắn cũng không có biện pháp, ở đây thần lực mỏng manh, chỉ dựa vào thần thể khó mà sinh tồn tiếp. Trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là ma trùng lựa chọn Cổ Vân, đoạt xá Cổ Vân sau đó. Kim Nguyên Cổ Thần có thể được ma trùng, như vậy trải qua, hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Ta liền để tiểu tử ngươi nhìn xem, lão phu như thế nào đoạt xá nhục thể của ngươi. Kim Nguyên Cổ Thần sau khi nói xong, hóa thành một vệt kim quang. Trong nháy mắt, Cổ Vân thần thức cùng Kim Tuấn Thú toàn bộ xuất hiện ở ngoại giới. Cổ Vân thông qua thần thức nhìn mình nhục thân, khoanh chân ngồi dưới đất. Kim Tuấn Thú rời đi không gian hỗn độn, không hiểu ngạc nhiên nhìn xem hết thảy chung quanh, mặc dù ở đây linh lực vô cùng yếu ớt. Nhưng mà cũng đủ làm cho hắn hưng phấn không thôi. Kim Nguyên Cổ Thần lạnh rên một tiếng, Cổ Vân, ngươi không nghĩ tới a, ngươi căn bản là không có cách trưởng khống ta hỗn độn thế giới, chỉ có ta mới là cái thế giới này chúa tể. Trước đây lão phu không tiếc hủy đi thần thể, cũng muốn nhận được thế giới này, ngươi cho rằng ta sẽ không công để cho ngươi nhặt được tiện nghi. Đoạt xá nhục thể của ngươi, lão phu tất nhiên muốn thừa cơ vài vạn năm, nhưng mà một ngày nào đó, lão phu sẽ trở lại hạo vũ. Cổ Vân nhất lời không phát, kết quả này là Cổ Vân căn bản không nghĩ tới, hắn không nghĩ tới, uy hiếp lớn nhất không phải đến từ Kim Tuấn Thú, mà là đến từ Kim Nguyên Cổ Thần. Kỳ thực Cổ Vân cũng không có đem toàn bộ thần thức tiến vào không gian hỗn độn, cái này cũng là Cổ Vân nhất trắng ra tới nay thói quen, mỗi lần đều sẽ lưu lại một bộ phận thần thức, cam đoan thân thể an toàn. Kim Tuấn Thú, vì bản thân tôn hộ pháp, ta muốn đoạt xác. Nếu là có bất luận kẻ nào tới quấy rầy, một mực tru sát, đương nhiên cũng không cần gây nên động tĩnh quá lớn. Tuân mệnh. Kim Tuấn Thú chắp tay đi ra bên ngoài. Sở dĩ đuổi đi Kim Tuấn Thú, Kim Nguyên Cổ Thần cũng cân nhắc đến chính mình dung hợp ma chủng thời gian có thể sẽ tương đối dài, hắn không rõ lắm nơi đây là cái gì tình huống, lo lắng bị người đánh gãy. Đương nhiên, Kim Nguyên Cổ Thần cũng sẽ không hoàn toàn Kim Tuấn Thú, cho nên đưa nó khu trục đến ngoài cửa. Cổ Vân, người khi đó không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy à, lúc đó người nếu là trở thành thần của ta nô, cũng không hồn phi phách tán. Ta Cổ Vân không bất luận kẻ nào làm nô, ai cũng không được. Ngươi cho rằng thật sự có thể đoạt xá với ta sao? Cổ Vân nói lời này, tự nhiên là có mấy phần phấn khích. Cổ Vân nhục thân, vô cùng đặc thù, cùng các tu sĩ hoàn toàn không giống. Hai cái linh cơ, lại trải qua địa hỏa tẩy luyện, bây giờ đã là thuần hỏa linh thể, thể nội miễn cưỡng đạt đến một cái linh hỏa cùng linh lực cân bằng, một khi bị phá hư, thân thể này vô cùng có khả năng bị hủy diệt. Kim Nguyên Cổ Thần cười lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi liền đợi đến ta đoạt xá sau đó, tự động tiêu tan a. Siêu, Kim Nguyên Cổ Thần một vệt kim quang chui vào đến Cổ Vân thể nội. Kim Nguyên Cổ Thần cũng không có lập tức đoạt xá Cổ Vân thức hải, hơn nữa tiến vào Cổ Vân trong đan điền, mục tiêu của hắn là ma trùng. Thật là nồng đậm hỏa linh, Kim Nguyên Cổ Thần hơi nghi hoặc một chút, hắn mặc dù biết được Cổ Vân hai cái linh cơ sự tình, thế nhưng là đối với trong đó một cái linh cơ sinh ra rất lớn hiếu kỳ, cái này linh cơ, như thế nào đặc thù như thế. Đang tại Kim Nguyên Cổ Thần nghi hoặc thời điểm, đột nhiên một đạo nồng nặc hỏa linh hướng hắn đánh tới, thanh thúy tiếng phượng hót, từ Cổ Vân trong đan điền tuôn ra. Kim Nguyên Cổ Thần sợ hết hồn, Cổ Vân thứ nhị linh cơ, vậy mà ẩn chứa như thế nồng đậm hỏa linh, chẳng lẽ hắn không sợ bạo thể mà chết sao? Phượng Minh, chẳng lẽ ở đây Phượng Hoàng tinh phách, Cổ Vân tiểu tử này vậy mà lấy được Phượng Hoàng tinh phách, hơn nữa biến thành tự thân một bộ phận. Cái kia ma chủng đâu? Lúc này, Kim Nguyên Cổ Thần mới chú ý tới, Phượng Hoàng tinh phách nội bộ, lại có một cái điểm nhỏ màu đen, ma chủng cư nhiên bị Phượng Hoàng tinh phách thôn phệ. Giờ khắc này, Kim Nguyên Cổ Thần hãi nhiên, linh thể của hắn, cùng ma chủng vốn là đồng nguyên. Ma chủng tao ngộ, mang ý nghĩa hắn cũng không thể tránh. Chương 194, Diệt Thần. Kim Nguyên Cổ Thần lo lắng không có sai, sau một khắc, Cổ Vân thứ nhị linh cơ hóa thành một cái phượng hoàng hình dạng, há to miệng rộng, một cỗ cường đại hấp lực, đem Kim Nguyên Cổ Thần thần thể hướng trong đó rút ra. Kim Nguyên Cổ Thần cực kỳ hoảng sợ, vội vàng muốn bứt ra từ trong đan điền chạy trốn ra ngoài, nhưng mà cỗ này hấp lực cường đại, nhường hắn bất lực tránh thoát. Kim Tuấn Thú, mau tới phá vỡ tiểu tử này đan điền. Thế nhưng là, tại Cổ Vân thể nội, Cổ Vân trong đan điền, Kim Nguyên Cổ Thần thần niệm căn bản là không có cách truyền lại đến phòng gian chi bên ngoài. Không được, không được, ta không có thể ở đây vẫn lạc. Kim Nguyên Cổ Thần miệng niệm, ta trải qua vô số sinh tử, ta tao ngộ qua vô số nguy cơ, ta là thần tộc bất tử bất diệt. Ở nơi này khẩn yếu quan đầu, Kim Nguyên Cổ Thần quyết tâm trong lòng, hắn quyết định bỏ qua đại bộ phận thần thể, đem thần lực bộ phận nhường cái này Phượng Hoàng tinh phách thôn phệ. Cái này cũng là biện pháp không có cách nào, mặc dù như thế đến nay, hắn liền sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, nhưng mà dạng này hắn cũng sẽ không vẫn lạc. Hơn nữa, chỉ cần có Kim Tuấn Thú phụ trợ, trở lại dung hỏa chi nguyên thu nạp thần lực, cũng không phải là việc khó. Tại Phượng Hoàng tinh phách bên dưới hấp lực cường đại, Kim Nguyên Cổ Thần dứt khoát kiên quyết vứt bỏ thần thể. Trong một chớp mắt, thần lực tinh thuần bị Phượng Hoàng tinh phách thu nạp, tại thứ nhị linh cơ bên trên, rất nhanh hiện ra vô số linh lực dây nhỏ. Nhân cơ hội này, Kim Nguyên Cổ Thần vội vàng muốn trốn thoát. Bất quá đúng lúc này, một cỗ hỏa linh lực đột nhiên bao phủ mà đến. Tiền bối, đan điền của ta là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Cổ Vân thanh âm truyền đến. Cổ Vân, thần trí của ngươi không phải đã bị ta nhốt sao? Kim Nguyên Cổ Thần cực kỳ hoảng sợ, đạo này hỏa linh ngăn cản, nhưng hắn căn bản là không có cách thoát ly Cổ Vân đan điền. Ta tất nhiên có thể tu luyện ra hai cái linh cơ, lại tu luyện ra hai cái thần thức lại có cái gì kỳ quái? Cổ Vân có thể tu luyện ra hai cái thần thức, còn phải cảm tạ mặt cười chân nhân, Cổ Vân từ trên người hắn lấy được thân ngoại hóa thân phương pháp tu luyện, chẳng những nhượng Cổ Vân đối với tu luyện hai cái linh cơ càng thêm tự nhiên, đối với tu luyện thần thức cũng có trợ giúp rất lớn. Không nghĩ tới, hai cái này thần thức, tại thời khắc mấu chốt làm ra chỗ đại dụng. Hỏa linh lực đem đan điền hoàn toàn phong tỏa, Kim Nguyên Cổ Thần không có bất kỳ cái gì đường lui, đã mất đi thần lực Kim Nguyên Cổ Thần, yếu ớt không chịu nổi. Nhưng mà Cổ Vân tuyệt sẽ không cho hắn mảy may cầu viện cơ hội. Kim Tuấn Thú ngay tại ngoài cửa, hết thảy nhất thiết phải lặng yên không tiếng động kết thúc. Cổ Vân, Cổ Vân tiểu hữu, ngươi thả ta rời đi đan điền của ngươi, ta bảo đảm không còn cân nhắc đoạt xá sự tình, ta với ngươi tiếp tục hợp tác, có lão phu trợ giúp, ngươi có thể sớm ngày tiến giai lĩnh tôn chi cảnh. Khi ngươi tu luyện tới lĩnh tôn chi cảnh về sau, ngươi cần càng nhiều chỉ điểm, ngươi biết vì cái gì Kim Tuấn Thú vì cái gì thần phục với ta. Bởi vì hắn rất mê mang. Hắn không biết tu luyện như thế nào. Kim Nguyên Cổ Thần thanh âm đều có chút run rẩy. Nhưng mà mặc kệ hắn nói thế nào, Cổ Vân lần này đều tuyệt đối sẽ không buông tha. Vàng này Nguyên Cổ Thần lật lọng, lần này là Cổ Vân đem hắn bị tiêu diệt tuyệt hảo cơ hội. Hơn nữa một khi Kim Nguyên Cổ Thần vẫn lạc, không gian hỗn độn đem cùng tự thân hòa làm một thể, cuối cùng trở thành Cổ Vân thân thể một bộ phận. Cổ Vân, giết ta ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lão phu là thần tộc, ngươi không thể giết chết thần tộc. Kim Nguyên Cổ Thần nói năng lộn xộn, điên cuồng kêu gào, nhưng mà Cổ Vân căn bản vốn không nghe hắn bất kỳ lời nói nào. Phượng Hoàng tinh phách một tia thôn vệ Kim Nguyên Cổ Thần cuối cùng thần thể, quá trình vô cùng chậm chạp, mỗi một tia thôn vệ đều để Kim Nguyên Cổ Thần đau đớn không chịu nổi, cuối cùng chỉ còn lại một đạo thần lực tơ mỏng. Kim Nguyên Cổ Thần vẫn không hề từ bỏ cơ hội cuối cùng. Bất quá hết thảy đều kết thúc, Kim Nguyên Cổ Thần bị quất vào đến Phượng Hoàng Tinh Phách bên trong, triệt để dung nhập vào Thứ Nhị Linh Cơ bên trong. Cổ Vân bị trói buộc đệ nhị thần thức lập tức giải khai gò bó, trở lại bản thể chi nội. Đồng thời, Cổ Vân cảm nhận được trong đan điền thần lực dị thường dư giả, đặc biệt là Thứ Nhị Linh Cơ bên trong, tựa hồ xảy ra một loại nào đó cổ quái biến hóa. Phượng Hoàng Tinh Phách vậy mà yên tĩnh lại, thậm chí cùng phía ngoài hỏa linh lực đoạn tuyệt liên hệ. Cuối cùng, trong đan điền lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Cái này, Cổ Vân vậy mà bất ngờ khôi phục trước đây linh lực, bây giờ Cổ Vân liền giống với một cái bình thường trong linh sư kỳ tu sĩ, nguyên bản bởi vì Phượng Hoàng Tinh Phách đưa đến linh lực gò bó, vậy mà triệt để giải trừ. Ở đan điền một góc, Phượng Hoàng Tinh Phách ẩn tàng trong đó, thật giống như ẩn nặc một dạng. Quá trình này, thật nhanh, từ Kim Nguyên Cổ Thần chuẩn bị đoạt xá đến bây giờ, bất quá chừng một khắc đồng hồ. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, mặc dù Phượng Hoàng Tinh Phách thôn vệ Kim Nguyên Cổ Thần, cho Cổ Vân giải quyết một cái đại phiền toái, nhưng mà lĩnh tôn danh giới Kim Tuấn Thú, vẫn như cũ không thể bỏ qua. Kim Tuấn Thú trên người thần nô ấn nhớ hẳn là vẫn như cũ tồn tại, nhưng mà Cổ Vân lại không cách nào trưởng khống đạo này thần ấn. Hơn nữa, liền xem như Cổ Vân có thể thông qua Thứ Nhị Linh Cơ nắm giữ thần ấn, không có Vàng Nguyên Cổ Thần cường đại lực uy hiếp, Kim Tuấn Thú cũng không khả năng sẽ dễ dàng thần phục chính mình. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, đi ra bên ngoài. Thần tôn, người đã đoạt xá thành công. Kim Tuấn Thú lập tức đi lên phía trước, mười phần cung kính. Cổ Vân thật thà gật gật đầu, trên mặt không có một tia biểu lộ. Ta xem nơi đây cũng không phải là phổ thông chi địa, tựa hồ có cái gì đặc thù cấm chế, ta vừa mới đoạt xá, không muốn trêu chọc cái gì thị phi, khí tức của ngươi quá nhiều khổng lồ, sẽ dẫn tới không ít nhân loại tu sĩ đuổi bắt. Cái gì, thần tôn nói nơi này có một chút tu sĩ loài người mạnh mẽ. Kim Tuấn Thú trong mắt lóe lên kinh hãi. Cuối cùng, hắn chỉ là một con yêu thú, lĩnh tôn trở lên cường giả, tự nhiên muốn đem hắn thu phục. Ngươi trước trở lại hỗn độn không gian chi bên trong, chờ ta rời đi nơi đây sau đó, lại thả ngươi đi ra. Cổ Vân dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói, đồng thời phất tay đánh ra một đạo linh lực. Kim Tuấn Thú không phải Cổ Vân linh thú, bây giờ lại có kinh người linh trí, tự nhiên không bị Cổ Vân nắm trong tay, như hắn cự tuyệt tiến vào, Cổ Vân thật đúng là vô kế khả thi. Bất quá, Kim Nguyên Cổ Thần uy hiếp rõ ràng vẫn tồn tại, Kim Tuấn Thú đối với Kim Nguyên Cổ Thần mà nói tin tưởng không thôi, hắn căn bản không nghĩ tới, đứng ở trước mặt hắn vẫn là Cổ Vân, mà Kim Nguyên Cổ Thần đã triệt để tiêu vong. Kim Tuấn Thú cũng hưởng ứng Cổ Vân linh lực, trong nháy mắt tiến vào hỗn độn không gian chi nội. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân mới xem như thở dài một hơi, trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất. Kể từ lần thứ nhất phát hiện Kim Nguyên Cổ Thần tồn tại, đến bây giờ đem Kim Nguyên Cổ Thần hủy diệt, dọc theo con đường này, trải qua rất nhiều. Bất quá cũng coi như có một kết thúc, từ đó về sau, Cổ Vân dã không cần lại lo lắng. Trong mấy ngày tiếp theo, Cổ Vân trừ tu luyện ra, vẫn toàn tâm nghiên cứu Thứ Nhị Linh Cơ, cái này Thứ Nhị Linh Cơ tạp nhạp ta có chút quá phận. Phượng Hoàng Tinh Phách làm chủ thể, tự nhiên không cần nói nhiều, còn thôn vệ ma trùng, bây giờ lại đem Kim Nguyên Cổ Thần thần thể nuốt vào trong đó. Ba cái này, bất kỳ thứ nào đều sẽ nhường vô số tu sĩ truy phùng, không tiếc bất cứ giá nào nhận được. Nhưng mà ba cái này cứ như vậy kết hợp với nhau, lại còn trở thành Cổ Vân Linh Cơ một trong. Thật không biết, cái này Linh Cơ cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì. Trong nháy mắt, thời gian một tháng đi qua, nhị vương ra đúng hạn mà tới. Tiên sư, ta đã chuẩn bị xong hết thảy, bây giờ liền có thể xuất phát đi tới Hoàng Cung. Nhị vương ra cung kính nói, ta cho tiên sư an bài thân phận là khách khanh. Nhị vương ra đem Cổ Vân dẫn tới một cái cực kỳ xa hoa trên xe ngựa. Xe ngựa này dài ước chừng 10 trượng, từ hơn 20 con tuấn mã dẫn dắt, trong đó bố trí cực kỳ xa hoa, so nhị vương ra đại sảnh chỉ có hơn chứ không kém. Đủ loại thức ăn tinh xảo cùng hoa quả đặt tại trung tâm, còn có vài tên mỹ mạo nữ tỷ phục thị. Đối với Cổ Vân, nhị vương ra từ trong lòng kính nể, không đơn thuần là những cái kia linh đan, Cổ Vân mấy tháng nay, một hạt gạo cũng không có ăn, nếu là người bình thường, sao có thể thừa nhận được. Có lẽ cái này vị tiên sư, so trong hoàng cung cái vị kia càng mạnh hơn một chút, cho nên nhị vương gia nhất định phải làm đến tốt nhất, không thể nhường Cổ Vân có chút không hài lòng. Nhưng nhị vương gia thất vọng là, Cổ Vân tiến vào xe ngựa sau đó, liền ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, đối với cái này xa hoa xe ngựa, căn bản không có mảy may hứng thú. Xuống xe ngựa, là một cái khổng lồ ngọc thạch đại môn, phía trên khắc lấy Lan Lăng Vương ba chữ to. Tiên sư, đây chính là chúng ta Lan Lăng Quốc Hoàng Cung, thỉnh. Cổ Vân gật gật đầu, đi theo nhị vương gia tiến vào bên trong. Bái kiến nhị vương gia, cho nhị vương gia thỉnh an, thỉnh thoảng thân có lấy hoa lệ quần áo trước mặt người khác tới chào hỏi. Nhị vương gia cũng liền gật gật đầu, địa vị của hắn sùng bái, Đối với mấy cái này quý tộc hoặc đám đại thần cũng không có hứng thú quá lớn, hắn bây giờ toàn bộ tâm tư đều phóng tại Cổ Vân trên thân. Tiên sư, mời tới bên này, cái này trong hoàng cung chính là tục sự rất nhiều, ngươi ngàn vạn lần bỏ qua cho, ta trước tiên dẫn ngươi đi xem cái kia cây mây đen. Nhị vương gia thấp giọng nói. Cổ Vân gật gật đầu, hắn mục đích tới nơi này, cũng chính là vì cái kia kỳ diệu cây mây đen. Theo xâm nhập, đại thần và các quý tộc cũng chậm chậm thiếu, những địa phương này cũng không phải bọn hắn có thể tiến vào. Hộ vệ mặc dù không thiếu, nhưng mà nhị vương gia lại thông suốt. Cuối cùng, hai người tới một cái vắng vẻ trong tiểu hoa viên. Tiền bối, cái kia cây mây đen ngay tại trong đó. Nhị vương gia giới thiệu nói, đây là một cái cực nhỏ hình tròn cổng vòm, có hai tên hộ vệ trông coi, nhìn thấy nhị vương gia tới, lập tức cung kính hành lễ. Vương gia, cái này, nơi này e rằng chỉ có thể tha cho ngươi đi vào, lần này người không thể đi vào. Một gã hộ vệ nói, cái gì, ngu mắt chó của ngươi. Nhị vương gia giận tím mặt, hắn thật vất vả đem Cổ Vân mời tới, nói hết lời hữu ích, lại làm cho một gã hộ vệ cho hắn trộn lẫn. Nhị vương gia trong ngực rút ra một cái dao găm, trong mắt mắt lộ ra hung quang. Vương gia, chuyện này không có gì lớn, không cần thiết như thế đi. Cổ Vân trầm giọng nói. Là, nhị vương gia kỳ thực cũng chính là giả bộ một chút bộ dáng, coi như thân phận của hắn rất cao, trong hoàng cung giết chết hộ vệ, cũng là khó mà giải quyết sự tình. Hai người các ngươi cút đi, đừng để ta tại Lan Lăng Thành bên trong nhìn thấy các ngươi hai người. Phất tay đuổi đi hai người, nhị vương gia cung kính nói, tiên sư mời đến, cây mây đen là ở chỗ này. Cổ Vân theo nhị vương gia chỉ phương hướng nhìn lại, một cây lớn bằng cánh tay cự hình cây mây đen, phục phục tử trên mặt đất, xa xa nhìn lại, giống như một con cự mãng. Chương 195, cây mây đen. Căn này cây mây đen đen nhánh tỏa sáng, trên đó dựng thẳng văn, giống một loại nào đó yêu thú lân phiến. Ở tại đỉnh, có một mảnh lá cây màu đen, cái này phiến lá khoảng chừng 3 ly dày, diệp biên lợi, giống như lưỡi dao đồng dạng, tản ra một loại nào đó hàn khí âm u. Cổ Vân nhất nhìn thấy vật này, liền biết đây tuyệt không phải vật bình thường. Thậm chí không phải Cổ Vân nhận thức linh thảo linh mộc. Tiên sư, vật này, ngươi làm không tệ, Cổ Vân gật gật đầu, ta đối với cái này vật có chút hứng thú, cho ta làm sơ quan sát. Nhị vương gia nghe lời nói này, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tiên sư ngươi từ từ xem, ta đi bên ngoài nhìn một chút, miễn cho cái nào không có mắt tới quấy rầy ngươi, nếu là có cái gì cần, ngươi gọi ta một tiếng liền có thể. Cổ Vân đến gần gốc kia cây mây đen, một cỗ túc sát chi khí từ cây mây đen trên tuôn ra, băng lãnh khí tức, để cho người ta ngạt thở. Mỗi một tấc, mỗi một sợi, đều tản mát ra cực hàn chi ý. Cổ Vân thần thức hơi điều tra, phát hiện vật này đối với thần thức cũng có cực mạnh băng hàn hiệu quả, Cổ Vân thần thức tại linh sư bên trong, cũng coi như là cực mạnh, thế nhưng là không dám áp sát quá gần, bằng không chắc chắn chịu đến tổn thương. Linh hỏa dựa vào một chút gần cây mây đen, lập tức hóa thành u lan chi sắc, vậy mà trong nháy mắt bị hãm hại dây leo thôn phệ. Kế tiếp, Cổ Vân sử dụng thiên linh chi hỏa, đây chính là thiên hạ chí dương chi hỏa, tại tiếp xúc cây mây đen trong nháy mắt, vậy mà cũng cấp tốc tiêu tan, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Mà thu nạp những thứ này linh hỏa sau đó, cây mây đen vậy mà trở nên có chút bóng lưỡng đứng lên. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân từ trong túi chữ vật, lấy ra một chút hỏa thuộc tính linh thảo, đặt ở cây mây đen phụ cận. Rất nhanh, những thứ này hỏa thuộc tính linh thảo vậy mà bốc cháy lên, sinh ra hỏa diễm, một chút xíu bị hãm hại dây leo chỗ hoàn toàn thu nạp. Cái này cây mây đen, lại là một gốc hỏa thuộc tính linh đằng, có thể thôn phệ linh hỏa, nhưng mà bên trên có tràn ngập băng hàn chi lực, nhượng Cổ Vân 10 phần không hiểu. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, cái này cây mây đen thôn phệ mấy trăm gốc linh thảo. Cổ Vân chú ý tới, tại cây mây đen bên trên, vậy mà toát ra một cái đen thui chồi non, đây tựa hồ là mảnh thứ hai lá cây. Quả là thế, cái này cùng Cổ Vân ngờ tới không sai biệt lắm, sử dụng hỏa linh lực, có thể nhường cái này cây mây đen sinh sôi. Nếu như sử dụng thật nhiều hỏa linh lực, không biết cái này cây mây đen sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Cổ Vân đối với cái này cây mây đen sinh ra hứng thú nồng hậu, nghĩ không ra tại linh lực như thế đất nghèo, còn có thể phát hiện loại này ngày tháng linh địa bảo. Bất quá, cái này không đại biểu Cổ Vân bây giờ liền có thể đưa nó chiếm làm của riêng. Nhị vương gia nói trong hoàng cung này còn có một vị người tu luyện, Cổ Vân cũng không biết người này tu vi như thế nào, càng không biết lai lịch của người này, cho nên trước đó Cổ Vân không muốn kinh động hắn. Đi ra đình viện thời điểm, nhị vương gia đang tại ngồi xổm trên mặt đất, nhìn thấy Cổ Vân, lập tức cung kính nói, tiên sư, cái này cây mây đen phải chăng để cho ngươi hài lòng. Cổ Vân gật gật đầu, tốt, rời khỏi nơi này trước a. Nhị vương gia, người tại sao lại ở chỗ này, hoàng huynh đang tại bốn phía tìm ngươi đây, yến hội lập tức phải bắt đầu. Một cái nam tử trẻ tuổi vội vã đi tới. Tiên sư, cái này, Nhị vương gia nhìn về phía Cổ Vân, thấp giọng nói. Tất nhiên yến hội lập tức bắt đầu, chúng ta sẽ đi thăm xem xét a. Hảo, hảo, nhị vương gia mặt mũi tràn đầy vui mừng, Cổ Vân có thể đi tham gia yến hội, xem như cho đủ mặt mũi của hắn. Không bao lâu phía sau, Cổ Vân cùng nhị vương gia đi tới một cái cực kỳ hoa lệ bên trong đại sảnh. Phòng khách này khoảng chừng mấy trăm trượng rộng, tại chính giữa, ngồi một cái tướng mạo uy nghiêm nam tử, người mặc màu vàng long bào, người này hẳn là Lan Lăng Vương. Tại Lan Lăng Vương bốn phía, mấy ngàn tên quý tộc hướng quan vây quanh mà ngồi, chung quanh còn có vô số tới tới lui lui thị nữ, tràng diện không thể bảo là không hùng vĩ. Nhị vương ra tới, mau mời, hoàng thượng chờ ngươi rất lâu. Một cái đại thần vội vàng đi tới, cung kính nói. Cổ Vân liếc mắt nhìn nhị vương ra gật gật đầu, tự mình đi đến trong góc một trương không người trên mặt bàn ngồi xuống. Nhìn thấy cảnh này, nhị vương ra thoáng yên tâm, nếu như không cho thấy Cổ Vân tiên sư thân phận, là không thể nào cùng hắn ngồi ở cùng một cái vị trí. Đây là ta quý khách, ngươi nhất định muốn an bài thỏa đáng, bằng không ta nhất định không buông tha ngươi. Nhị vương gia hạ giọng cảnh cáo nói. Nhị vương gia đến, nhường chiều hội lập tức bắt đầu. Từng đạo thức ăn tinh mỹ, truyền lại đi lên, lễ nhạc tề minh. Liền xem như trải qua Thanh Sơn Môn, Phượng Minh gia tộc, cùng với Minh Nguyệt Tông những thứ này cảnh tượng hoành tráng Cổ Vân, cũng có mấy phần rung động, cái này Lan Lăng quốc thực lực quốc gia quả thật không kém. Đương nhiên cái này cũng cùng Lan Lăng quốc vị trí có liên quan, nơi đây linh lực cằn cỗi, không có gì tu sĩ nguyện ý đến đây, cũng coi là cho người bình thường lưu lại một cõi cực lạc a. Lan Lăng Vương đứng lên, bốn phía niềm vui thú cùng Vũ Nương lập tức dừng lại. Lan Lăng Vương mặc dù khí vũ bất phàm, nhưng mà khí thức tựa hồ mười phần không đầy đủ, khi nói chuyện giống như con muỗi hừ hừ, khoảng cách xa một chút, căn bản nghe không rõ ràng. Cổ Vân đối với Lan Lăng Vương nói tới thực lực quốc gia, quốc vận các loại cũng không hứng thú, trong bóng tối, Cổ Vân đánh giá chung quanh, vị kia Lan Lăng Vương cung dưỡng tiên sư, bất quá nhượng Cổ Vân nghi ngờ là, nơi đây cũng không có rõ ràng linh lực biến hóa, chẳng lẽ cái kia vị tiên sư không có đến đây? Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Lan Lăng Vương nói lại nhảy chung quy là kết thúc. Hắn hít sâu một hơi nói, phía dưới cho mời Lan Lăng quốc quốc sư, Kim Quang Thượng Nhân thi triển tiên pháp, vì Lan Lăng quốc cầu phúc. Cổ Vân nghe vậy, ánh mắt lộ ra một đạo vẻ nghi hoặc. Kim Quang Thượng Nhân, người trong truyền thuyết kia lĩnh tôn cường giả. Đường đường nhất danh linh tôn cường giả, làm sao lại ủy thân tại loại này linh lực đất nghèo, làm sao lại cùng những phàm nhân này xen lẫn trong cùng một chỗ. Tại Cổ Vân ánh mắt nghi ngờ bên trong, một cái thân mang đạo bào màu tím lão giả chậm rãi đi ra. Người này râu tóc bạc phơ, trong tay nâng một cái màu trắng phất trần, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Bất quá người này linh lực khí tức mười phần yếu ớt, chẳng lẽ là cố ý ẩn nặc khí tức không thành. Lão giả này vung tay lên, phất trần nhẹ nhàng đảo qua, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, trong một chớp mắt, một cái màu đỏ linh quang lao vùn vụt mà ra. Cái này linh quang tại trên người lão giả thật nhanh du tẩu, nhìn hoa mắt. Chung quanh hướng quan cùng các quý tộc đều phát ra chật chật tiếng khen ngợi. Ước chừng thời gian đốt một nén hương sau đó, lão giả trên trán rịn ra tinh tế mồ hôi, hắn vung tay lên, trên người linh quang bay về phía Lan Lăng Vương, chui vào đến Lan Lăng Vương thân thể chi nội. Trời ban Lan Lăng, lão giả sau khi nói xong, hai mắt khép hờ. Tựa hồ hao phí cực lớn khí lực bộ dáng. Chung quanh mấy cái thân vương nhìn xem Lan Lăng Vương, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Loại này chúc phúc hàng năm một lần, nghe nói có thể kéo dài tuổi thọ, bất quá loại đãi ngộ này, chỉ có Lan Lăng Vương mới có, những thứ khác các vương gia, chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Lan Lăng Vương bước nhanh từ trên ngai vàng đi xuống, cung kính đối với lão giả hành lễ, đa tạ tiên sư chúc phúc, tiên sư mời ngồi vào. Lão giả chỗ ngồi ngay tại Lan Lăng Vương phụ cận. So những thứ khác vương gia còn cao quý hơn một chút. Cổ Vân nhíu mày, nếu như Cổ Vân không có đoán sai, người này tối đa cũng chỉ là nhất danh linh lực tu sĩ mà thôi, không gì hơn cái này cũng tốt, cái kia cây mây đen, liền triệt để thuộc về Cổ Vân. Đối với tiếp xuống triều hội, Cổ Vân dã hứng thú tẻ nhạt, nếu không phải bởi vì nhị vương gia duyên cớ, Cổ Vân đã sớm rời khỏi nơi này. Dứt khoát nhắm mắt điều tức, vị huynh đài này, tựa hồ có chút lạ mặt a. Cổ Vân mở mắt xem xét. Một cái tướng mạo hết sức trẻ tuổi nam tử ngồi ở bên cạnh mình. Cổ Vân gật gật đầu, cũng không nói nhiều. Huynh đệ là cùng theo người nào tiến vào, nhìn đối với cái này hoàng cung món ngon cũng không rất hài lòng a. Nam tử nhìn xem Cổ Vân trước mặt không hề động một chút nào món ăn nói. Cổ Vân vẫn không nói, hắn cũng không muốn cùng ngoại nhân có quá nhiều giao lưu, kỳ thực cũng không có cái gì dễ nói. Nam tử này gặp Cổ Vân đối với mình căn bản vốn không để ý tới, tựa hồ có chút tức giận, huynh đài. Ta bây giờ hoài nghi thân phận của ngươi, nếu là không có thân phận gì chứng từ, ta cần phải đem ngươi giao cho hộ vệ xử trí. Đúng lúc này, nhị vương gia lung la lung lay tiêu sái đi qua. tiên sư, mau tới theo ta gặp qua Lan Lăng Vương. Nhị vương gia còn buồn ngủ, rõ ràng uống không ít rượu. Tiên sư, nam tử trẻ tuổi kia cười ha ha một tiếng, nhị thúc ngươi nghĩ sai rồi a, hắn là tiên sư. Ngươi tiểu tử này không muốn hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận tiên sư đại nhân trách tội. Tiên sư, xin mời đi theo ta. Nhị vương gia mặc dù cơ thể lay động, vẫn là làm ra một bộ cung kính bộ dáng. Cổ Vân bất đắc dĩ cười.